Chương 876, cáo biệt. Nguyên bản thụ yêu bí cảnh chỗ ở khu vực, không gian lực điên cuồng nổ tung, trong phạm vi mấy trăm dặm sở hữu linh thú, ngoại trừ số ít tốc độ cực nhanh ở ngoài, đều bị khuấy động không gian lực xoắn thành mảnh vụn, còn cây cỏ trúc thạch càng là khắp nơi bừa bộn, liền ngay cả một cây hoàn thành cỏ nhỏ đều khó mà tìm kiếm. Trong hư không, Thanh Mi Tôn giả mắt nhìn xuống tất cả những thứ này, trầm giọng nói, mảnh này phong ấn bí cảnh đã triệt để sụp đổ, phỏng chừng nhiều nhất trong vòng 10 ngày là có thể hoàn toàn hòa vào hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, và năm trước kinh thiên động địa đại chiến, cũng sẽ triệt để chôn giấu ở khu vực này bên trong. Chỉ tiếc đến cuối cùng, cái viên này thông nguyên thần mục hạt giống dĩ nhiên cuối cùng ly kỳ biến mất rồi, thật là khiến người ta khó hiểu. Cự ly Thanh Mi Tôn giả cách đó không xa, một bóng người thân mang pháp bào màu đen, không thấy rõ khuôn mặt, trên người nhưng tỏa ra cuồng bạo mà hung tàn linh thú khí tức, rõ ràng là hắc thủy bên trong vùng rừng rậm vương giả, vượt qua cửu phẩm cực hạn vô thượng thú vương. Một bên khác nhưng là một cái vóc người thấp bé, mặt đỏ lừ lừ tiểu lão đầu, chính đại khẩu uống rượu, mãn bất tại hồ nhìn tất cả những thứ này. Ta có thể cảm nhận được một luồng phí huyết cảnh thụ yêu thi hải khí tức, hẳn là phong ấn bí cảnh tự mình phá nát, đem sở hữu còn sót lại thụ yêu toàn bộ đánh giết. Cái này thấp bé ông lão là thú vương phái thái thượng trưởng lão, bình sinh yêu nhất hầu nhi tiểu, khế ước linh thú trong có hai con bát phẩm hậu kỳ linh viên, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là định kỳ vì hắn sản xuất phẩm chất cao hầu nhi tiểu, cung cấp hắn hưởng thụ. Áo bào đen thú vương đột nhiên mở miệng hỏi, có phải hay không là những người này xông phá phong ấn? Hoặc là có người đem từ nơi này phong ấn lao tù trong đưa bọn họ cứu ra ngoài? Thanh Mi Tôn giả cùng thấp bé ông lão liếc nhau một cái, nhưng là đồng thời lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không sao, trải qua vạn năm phong ấn, năm đó những kia vô thượng đại năng coi như thật sự có thể kéo dài hơi tàn, sống đến hôm nay, sợ rằng sức chiến đấu liền một thành đều bảo tồn không tới, tùy tiện một cái thần luyện 5 tầng, 6 tầng đại năng, phỏng chừng là có thể nghiền ép bọn họ. Hơn nữa ở phong ấn bí cảnh trong có thể có mượn phong ấn lực chậm lại tuổi thọ tiêu hao. Thế nhưng một khi rời đi phong ấn lao tù, những lao gia hỏa kia sợ rằng liền một năm đều không sống hơn. Ngược lại tinh cầu trận pháp truyền tống đều ở đây trong tay chúng ta, cẩn thận giám thị 2-3 năm cũng là phải. Thấp bé ông lão liền đổ mấy ngụm lớn rượu, rượu mùi thơm khắp nơi, giữa hai lông mày mơ hồ nổi lên một vệt vẻ say rượu, dĩ nhiên trực tiếp ly khai nơi đây. Thanh Mi Tôn giả cũng theo sau ly khai nơi đây. Áo bào đen thú vương nhưng là thôi thúc một tia lực lượng linh hồn qua loa tìm tòi một phen, xác nhận không có gì nơi khác thường, cũng là mặc kệ thải nơi này biến hóa. Đối với áo bào đen thú vương tới nói, thời kỳ toàn thịnh thụ yêu trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu là thật kéo dài hơi tàn, thoát đi phong ấn lao tù, sức chiến đấu tối đa chỉ còn dư lại 1-2 thành, càng thêm sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Cho tới tìm tòi, cũng chỉ là tính chất tượng trưng tìm tòi một thoáng thông nguyên thần mục hạt giống thôi. Trong hẻm núi, Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, tùy ý xem một thoáng, lập tức đem thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Sau một khắc, Mục Linh nhưng là lấy ra một phương hộp gấm trong nhưng là 3 viên màu xanh biếc đan dược, phía trên mơ hồ khuấy động ra từng tia một hào quang màu vàng kim nhạt. Đan dược nhìn qua bình thường vô cùng, căn bản không có nửa điểm thần dị chỗ, ngược lại là phương này hộp gấm cực kỳ hiếm thấy. Không chỉ có thể ngăn cách tất cả khí tức, đồng thời mơ hồ tỏ khắp một luồng mơ hồ sinh cơ. Này 3 viên đan dược trong, lập tức phong ấn 3 giọt Mộc Vương Thánh Dịch. Mỗi một giọt Mộc Vương Thánh Dịch đều là cải tử hoàn sinh tuyệt thế linh dược, kim thân 5 luyện trở xuống võ giả, miễn là còn có một sợi chân linh bất diệt, là có thể mượn Mộc Vương Thánh Dịch làm cho khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nếu là tuổi thọ sắp tới, thì lại có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Mộc Linh thanh âm mơ hồ nổi lên nhàn nhạt tự hào, này Mộc Vương Thánh Dịch ở thụ yêu đứng đầu cũng là vô thượng trí bảo, chỉ luyện hóa thánh linh mẫu thụ mới có thể có được này Mộc Vương Thánh Dịch. Đối với thụ yêu đứng đầu, này Mộc Vương Thánh Dịch không chỉ có là báu vật, cũng đại diện cho tôn nghiêm cùng vinh quang. Này Mộc Vương Thánh Dịch có thể giúp Bích Ngưng thăng hoa huyết thống, lên cấp bát phẩm sao. Tạ Vân đột nhiên nghĩ đến Bích Ngưng lúc trước đề cập, hoàn thành lên cấp chỉ kém một bước ngoặt mà thôi. Mộc Linh khẽ cau mày, nói ra, đương nhiên không có vấn đề, bất quá điều này thật sự là quá mức lãng phí. Này 3 giọt Mộc Vương Thánh Dịch, cơ hồ đại diện cho 3 cái tính mạng, có thể ở bước ngoặt sinh tử cứu ngươi 3 lần. Đem hộp gấm thu nhập hỏa vân giới, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa nhắc lại việc này, mà là hơi chắp tay, cười nói, đã tất cả thuận lợi, như vậy thì chúc thánh nữ cùng chư vị trưởng lao sớm ngày trở về quê hương. Mai Ngọc Giản này trong ghi chép quy nguyên tinh địa đồ, không tính phi thường tỉ mỉ, thế nhưng đại khái môn phái, thế lực, núi non sông suối đều nhất nhất ghi chú rõ, chúng ta bây giờ vị trí ta dấu hiệu một cái năm góc tinh. Tạ Vân đem một viên trống không thẻ ngọc kề sát ở trên trán, một hồi lâu sau đem đưa cho Mục Linh. Mục Linh tiếp nhận thẻ ngọc, sâu sắc cúi chào, chợt thân hình thoát một cái, dường như một mảnh thanh phong, cấp tốc biến mất ở trong hư không. Tuy rằng tiêu hao khá là nghiêm trọng, bất quá lần này thụ yêu bí cảnh đi, quả nhiên không hổ ngày vui mừng thật lớn bốn chữ. Thông nguyên thần mục nảy mầm, thêm vào tử hỏa không gian diện tích mở rộng, tiểu thế giới đã lần đầu gặp gỡ mô hình, mà này ba giọt mục vương thánh dịch, một môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, đều là kinh thiên động địa báu vật, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, có thể xuất hiện loại bảo vật này buổi đấu giá, ta sợ rằng liền tin tức đều không nghe được, càng không cần phải nói tham gia. Tạ Vân nhìn Mục Linh đi xa bóng người, hít sâu một hơi, đem khôi phục non nửa màu tím tử ngọc châu thả vào trong miệng. Cách chốc lát, chân nguyên miễn cưỡng khôi phục được khoảng 3/10, Tạ Vân đứng dậy, một đường đi tới hẻm núi nơi sâu xa nhất, mới dừng lại tới. Mảnh này hẻm núi cực kỳ hoang vu, khô hạn vô cùng, liền cây cọt đều cực nhỏ có thể tồn tại, là lấy linh thú cực nhỏ, hơn nữa đại thể đều ở đây hẻm núi ngoại vi hoạt động, còn nhân loại võ giả thì càng thêm ít thấy. Thường thường mấy năm đều không gặp được một cái. Theo Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một cái phòng ngự trận bàn, cấp tốc thôi thúc, hai đám thật mỏng tia sáng đột nhiên tản mắt ra, toàn bộ hẻm núi như trước cùng từ trước như thế hoang vu mà vắng lặng, thế nhưng Tạ Vân thân hình nhưng là lặng yên biến mất, mặc dù là thần luyện ba tầng đại năng, cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Ngồi khoanh chân, Tạ Vân chậm rãi thôi thúc đại quang minh chân kinh, bắt đầu khôi phục lực lượng linh hồn. Đợi đến lực lượng linh hồn chân nguyên toàn bộ khôi phục, tàn dương huyết bạo lưu lại di chứng về sau triệt để tiêu trừ. Đã là sau 3 ngày, Tạ Vân nhẹ vô về cổ tay trái, lực lượng linh hồn pha tạp vào tinh khiết ngũ hành phá pháp chân khí, không ngừng rèn luyện tử hỏa không gian. Đầy đủ qua hơn nửa tháng, Tạ Vân đột nhiên thân thể hơi chấn động một cái, một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn ung dung cảm đột nhiên nhảy lên trong lòng. Trải qua tiếp cận 20 ngày nỗ lực, còn sót lại ở tử hỏa trong không gian thụ yêu bí cảnh phong ấn trận phù, rốt cục bị triệt để luyện hóa, thời khắc chú ý phong ấn trận phù quy nguyên tinh ý chí, cũng rốt cục chậm rãi tàn đi. Chương 877, Tàng Nhất Minh kế hoạch. Thiên Tâm Kiếm Phái ở ngoài 14.000 dặm, một tòa khá là hoang vu trên hải đảo, hai vị thần luyện cảnh đại năng ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là Thiên Tâm Kiếm Phái Thiên Hải Kiếm Vương, phương này hải đảo chính là của hắn tài sản riêng. Mà một cái khác nhưng là Tàng Nhất Minh. Tuy rằng chỉ thần luyện 4 tầng, so Thiên Hải Kiếm Vương chênh lệch đầy đủ 2 tầng cảnh giới, thế nhưng Tàng Nhất Minh khí thế nhưng là không kém chút nào đối phương. Thiên Hải Kiếm Vương, tại hạ lần này không xa vạn dặm tới chỗ này, là vì nói cho ngươi biết một việc lớn, các hạ đã không còn sống lâu nữa. Tàng Nhất Minh bưng lên một chén linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, này linh trà là một loại cực kỳ hiếm thấy hải linh trà. Chỉ sinh trưởng ở số rất ít hải đảo trong, cần dùng 10 vạn trượng sâu nước biển hỗn hợp bát phẩm động vật biển tinh huyết xuống âm, mới có thể thả ra nhàn nhạt trà hương vị, khiến người ta lưu luyến quên về. Thiên Hải Kiếm Vương hai hàng lông mày một hiên, chợt cười lạnh, hờ hững nói, lao phu ở hải đảo trong nhàn nhã, ai có thể giết ta? Người nào giết ta? Chẳng lẽ là các hạ? Nói thật, thiên phú của ngươi so phụ thân ngươi tốt hơn nhiều, thêm có vô thượng đại năng chỉ điểm. Sức chiến đấu xác thực có thể nói cùng cấp vô địch, nhưng còn chưa đủ, ngươi bây giờ còn muốn bị ta áp chế một đường. Dĩ nhiên không phải ta, mà là Tạ Vân. Quy nguyên tinh thiên tài chiến người thứ nhất Tạ Vân, đã thành công lên cấp thần luyện cảnh. Sức chiến đấu đã hoàn toàn nghiền ép thần luyện 4 tầng đại năng, không dối gạt các hạ, phụ vương ta dưới trướng Huyền Băng. Huyền Xương hai huynh đệ chính là chết ở Tạ Vân dưới đao, thẳng thắn dứt khoát, không có nửa điểm hoàn thủ lực. Tăng Nhất Minh âm thanh lành lạnh bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào sự tình. Thiên Hải Kiếm Vương trong lòng cả kinh, trước đây không lâu hắn liên thủ Vạn Kiếm Hầu, Tử Quang Trường Lão cùng Phi Thử Vương đồng thời chu diệt Tạ Vân, không nghĩ tới trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không chỉ Phi Thử Vương bỏ mình hồn diệt, Vạn Kiếm Hầu cũng bị chém chết 100 năm tuổi thọ, hiện tại chỉ còn lại có 4-5 năm tuổi thọ, kéo dài hơi tàn. Khi đó đã có như thế sức chiến đấu, hiện tại lên cấp thần luyện cảnh, vượt qua chính mình, quả nhiên là ngay trong tầm tay. Tăng Nhất Minh, ngươi hay là ngẫm lại chính mình đi. Các ngươi Kim Điêu Trấn Tăng gia tiền tiền hậu hậu, từ lâu cùng Tạ Vân không chết không thôi, thậm chí đệ đệ ngươi đều là không minh bạch chết ở Tạ Vân ám hại dưới. Tạ Vân nếu là muốn ra tay, nhất định là trước tiên đối phó ngươi. Ngươi cố nhiên thiên tài hơn người, nhưng kém xa Tạ Vân, không ra 10 năm, các ngươi Tăng gia chỉ sợ cũng muốn ở Tạ Vân dưới đao diện. Thiên Hải Kiếm Vương cười đắc ý, hiển nhiên không muốn cấp Tăng Nhất Minh sử dụng như thương. Tăng Nhất Minh nhưng là không hề để ý Thiên Hải Kiếm Vương trong giọng nói trào phúng, cười nói, tại hạ sư phụ tôn là Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, bản thân là Quy Nguyên Tông thiên tài tuyệt thế, đệ nhất ta không sợ Tạ Vân. Tạ Vân dám ra tay với ta không khác nào bỏ tông phản bội sư môn, đệ nhị ta dám giết Tạ Vân, dù cho thật sự tiết lộ phong thanh, tông môn cao tầng trách tội xuống, ta cũng có sư tôn thay ta chĩa vào. Dừng một chút, Tăng Nhất Minh lại nói tiếp, mà ngươi không giống, Tạ Vân một khi trưởng thành, nhất định sẽ tự mình đến đây giết ngươi, cũng sẽ đi giết Vạn Kiếm Hầu, giết Tử Quang Trường Lão, nói không chắc Mộc Thanh Phong, Trảm Hồn Vương sẽ cùng hắn sóng vai hợp lực. Đến thời điểm nếu là Thiên Tâm Kiếm Phái vô thượng đại năng dám ra tay, Thanh Mi Tôn giả, Tam Nhãn Minh Vương tự nhiên cũng sẽ xuất thủ, có thể nói ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở Tạ Vân trong tay. Lời vừa nói ra, Thiên Hải Kiếm Vương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đạo lý này hắn đương nhiên biết rõ rõ ràng, chỉ là trước cố ý lừa gạt mình, Tạ Vân Thiên Phú cũng không có cường đại như vậy, cũng không dám xuống tay với chính mình mà thôi. Tăng Nhất Minh nhìn thấy Thiên Hải Kiếm Vương động lòng, nhưng là tận dụng mọi thời cơ, lại khuyên bảo chốc lát, mới vừa lưu lại một chiếc thẻ ngọc, lúc này mới rời khỏi hải đảo. Ở phía sau trong một khoảng thời gian, Tăng Nhất Minh lại trước sau tìm được rồi Vạn Kiếm Hầu cùng Tử Quang Trường Lão, này hai vị cùng thần luyện 6 tầng cường giả siêu cấp, 4 người đạt thành một cái không thể nói rõ thỏa thuận, đó chính là chém giết Tạ Vân. Tử hỏa trong không gian phong ấn trận phù bị luyện hóa sau, lại không mảy may thụ yêu khí tức. Toàn bộ tử hỏa không gian đầy đủ 3.000 dặm phạm vi rộng lớn diện tích, từ từ bắt đầu rung động, những kia lẫn nhau chưa dung hợp hoàn toàn thổ địa từ từ bắt đầu dung hợp, một ít tạp chất bị mạnh mẽ loại bỏ, còn dư lại thổ địa, mỗi một cây cỏ, mỗi một hạt bụi nhỏ, đều mơ hồ khắc xuống Tạ Vân dấu ấn. Này gen luyện tiểu thế giới bí pháp, sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân chuyển thừa trong ngọc giản có một ít, Mục Linh đưa cho Tạ Vân trong ngọc giản cũng có một chút, thêm Tạ Vân mình ở tông môn thư quán trong tra được một ít pháp môn. Thông hiểu đạo lý dưới, lấy Tạ Vân vượt qua bình thường linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn, luyện hóa tốc độ cực nhanh. Thông nguyên thần mục sợi dễ dần dần thu về đến 100 dặm phạm vi, thân cây đã vừa được cao hơn 2 trượng, nhưng cho người ta một loại thông thiên triệt địa vĩ đại cảm. Bộ rễ cùng cành lá theo thời không loạn lưu trong hấp thu nguyên khí đất trời, chất phụng dưỡng ở tử hỏa trong không gian, toàn bộ tử hỏa không gian 3.000 dặm phạm vi, nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặc. So Quy Nguyên trong tông môn đệ tử nòng cốt đất phong, Thiên Đao Sơn mạch còn hơn, cơ hồ có thể xưng là một mảnh thánh địa tu hành. Thông Nguyên Thần Mục quả nhiên là không hổ là đứng đầu nhất một hệ thánh vật, từ hôm nay sau, vùng không gian này liền gọi làm Tử Hỏa tiểu thế giới đi. Tạ Vân trong lòng than thở, hai tay không ngừng kết ấn, 4 cây bị rời trồng đi ra ngoài toái cốt thảo lần thứ 2 trồng ở Tử Hỏa trong không gian. Chỉ có điều lần này cũng không phải trồng ở Thông Nguyên Thần Mục phụ cận, mà là trồng ở cạnh hướng đông bắc hướng về một mảnh không cao lắm tuấn trong dãy núi, 4 cây niên đại cao tới hơn 1,7005 toái cốt thảo một loại dưới, trong thiên địa tỏ khắp tinh khiết nguyên khí lập tức cấp tốc hội tụ đến, rời trồng dĩ nhiên xuất kỳ thuận lợi. Nhẹ nhàng vỗ một cái túi linh thú, Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ lập tức đồng thời xuất hiện ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Bích Ngưng lúc này đã đạt đến thất phẩm cực hạn, chân nguyên càng là đạt tới bát phẩm cảnh. Cự ly lên cấp chỉ thiếu chút nữa xa, mà Xích Linh nhưng là cả người lông chim một mảnh màu máu, hiển nhiên là áp chế một cách cưỡng ép ở xung kích bát phẩm mê hoặc, đợi được càng thâm hậu hơn căn cơ. Còn A Cổ, cuối cùng là căn cơ nông cạn một ít, như trước dừng lại ở thất phẩm trung kỳ. Mảnh này tử hỏa tiểu thế giới là của ta bên người thế giới, trong đó nguyên khí đất trời khá là nồng nặc, từ hôm nay sau đó, 3 người các ngươi ở nơi này trong đó tu hành đi. So với túi linh thú, này tử hỏa tiểu thế giới chỗ tốt rất nhiều, đầu tiên nồng nặc nguyên khí đất trời, có thể thông qua thông nguyên thần mục quần cuộn không ngừng sản sinh, tiểu so với chỉ có thể dựa vào tiêu hao linh thạch túi linh thú tốt hơn nhiều. Nếu là thân ở túi linh thú trong, Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ tu hành tốc độ tối đa chỉ ngoại giới một nửa, đây là ở linh thạch dư thừa dưới tình huống, mà ở này tử hỏa bên trong tiểu thế giới, tu hành tốc độ trái lại có thể so thiên đao trong dãy núi tăng cao 6, 7 phần 10. Chứ ngoài ra, phạm vi 3.000 dặm rộng lớn không gian, cũng có thể khiến ba vị linh thú sinh hoạt càng thêm thích chí một ít, không đến nỗi giống như túi linh thú, thời khắc ngốc ở một tòa nhỏ hẹp mà yên tĩnh lao tù trong. Chương 878, Mục hành tinh nghĩa. Bích ngưng, cái này màu xanh đan dược trong phong ấn một giọt mục vương thánh dịch. Tạ Vân đem một viên màu xanh đan dược vứt cho Bích ngưng, Bích ngưng ngoác miệng ra, trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Một tia tinh khiết mà vĩ đại thiên thanh ngọc long lực nhưng là trong nháy mắt đem màu xanh đan dược bao vây, kinh khủng viễn cổ dòng máu chân long trong nháy mắt đem sắc bạo phát mục vương thánh dịch lực áp chế xuống. Đa tạ chủ nhân. Bích ngưng nhanh chóng truyền âm, chợt thân thể thu nhỏ lại đến lớn nhất loạt khoảng 3 thước, quấn quanh đến thông nguyên thần mục trên nhánh cây, bắt đầu rồi ngủ say, mà bị thiên thanh ngọc long huyết mạch áp chế mục vương thánh dịch, cũng từ từ bắt đầu cực kỳ chậm rãi thả ra mục nguyên khí. Mục vương thánh dịch tích chứa một nguyên khí tinh khiết mà nồng nặc, phẩm chất so phí huyết cảnh thụ yêu trưởng lão mục bản nguyên cũng không kém. Nếu không có Bích ngưng cầm giữ có một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, màu xanh đan dược nổ tung, ngay lập tức sẽ bị nổ thành hải cốt không còn. Xích Linh nhìn Bích ngưng một chút, trong ánh mắt ước ao lóe lên rồi biến mất, chợt lại khôi phục yên tĩnh. Mục vương thánh dịch mặc dù là khó được thiên địa báu vật, thế nhưng ngũ hành thuộc mục, đối với Xích Linh không có bất kỳ ý nghĩa. Hơn nữa Xích Linh lúc này đã chạm tới bát phẩm bình cảnh, tùy thời cũng có thể xung kích cảnh giới, vì lẽ đó ẩn nhận đến nay, bất quá là vì thu được càng thâm hậu hơn mà xác thật cơ sở, lên cấp bát phẩm sau tu hành đường càng thêm bằng phẳng. A cổ, ngươi rèn luyện huyết thống thời gian ngắn ngủi, tạm thời tu vi so với không bằng Bích ngưng cùng Xích Linh, chẳng có gì lạ, ngươi không muốn nôn nóng, dao động đạo tâm. Tạ Vân nhìn vẻ mặt hâm mộ và xấu hổ A cổ. Nghe vậy khuyên lơn vài câu, đợi đến A cổ vẻ mặt một lần nữa bình tĩnh lại, mới vừa đem lực lượng linh hồn lui ra tử hỏa tiểu thế giới, kế tục rơi vào thâm trầm bế quan trong. Tử hỏa tiểu thế giới cơ hồ tương đương với Tạ Vân không gian trong cơ thể, cùng Tạ Vân thân thể, chân nguyên thậm chí bản nguyên linh hồn đều nối liền cùng một chỗ. Lúc này tử hỏa tiểu thế giới tích mở rộng vô số lần, phẩm chất càng là tăng lên tới lúc trước căn bản khó có thể sánh bằng mức độ. Đối với Tạ Vân phản bộ lực cực kỳ kinh người. Loại này kinh khủng tiến bộ trình độ, mặc dù lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất, cũng cần thời gian giải thích hướng cùng củng cố. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Tạ Vân lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, trong hai con ngươi đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo màu xanh biếc hào quang. Chỉ là cái kế tiếp trước mắt, màu xanh biếc hào quang lập tức hóa thành hai đạo kim hỏa đan dệt hào quang óng ánh, giống như hai đạo ánh đao đánh vào trên vách núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên vách núi đá vụn bay tán loạn, trực tiếp bị hai đạo ánh mắt đánh ra một cái to lớn sân hố. Thông nguyên thần mục quả nhiên không hổ là thiên địa kỳ chân, dĩ nhiên mạnh mẽ khiến ta cảm nhận được một tia mục hành tinh nghĩa, có này một tia mục hành tinh nghĩa, muốn phải hoàn thành lần thứ ba nghịch luyện coi như là có căn cơ, hiện tại khiếm khuyết ngoại trừ một bộ cao giai mục thuộc tính công pháp ở ngoài, là trọng yếu hơn là một tia cơ hội. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tự mình lẩm bẩm. Hoàn thành lần thứ ba, kim trong sinh mục, khiếm khuyết một tia cơ hội cùng Bích ngưng xung kích bát phẩm khiếm khuyết cơ hội hoàn toàn khác nhau. Bích ngưng là đã đạt đến bát phẩm linh thú chân nguyên cùng huyết thống phẩm chất, thế nhưng cần một luồng cực mạnh sức mạnh trực tiếp đánh vỡ cứng cỏi vô cùng bình cảnh, mới có thể thành công lên cấp mà Tạ Vân khiếm khuyết cơ hội, còn lại một loại lĩnh ngộ. Tương tự với thủy sinh hỏa lúc hy vọng hỏa, hỏa sinh kim lúc không sợ kim. Muốn phải hoàn thành lần thứ ba nghịch luyện, nhất định phải có một tia đốn ngộ. Ngũ hành phá pháp chân kinh truyền thừa, đối với võ giả yêu cầu cực cao, thế nhưng loại yêu cầu này tịnh không ở chỗ thiên tư gân cốt, mà ở tại ngộ tính. Thiên tư gân cốt không đủ, có thể có đủ loại thủ đoạn đề thăng, thế nhưng ngộ tính không đủ, muốn đề thăng, thiên nan và nan, cơ hồ là một cái không thể hoàn thành sự tình. Tạ Vân hiện tại như thế chịu đến tông môn coi trọng, điểm trọng yếu nhất, chính là Tạ Vân kinh người ngộ tính. Lực lượng linh hồn xẹt qua tử hỏa tiểu thế giới, Bích ngưng như trước trên thông nguyên thần mục ngủ say, cũng không có lên cấp điểm báo trước. Không bằng lúc này Bích ngưng, chân nguyên so lúc trước tăng thêm sự kinh khủng, huyết thống phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều, khắp toàn thân tỏa ra kinh khủng uy thế, liền ngay cả Xích Linh cùng A Cổ đều tránh ra thật xa mấy trăm dặm, không dám quá mức tới gần Bích ngưng. Xem ra Bích Ngưng xung kích cảnh giới còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá thì càng lâu, Bích Ngưng căn cơ lại càng vững chắc. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thấp giọng tự nói, thời gian còn lại, muốn bắt tay tìm kiếm một thuộc tính công pháp, không bằng Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết đã bị đề thăng đến đứng đầu nhất trung phẩm huy diệu công pháp, tương lai là một hành căn cơ bản nguyên công pháp, tất nhiên muốn tuyển chọn thượng phẩm huy diệu công pháp. Cái này cấp bậc công pháp, tại Quy Nguyên Tinh đã không thể tìm được, vẫn là phải đi Thái Dương chiến trường tìm kiếm. Có nên nói hay không đến Thái Dương chiến trường bốn chữ thời điểm, Tạ Vân hai con ngươi rõ ràng lóe lên một cái. Thái Dương chiến trường liệt diễm bí cảnh, là có khả năng nhất tìm được Thiên Hỏa trưởng lão địa phương. Đương nhiên, lúc này Thiên Hỏa trưởng lão có thể là bị vây ở liệt diễm bí cảnh trong. Lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ cùng sức chiến đấu, mặc dù đi tới Thái Dương chiến trường, cũng không thể cấp mâu thân giúp đỡ được gì, 99% có thể là vẫn không có tới gần liệt diễm bí cảnh, cũng đã bỏ mình hồn diệt. Chậm rãi bình phục lại phập phồng nỗi lòng, Tạ Vân phong bế tử hỏa tiểu thế giới lôi vào, hướng về Quy Nguyên Tông bay nhanh đi. Cự ly Quy Nguyên Tông còn có hơn 7.000 dặm thời điểm, Tạ Vân đột nhiên hai cánh đồng thời, ngừng lại, ánh mắt xa xa nhìn phía 3.000 dặm một tòa khá là cao và dốc ngọn núi. Tăng Nhất Minh quả nhiên là không nhịn được, lần này đội hình trái lại mạnh mẽ, không bằng ngươi có thể giúp ta đem này một nhóm người đều triệu tập đến đồng thời, trái lại đỡ phải ta tiêu tốn tâm cơ thủ đoạn đi từng cái tìm kiếm. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, đột nhiên hai cánh chấn động, dĩ nhiên lựa chọn xa xa tránh khỏi ngọn núi, xét qua ngọn núi bên trái 2.000 dặm bình nguyên trở về tông môn. Tiểu tử này dĩ nhiên phát hiện, nếu là bị hắn tránh khỏi chúng ta, trực tiếp trở lại tông môn, trực tiếp bế quan 20 năm, lại nếu muốn giết hắn tiểu không có bất kỳ cơ hội. Ẩn dấu ở ngọn núi trong Tằng Nhất Minh đáy mắt tạt qua một vệ hàn mang, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lần này Tạ Vân rời đi tông môn, là hắn ám sát Tạ Vân tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Một khi trở về tông môn Tạ Vân hoàn toàn có thể bế quan 20 năm, mãi cho đến thần luyện 4 tầng, 5 tầng sẽ rời đi tông môn, thậm chí đợi được 20 năm sau thiên tài chiến lúc, lại cướp đoạt một cái quán quân. Đến vào lúc ấy, không chỉ Tằng Nhất Minh vô pháp áp chế Tạ Vân, coi như là toàn bộ lỗ quận Tằng gia sợ rằng đều không thể áp chế Tạ Vân. Đừng nói lỗ quận lập quốc giấc mơ 89/10 muốn biến thành cho bụi, muốn bảo toàn Tằng gia, không bị báo thù Tạ Vân tiêu diệt, đều không phải là một chuyện dễ dàng, vô cùng có khả năng còn muốn thỉnh cầu Thái Thượng trưởng lao áp chế cùng hòa giải. Tạ Vân tiềm lực trưởng thành, Tằng Nhất Minh sâu sắc rõ ràng, nên sinh ra sợ hãi thật sâu. Chương 879, Lục Hợp Độc Tôn Kiếm Trận. Tằng Nhất Minh trực tiếp ra tay đem tiểu tử này đánh chết nhất định, ba người chúng ta đều là thần luyện 6 tầng siêu cấp đại năng, ngươi tuy rằng chỉ thần luyện 4 tầng, sức chiến đấu nhưng ngự trị ở thần luyện 5 tầng cường giả tối đỉnh, so chúng ta mấy lao già cũng chỉ kém một tia mà thôi, đặc biệt là đánh chính diện cùng tốc độ đã hoàn toàn không kém hơn bất kỳ thần luyện 6 tầng võ giả dựa vào chúng ta 4 người, sợ một cái chừng 20 thần luyện 1 tầng làm gì. Thiên Hải Kiếm Vương thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin và bén nhọn sát ý, ở bên cạnh hắn, Tử Quang trưởng lão cùng Vạn Kiếm Hầu đứng sóng vai. Tử Quang trưởng lão như trước mang theo một bộ mặt nạ màu tím, không nhìn ra vẻ mặt, mà Vạn Kiếm Hầu trên người khuấy động ra nồng nặc sát ý cùng khắc cốt cừu hận, nhưng dường như dốc hết thiên hà thủy đều khó mà dội rửa. Lúc này Vạn Kiếm Hầu râu tóc bạc trắng, mặt như tiểu thụy, cả người giống như một cây sắp suy sụp gỗ mục. Sinh mệnh đã chỉ còn dư lại sau cùng mấy năm. Bị Trảm Hồn Vương một chiêu chém tới 100 năm tuổi thọ, Vạn Kiếm Hầu trong nháy mắt đi tới phần cuối của sinh mệnh. Không bằng so với Trảm Hồn Vương, Vạn Kiếm Hầu càng hận hơn Tạ Vân, nếu không có Tạ Vân lấy nửa bước vận luật đao kéo lại lục hợp kiếm trận, tiến tới kéo lại hắn, Trảm Hồn Vương căn bản không có cơ hội thương tổn tới linh hồn hắn bản nguyên. Vạn Kiếm Hầu hao tốn suốt đời tích trữ, mới đổi lấy một viên kéo dài tuổi thọ linh đan. Đem như nến tàn trong gió sinh mệnh kéo dài 10 năm. Này hay là bởi vì Vạn Kiếm Hầu lần này là bởi vì chém giết Tạ Vân, là tông môn làm việc bị thương, mới thu được mua cái này kéo dài tuổi thọ linh đan tư cách, bằng không lúc này Vạn Kiếm Hầu sợ rằng đã hóa thành một đất vàng, chôn xương vùng hoang vu. Tại đây sinh mạng cuối cùng 10 năm trong, Vạn Kiếm Hầu chỉ còn lại có một cái nguyện vọng, đó chính là chém giết Tạ Vân, cho nên khi Tằng Nhất Minh thử nghiệm thuyết phục mình thời điểm, Vạn Kiếm Hầu căn bản không chút do dự nào cùng chần chờ. Tăng gia tiểu tử, ngươi có phụ thân ngươi hung tàn cùng cẩn thận, nhưng không có phụ thân ngươi quyết đoán cùng quả quyết. Vạn kiếm hầu khe khẽ lắc đầu, thân hình đột nhiên hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Thiên Hải Kiếm Vương cùng Tử Quang trưởng lão liếc nhau một cái, đồng thời thôi thúc khinh thân võ kỹ, theo sau Vạn Kiếm Hầu bay về phía Tạ Vân. Đến lúc này, kéo cung không quay đầu lại tiễn, chém giết Tạ Vân đã là bắt buộc phải làm. Nếu là hiện tại không thừa dịp cái này ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội đem Tạ Vân chém giết, sợ rằng không lâu tương lai, mỗi một người bọn hắn đều sẽ chết ở Tạ Vân dưới đao. Tăng Nhất Minh nhìn Vạn Kiếm Hầu ba người bóng lưng, sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng trong lòng thì khá là do dự. Một mặt, Tăng Nhất Minh tự phụ sư tôn là Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, tự nghĩ Tạ Vân cũng không dám chủ động ra tay giết hắn, mặc dù Tạ Vân ra tay, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả cũng sẽ nghĩ cách ngăn, một cái phí huyết cảnh Thái Thượng trưởng lão lửa giận, không phải một cái thần luyện cảnh đại năng có thể thừa nhận. Mặt khác, Tăng Nhất Minh theo tiểu thiên tài hơn người, có thể nói Tăng gia từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, sâu sắc rõ ràng thiên kim, cẩn thận đạo lý, chưa bao giờ làm không có hoàn toàn chắc chắn chiến đấu. Không bằng hai cái chớp mắt sau, Tăng Nhất Minh nhưng là đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm, lạnh giọng nói, Minh Vương, tôn giả, sư tôn bực này vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, đều từng đối mặt quá vô số hiểm cảnh, lâm trận lùi bước tuyệt không phải chân chính cường giả khí chất. Hơn nữa trận chiến này, nắm có ít nhất cửu thành, mặc dù tiểu tử này thật sự có lá bài tẩy chạy thoát, ta cũng không tất sợ hắn. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, xa xa nhìn thấy Tăng Nhất Minh theo do dự đến kiên quyết, khỏe miệng nổi lên một vệ khinh bị cười gằn. Bất luận cái nào chân chính cường giả, đều là từ trong thi sơn huyết hải giết đi ra ngoài, không có vô số bạch cốt cùng thi hải chống chất, không ai có thể leo lên chân chính đỉnh phong. Muốn trở thành cường giả, không chỉ cần muốn thiên phú siêu tuyệt, tâm sức mạnh đồng dạng cần vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt Tạ Vân, Tăng Nhất Minh thiên phú ở toàn bộ Quy Nguyên Tinh trong đều có thể xưng tụng đệ nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng vấn đề là, hắn khuyết thiếu một loại kiên quyết mà quả cảm thô bạo. Tay phải cầm đao, Tạ Vân lặng lẽ đứng trang nghiêm, này một mảnh phạm vi ngàn dặm, đều là ít dấu chân người tùng lâm, chính là nơi chôn xương. Cách chốc lát, Vạn Kiếm Hầu bốn người lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người ngàn trượng ở ngoài, khí tức kinh khủng dường như một tòa hùng sơn uy đè xuống, trong phạm vi trăm dặm vô số linh thú điên cuồng bôn ba, thất phẩm dưới linh thú cơ hồ còn chưa kịp phản ứng lập tức bị mạnh mẽ ép tới bỏ mình hồn diệt, căn bản không có cơ hội thử nghiệm đào tẩu. Tạ Vân, nhận được ngươi ban tặng, lão phu chỉ còn lại có cuối cùng 10 năm sinh mệnh, Chu Diệt Trảm Hồn Vương cùng Mục Thanh Phong đã không có cơ hội. Không bằng có thể thân thủ đưa ngươi chém giết, lão phu chết cũng không tiếc. Vạn Kiếm Hầu âm thanh lành lạnh mà kiên định, khi tận mắt đến Tạ Vân sau, hắn trong lồng ngực dường như dung nham giống như sôi trào lửa giận cùng sát ý, trước nay chưa có tỉnh táo lại, trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm lẫm liệt. Thiên Hải Kiếm Vương nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, Ngân Vũ Kiếm Vương còn đang bế quan xung kích thần luyện 5 tầng, Quy Nguyên Tiên Đảo một trận chiến, hắn lấy được chỗ tốt rất nhiều. Trở về tông môn khi đó lập tức thành công thăng cấp thành thần luyện 4 tầng, Thanh Phong Trảm Tiên Kiếm cùng Ngân Vũ Kiếm thuật đồng thời tăng nhanh như gió. Nếu là không có trận này bất ngờ, ta ngược lại càng hy vọng nhìn thấy Ngân Vũ Kiếm Vương thân thủ đưa người chém giết. Tạ Vân, thần luyện 1 tầng lực lượng là có cực hạn, lần này cũng không có Trảm Hồn Vương cùng một Thanh Phong bảo vệ ngươi. Khi đó ngươi dùng quỷ kế ám hại đệ đệ ta Tăng Nhất Vinh, nên nghĩ đến, có một ngày sẽ chết ở ta Tăng Nhất Minh tay trong. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, đưa ngươi chém giết, ta có thể cướp đoạt ngươi số mệnh, đến thời điểm Tăng gia đại thế một thành, không còn có người có thể ngăn trở lỗ quận lập quốc bước tiến. Tăng Nhất Minh sắc mặt băng hàn, thu thủy bàn trường kiếm chiếu ra hắn mặt mũi dữ tợn. Tạ Vân ánh mắt nhìn quanh, cười lạnh nói, các ngươi nếu không phải chủ động tới chịu chết, chí ít còn có thể sống thêm 10 năm, thậm chí 20 năm. Ha ha ha ha. Vạn Kiếm Hầu tựa hồ nghe đến tối hoang đường. Buồn cười nhất chuyện cười, ngửa mặt lên trời cười to, lục thanh trường kiếm đồng thời bạo phát, ánh kiếm pha không, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Kinh khủng ánh kiếm một chốc tăng vọt đến mấy trăm trượng, ngang dọc đang dệt, mỗi một luồng ánh kiếm lần thứ hai chia làm lục đạo nhỏ hơn một chút ánh kiếm lại chia làm lục đạo càng nhỏ bé hơn, không tới 10 cái trước mắt, ánh kiếm đã đan dệt thành huy hoàng khắp trốn lao tủ. Lục hợp độc tôn kiếm trận một thành, vạn kiếm cùng bay. Vạn Kiếm Hầu cường đại nhất kiếm trận, cũng là danh dương Quy Nguyên Tinh to lớn nhất dựa dẫm, sau lưng lục chuôi hạ phẩm đỉnh phong linh khí trường kiếm, chính là vì này lục hợp độc tôn kiếm trận luyện chế. Mặc dù là cùng thần luyện 6 tầng siêu cấp đại năng, một khi thân hãm lục hợp độc tôn kiếm trận trong, cũng sẽ phải chịu cực kỳ kinh khủng áp chế, 10 phần thực lực có thể bùng nổ ra 6, 7 phần 10 là tốt lắm rồi. Mà là bày trận người vạn kiếm hầu, nhưng có thể toàn lực công kích, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự, 10 phần thực lực nhưng là có thể bùng nổ ra 12 thành. Này tình huống như thế kéo dài, nguyên bản thực lực tương đương hai người, trong nháy mắt sẽ kéo ra gấp 3 chênh lệch. Mắt thấy đến Tạ Vân rơi vào trong trận pháp, vạn kiếm hầu, thiên hải kiếm vương bốn trên mặt người lộ ra một vệt mỉm cười. Ở trong mắt bọn họ, Tạ Vân chết chắc rồi. Chương 880, thần luyện 3 tầng. Tiểu tử, đưa ngươi tu hành pháp môn giao ra đây, ta có thể cảm nhận được ngươi tu luyện hai môn trung phẩm huy diệu công pháp, trong đó một môn là huyền kim toái ngọc quyết. Khắc môn hỏa thuộc tính trung phẩm huy diệu công pháp hẳn là ngươi đột nhiên xuất hiện, nghịch thiên quật khởi kỳ ngộ đi. Cùng nhau giao ra đây, ta có thể để cho ngươi chết cái sảng khoái, nếu không, lão phu có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi, xét đến cùng hay là sẽ nói ra. Vạn kiếm hầu thanh âm lạnh lạnh, hắn cũng không muốn chết, bất luận người nào đều không muốn chết, nhưng là tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có không đủ 10 năm. Muốn còn sống chỉ một con đường. Đó chính là lần thứ hai mua kéo dài tuổi thọ linh đan, không ngừng kéo dài tuổi thọ, sau đó thử nghiệm xung kích thần luyện 7 tầng. Một khi thành công lên cấp thần luyện 7 tầng, tuổi thọ của hắn tự nhiên sẽ kéo dài một quãng thời gian, tuy rằng như trước vô pháp bù đắp 100 năm tuổi thọ hao tổn, nhưng ít ra không giống như bây giờ ăn bữa nay lo bữa mai, nếu là sẽ có một ngày lên cấp viên mãn cảnh, tự nhiên có thể tuổi thọ tăng nhiều. Thế nhưng kéo dài tuổi thọ linh đan đối với viên mãn cảnh, phí huyết cảnh thậm chí long cốt cảnh vô thượng đại năng, đều cực kỳ quý giá, lấy thân phận của vạn kiếm hầu cùng tích trữ, căn bản mua không nổi, thậm chí căn bản không có cơ hội đi mua. Nhưng nếu như có thể được Tạ Vân kỳ ngộ, chỉ cần là hai môn trung phẩm huy diệu võ kỹ, hai môn hạ phẩm huy diệu công pháp, phần này cống hiến, tuyệt đối có thể được tông môn trọng thưởng. Không chỉ là kéo dài tuổi thọ linh đan, thậm chí xung kích thần luyện 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng mãi cho đến viên mãn cảnh đan dược, thiên tâm kiếm phái đều sẽ cung cấp cấp vạn kiếm hầu. Lời vừa nói ra, tử quang trưởng lão, thiên hải kiếm vương cùng tầng nhất minh ánh mắt đều sáng lên. Huy diệu công pháp cùng huy diệu vũ kỹ quá chân quý, mặc dù đối với năm đại tông môn tới nói, cũng là vô thượng báu vật, toàn bộ quy nguyên tinh trên huy diệu công pháp đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt căn bản không chiếm được thích hợp bản thân huy diệu công pháp. Chỉ có thể tu luyện thượng phẩm huyền linh công pháp, sau một quãng thời gian, chênh lệch cũng sẽ bị kéo ra. Các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi thật sự coi là đã ăn chắc ta. Các ngươi đã muốn kim hỏa thuộc tính công pháp, tự chính mình thử xem đi. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, trên người đột nhiên khuấy động ra khủng bố vô cùng đao ý, trong thiên địa kim nguyên tinh khí cùng hỏa nguyên khí dường như nước sôi giống như cuồn động, hướng về Tạ Vân điên cuồng hội tụ, dần dần hóa thành một đạo vĩ đại vô cùng hỏa diễm trường hà. Trường Hà trung kim quang óng ánh, tinh thần di động, rõ ràng là đại thành cực hạn kim diễm vận tinh. Không tự lượng sức, kiếm trận dưới vận luật đao sẽ bị vô hạn áp chế. Tại đây lục hợp độc tôn kiếm trận trong, ta vạn kiếm hầu chính là chân thần, giết ngươi như làm thịt chó. Vạn kiếm hầu hét dài một tiếng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm đột nhiên hóa thành một thanh vô cùng huy hoàng trường kiếm, trường trăm trượng dài ngắn, sắc bén ánh kiếm cơ hồ đem thái dương hào quang áp chế xuống. Đầy đặn tại trong thiên địa, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Thiên hải kiếm vương, Tăng Nhất Minh, tử quang trưởng lão trên thân thể đồng thời tỏ khắp mở một đạo nhàn nhạt ánh kiếm, thân hình dường như một đạo thanh khê, chậm rãi sáp nhập vào lục hợp độc tôn kiếm trận trong. Đây là vạn kiếm hầu tỉ mỉ nghiên cứu kiếm trận diệu dụng, có thể ở kiếm trận trong chứa đựng 6 tên cùng cấp võ giả, không chỉ không bị trận pháp áp chế, trái lại có thể đề thăng lục hợp độc tôn kiếm trận uy năng. Tiểu tử, khiến ngươi xem một chút chân chính tử cực ma thể. Không quản ngươi có đúng hay không giết ta cựu nhân, hôm nay đều hẳn phải chết. Tử quang trưởng lao hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên bùng nổ ra nồng nặc trí cực ánh sáng màu tím, chung quanh nguyên khí đất trời một chốc đều bị nhuộm thành màu tím, dường như chất lỏng sền sệt bình thường ở tử quang trưởng lao bên cạnh chậm rãi chảy xuôi. Kỳ thực hắn cũng không biết con thứ hạ dịch long đến tột cùng là ai giết, thế nhưng hắn là thú vương phái đứng đầu nội môn trưởng lao. Có quyền lực rất lớn, cha ra hạ dịch long tử vong địa sau, hao tốn cực lớn sức mạnh đem trong vòng 10 ngày từng đã tiến vào phạm vi bách lý võ giả, toàn bộ cha xét đi ra. trong đó có Tạ Vân. Đầy đủ mấy trăm tên võ giả, theo luyện cốt 3 tầng đến Nguyên Hải cảnh võ giả, bị Hạ Dịch Long phái người từng cái chém giết. Kỳ thực vốn là khả nghi danh sách trong cũng không Tạ Vân, bởi vì ngay lúc đó Tạ Vân chỉ đại lực 10 tầng, Tử Quang trưởng lão căn bản không cho là hắn có thể thương tổn tới luyện cốt 6 tầng Hạ Dịch Long. Thế nhưng theo Tạ Vân tại thiên tài chiến trong dũng đoạt vòng nguyệt quế, một đường vượt cấp chiến đấu thiên tài đường bị vô số nhân cùng truyền tống, Tử Quang trưởng lão mới mơ hồ cảm thấy, khi đó giết chết đại cửu nhân, có thể là Tạ Vân. Dĩ nhiên không phải cũng không thể gọi là, bất kể là huy diệu công pháp, hoặc là vì phòng ngừa Tạ Vân tương lai trả thù, đánh giết Tạ Vân đều tuyệt đối không cho phép chút nào bất ngờ phát sinh. Ngu muội. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Ánh đao trường hà đột nhiên bùng nổ ra vô tận quang huy, phách tuyệt thiên hạ khí tức ầm ầm bạo phát. Thần luyện 3 tầng. Luồng hơi thở này là thần luyện 3 tầng, sao có thể có chuyện đó? Thiên tài chiến kết thúc vẫn chưa tới một năm này, có thể củng cố cảnh giới, đạt đến thần luyện 1 tầng đỉnh phong đã là thù là không dễ. Ngươi làm sao có khả năng trực tiếp lên cấp đến thần luyện 3 tầng, chẳng lẽ nói thiên tài chiến thời điểm ngươi đã lên cấp thần luyện cảnh? Thiên Hải Kiếm Vương cùng Tằng Nhất Minh một chốc sợ hãi biến sắc, âm thanh tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi, sát cơ một chốc nồng nặc trăm lần, ngàn lần. Không sai, bọn họ sợ hãi, Tạ Vân tiềm lực đã để cho bọn họ cảm thấy triệt để mất khống chế, loại tầng thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù là ở huy hoàng vô cùng thời đại thượng cổ đều có thể nói hiếm như lá mùa thu. Nếu là hôm nay Tạ Vân bất tử, rất nhanh mỗi một người bọn hắn đều sẽ chết ở Tạ Vân dưới đao. Răng rác một tiếng. Như sương mù dày vậy Tử Quang trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, Tử Quang trưởng lao phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, lượn lờ ở trong ánh đao lực lượng linh hồn đột nhiên thôi thúc, Tử Quang trưởng lão linh hồn ầm ầm nổ tung, không còn có nửa điểm hơi thở sự sống. Mạnh mẽ vô cùng Tử Quang ma thể, ở kim diễm vẫn tinh dưới sự công kích, căn bản không có nửa điểm chống lại sức mạnh. Năm ngón tay trái khẽ vồ, Tạ Vân tiện tay đem Tử Quang trưởng lao thân thể thả vào Tử Hỏa tiểu thế giới, hỏa diễm trường hạ nhưng là càng rừng rực, hướng về Vạn Kiếm Hầu bạo chém đi, sóng lửa ngập trời, kim quang óng ánh, sắt cơ phân tán, ánh đao ngang dọc. Lục hợp độc tôn, mình ta vô địch. Vạn Kiếm Hầu hai mắt trợn tròn, khỏe mắt chảy ra tiên huyết, một ngụm tinh huyết phun ở trăm trượng trường kiếm mang trên, ầm ầm chém ở hỏa diễm trường hạ trên. Cái kế tiếp trước mắt, Vạn Kiếm Hầu đột nhiên cảm thấy một luồng rừng rực vô cùng, sắc bén vô cùng khí tức dọc theo ánh kiếm trong nháy mắt đánh vào mình kinh lạc trong, thanh thúy phá nát tiếng theo thân thể trong lặng yên vang lên, vô số kinh lạc dĩ nhiên dường như mặt kính giống như da bị nẻ. Kiếm trận trong nháy mắt phá nát, Vạn Kiếm Hầu lui nhanh hơn 10 dặm, hoa một tiếng tiên huyết phun mạnh xuất ra. Thiên Hải Kiếm Vương cùng Tằng Nhất Minh đồng dạng lui lại hơn 10 dặm, mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi. Tạ Vân mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng, thần luyện 3 tầng, một đao chém giết toàn lực bạo phát tử cực ma thể Tử Quang trưởng lão, đao thế không dứt, tiếp theo trực tiếp đem lục hợp độc tôn kiếm trận đánh tan, kích thương Vạn Kiếm Hầu, loại này vĩ đại sức mạnh, bất kỳ thần luyện 6 tầng tột cùng võ giả đều không làm được. Tương đương với thần luyện thất trọng sức chiến đấu. Tăng Nhất Minh thanh âm tràn đầy khổ sáp, lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình thiên phú, kỳ thực rất có hạn. Chương 881, Tằng Nhất Minh siêu cấp lá bài tẩy. Xích Linh, cùng đem ba tên này toàn bộ nuốt chửng, hẳn là xung kích bát phẩm tiểu không có vấn đề. Tạ Vân đem tử hỏa bên trong tiểu thế giới Xích Linh thả ra ngoài, lúc này Xích Linh cả người tắm nồng nặc huyết quang, Tử Quang trưởng lão là luyện thể cường giả, khí huyết lực hơn xa cùng cấp đại năng. Xích Linh đem luyện hóa sau cả người huyết thống không ngừng sôi trào, đã đến xung kích cảnh giới biên giới. Nếu không có còn có ba vị đại năng có thể luyện hóa, sợ rằng Xích Linh hội không nhịn được hiện tại liền bắt đầu xung kích bát phẩm cảnh. Quả nhiên là Kim Điêu, hơn nữa còn là sắp lên cấp bát phẩm Kim Điêu. Tằng Nhất Minh hai mắt sáng ngời, chính là vì con này huyết luyện Kim Điêu, Tạ Vân cùng Tằng gia mới từng bước từ từ kết làm không chết không thôi thù oán. Bất quá khi chân chính khoảng cách gần nhìn thấy Xích Linh thời điểm, Tằng Nhất Minh trong lòng từng như có như không hối hận trong nháy mắt trừ khử. Xích Linh tinh khiết huyết mạch lực, khiến tu luyện Kim Điêu Pháp Thiên Công Tằng Nhất Minh cả người run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Nếu như có thể đem Xích Linh huyết mạch đánh nói ra, thành công luyện hóa, Tăng Nhất Minh thậm chí cảm thấy mình có cơ hội ở một trong vòng trăm năm xung kích phí huyết cảnh. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía Tăng Nhất Minh, cười lạnh nói, không sai, nếu không có huynh đệ các ngươi mơ ước kim điêu, cũng không đến nỗi rơi xuống bỏ mình hồn diệt, cửa nát nhà tan mức độ. Bỏ mình hồn diệt, cửa nát nhà tan. Đó không phải là ta, mà là ngươi, ta là Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, ngươi căn bản không dám giết ta, bằng không phí huyết cảnh vô thượng đại năng thủ đoạn. Sa hoàn toàn không phải ngươi có thể thừa nhận. Hơn nữa, ngươi căn bản không có năng lực giết ta, nhưng hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi đánh giết. Tăng Nhất Minh cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin, trường kiếm lập ở trước người, ánh kiếm như nước. Vạn Kiếm Hầu cùng Thiên Hải Kiếm Vương liếc nhau một cái, bọn họ cũng không biết Tăng Nhất Minh lá bài tẩy đến tuột cùng là cái gì, thế nhưng đến lúc này, đem vận mệnh ký thác vào trên người người khác hiển nhiên là một loại cực kỳ ngu muội cách làm. Là kim kế, chỉ toàn lực bạo phát, thân thủ đem Tạ Vân chém giết mới thật sự là vạn vật vừa mất. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Vạn Kiếm Hầu cũng không ngại thuận lợi đem Tăng Nhất Minh diệt đi. Quy Nguyên Tinh Tam Đại Thiên Tài, Dạ Tuyết Vi, Tạ Vân, Đường Lâm Nhi, ba người này Tăng Nhất Minh cũng không sánh bằng, nhưng là trừ ba người này ở ngoài, Tăng Nhất Minh tuyệt đối là đứng đầu yêu nghiệt. Đệ tử nòng cốt bảng người thứ hai thiên tài tuyệt thế, có thể đem đánh giết, lấy được chiến lợi phẩm tuyệt đối sẽ không ít, tông môn khen thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Lục hợp độc tôn, mình ta vô địch. Vạn Kiếm Hầu hít sâu một hơi, trong hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng óng ánh huy, một luồng sắc bén vô cùng lực lượng linh hồn chậm rãi khuấy động ra, rõ ràng là ở trong nháy mắt này thiêu đốt lực lượng linh hồn. Lục hợp độc tôn kiếm trận trong. Mỗi một luồng ánh kiếm đều tỏ khắp ra sắc bén linh hồn lực, khốc liệt mà quyết tuyệt khí tức khuấy động ra, hóa thành một thế giới nguyên khí đều khó mà lưu chuyển khủng bố ánh kiếm. Chỉ không đủ 10 năm tuổi thọ, đối với Vạn Kiếm Hầu tầng thứ này đại năng tới nối bất quá là nháy mắt mà thôi, muốn nghịch thiên đoạt mệnh, chỉ có thể chém giết Tạ Vân. Miễn là không đem bản nguyên linh hồn triệt để cháy hết, trực tiếp bỏ mình hồn diệt, Vạn Kiếm Hầu căn bản không lưu ý thiêu đốt lực lượng linh hồn. Miễn là đem Tạ Vân chém giết, bất kỳ tổn thất đều chịu đựng được. Tạ Vân đột nhiên sau lưng triển khai một đôi cánh chim màu vàng, thân hình dường như một vệt sáng, tốc độ một chốc tăng vọt mấy chục lần, trực tiếp đánh về phía Thiên Hải Kiếm Vương. Thiên Hải một chiêu kiếm. Thiên Hải Kiếm Vương biến sắc mặt, chợt cấp tốc trầm tĩnh lại, Tạ Vân tốc độ cùng lực lượng linh hồn hơn xa cùng cấp, đây là bọn hắn sớm đã biết, tuy rằng mạnh mẽ né qua lục hợp độc tôn kiếm trận áp chế khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhưng còn không đến mức khiến một vị đường đường thần luyện 6 tầng đại năng thất kinh. Trường kiếm chém ngang, một đạo thương ánh kiếm màu trắng lăng không bổ ra, dường như thiên hải một đường quần quận sóng lớn, đầu tiên là cực nhỏ cực kỳ nhạt một luồng ánh kiếm, chợt trong thiên địa từ từ khuấy động ra quần quận sóng lớn trên, vô cùng vô tận thủy nguyên khí hội tụ ở này một luồng ánh kiếm trong, thiên địa tựa hồ cũng bị đạo kiếm quang này chém ngang thành trên dưới hai nửa. Trong thoáng chốc, không đủ vô cùng một cái chớp mắt, ánh kiếm thẳng tắp chém về phía Tạ Vân cổ. Đại thành cực hạ, nửa bước huy diệu vũ kỹ, Thiên Hải một chiêu kiếm. Thiên Hải Kiếm Vương công kích cường đại nhất, vốn là không thể như thế mau lẹ bạo phát, nhưng là sinh tử tế, Thiên Hải Kiếm Vương đồng dạng lựa chọn thiêu đốt lực lượng linh hồn, máu phách kiếm thôi thúc đến cực hạn, vô hạn tăng lên ánh kiếm tốc độ. Biển ý cảnh, Huyền Thiên Nhất Đao. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao đột nhiên chém ra. Trong hư không sóng lớn tiếng càng mãnh liệt dâng lên. Huyền Thiên Nhất Đao hội tụ Huyền Phong Trảm, Huyền Lôi Trảm, Huyền Hải Trảm ba thức, vốn là cầm giữ có một tia biển ý cảnh, đao ý bàng bạc cuồn cuộn, ầm ầm chém ở ánh kiếm trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Vô số phá nát thanh âm ầm ầm vang vọng hư không, trong thiên địa thủy nguyên khí hóa thành vô cùng sóng lớn, cơ hồ liền 10 dặm ở ngoài Vạn Kiếm Hầu, Tăng Nhất Minh đều nuốt chửng đi vào. Hư không càng là trực tiếp bị chém thành từng viên mảnh vỡ, tỏ khắp không gian lực tứ tán bắn tóe, vô số cây cỏ trúc thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Điên cuồng va chạm trong, Thiên Hải một chiêu kiếm từ trong nứt ra một đạo tế tế khe hở, cái kế tiếp trước mắt, bén nhọn ánh đao đột nhiên theo khe hở bay lượn mà qua, Thiên Hải Kiếm Vương kêu thảm một tiếng, đầu lâu phóng lên trời, nồng nặc mùi máu tanh một chốc tỏ khắp ở trong hư không. Nhưng vào lúc này, Tăng Nhất Minh nhưng là đột nhiên cuồng cười một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trường kiếm lăng không chém thẳng vào, một đạo nửa trong suốt ánh kiếm nhẹ nhàng chém về phía Tạ Vân. Ánh kiếm nhìn như nhẹ nhàng không chút nào chịu lực, thậm chí đối với tại nguyên khí đất trời đều không có một chút nào ảnh hưởng, thế nhưng Tạ Vân nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm quang này khủng bố. Ánh kiếm xẹt qua đầy đủ ba cái chớp mắt sau, sau lưng hư không mới vừa phá nát, thật giống như bị gõ bể vỏ trứng giống như vậy, bể thành vô số mảnh vỡ. Sức mạnh thật là khủng bố, chiêu kiếm này, phá diệt lục hợp độc tôn kiếm trận như dùng búa lớn phách chạm trứng gà, trong nháy mắt là có thể đem chém thành mảnh vỡ. Vạn kiếm hầu cả người run rẩy, dùng lực lượng linh hồn hơi đến gần rồi một thoáng ánh kiếm, một cổ kinh khủng kiếm ý tốt như thủy triều lao thẳng tới vạn kiếm hầu linh hồn, kinh hô một tiếng, vạn kiếm hầu một chốc lùi gấp mấy chục giảm, một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra. Tăng Nhất Minh ánh mắt khóa chặt ở Tạ Vân trên người, khoe miệng nổi lên một vệt cười gằn, lạnh giọng nói, Tạ Vân, ngươi chết tại đây một chiêu kiếm dưới cũng coi như là chết có ý nghĩa, sư tôn cho ta lá bài tẩy này. Ta tuy rằng chỉ có thể bùng nổ ra ba phần sức mạnh một đòn, không bằng chém giết ngươi, đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Tạ Vân hai mắt lấp lánh, nhìn đạo này tựa như chậm thực nhanh ánh kiếm, hai tay nắm chặt tử diễm kim dao đao, tinh huyết cháy hừng hực, kinh khủng ngũ hành phá pháp chân khí ở tinh huyết lực dưới sự thúc dục, chỉ một thoáng sôi trào. Lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, hai đạo ánh mắt bùng nổ ra vô tận quang huy, toàn lực tìm kiếm đạo kiếm quang này chỗ bạc nhược. Trường đao nhưng là run không ngừng, một làn sóng nhận một làn sóng, gần như vô chỉ cảnh tăng lên sức mạnh. Đối mặt chiêu kiếm này, Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không chặn được, một con đường chết. Chương 882, nửa bước hôn nguyên cảnh. Ha ha ha ha, Tạ Vân, này một đạo kiếm khí là sư tôn cho ta bảo mệnh lá bài tẩy, tương đương với thần luyện 10 tầng đại năng một đòn toàn lực, tuy rằng ta chỉ có thể miễn cưỡng bùng nổ ra 3 phần 10 lực. Thế nhưng chém giết người, tuyệt đối là dễ như ăn cháo hai quyển huy diệu công pháp, hai môn huy diệu vũ kỹ, nếu là ta có thể có được cố nhiên được, thế nhưng tương đối với đánh giết người, ta còn là càng yêu thích người sau. Tăng Nhất Minh ầm ĩ cười lớn, sắc mặt nhưng là khá là trắng xám. Thần luyện 10 tầng đại năng là khái niệm gì, một cái ngón tay là có thể đẻ chết vô số thần luyện 5 tầng, 6 tầng cường giả. Tăng Nhất Minh sư tôn đem tia kiếm khí này giấu ở Tăng Nhất Minh bội kiếm trong. Nhất định phải thiêu đốt tinh huyết lực mới có thể thôi thúc. Cảnh giới càng cao, bùng nổ ra sức mạnh càng khủng bố hơn, Tăng Nhất Minh lên cấp thần luyện 4 tầng sau, mới có thể miễn cưỡng bùng nổ ra 3 phần 10 lực đạo. Bất quá mặc dù là 3 phần 10 lực, cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái thần luyện 7 tầng, 8 tầng đại năng có thể chống cự. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu vượt qua thần luyện 6 tầng cực hạn, đạt tới thần luyện thất trọng trình độ, thậm chí ở thần luyện thất trọng đại năng trong đều có thể xương tụng người tài ba, nhưng muốn gánh vác này một đạo kiếm khí, vẫn là khó như lên trời. Trong thoáng chốc, Tăng Nhất Minh tựa hồ đã thấy Tạ Vân bỏ mình hồn diện kết cục, tiện tay hướng về trong miệng nhét vào hai viên bổ khí linh đan, lùi về sau trăm trượng, yên tĩnh quan sát. Vạn kiếm hầu nhưng là hai hàng lông mày trói chặt, chiêu kiếm này không quang năng đủ chém giết Tạ Vân, cũng đem chém giết hắn sau cùng cầu thắng cơ hội cùng hy vọng. Thế nhưng vạn kiếm hầu chỉ có thể nhìn, chiêu kiếm này uy lực, mặc dù là lục hợp độc tôn kiếm trận toàn lực bạo phát, cũng không có một chút hy vọng ngăn trở, thậm chí thoáng tới gần, đều có thể cảm thấy một luồng lạnh lẽo mà kiếm ý bén nhọn, trực thứ linh hồn hải dương. Một chốc, Tạ Vân liên tục tăng lên 9 lần khí thế, đao ý như ngập trời sóng dữ, khiến vạn kiếm hầu cùng Tăng Nhất Minh cũng không nhịn được sợ hãi biến sắc. Thôi, liền để Tăng Nhất Minh đem tên tiểu tử này đánh giết quên đi. Dựa vào thực lực của ta, căn bản không khả năng chiến thắng cái này Tạ Vân. Huyên hải 10 tầng quy nguyên tinh thiên tài chiến số 1, quả nhiên không phải vật trong ao. Ta vạn kiếm hầu trước khi chết liên thủ đánh chết Tạ Vân, cũng coi như là tông môn làm ra cống hiến. Vạn kiếm hầu thở dài, trong lòng tham lam cấp tốc dập tắt, nguyên bản đối với huy diệu công pháp cùng võ kỹ mơ ước tâm cũng yên tĩnh lại. Bên cạnh Tăng Nhất Minh nhưng là song quyền nắm chặt, lông mày hơi lay động. Vẻ mặt ngơ ngác cùng đấu kỵ sắc mặt. Tạ Vân mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái 20 tuổi ra mặt thiếu niên có thể có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Mặc dù là năm đó đối mặt quật khởi Dạ Tuyết Vi, Tăng Nhất Minh cũng chỉ là tạm thời tránh mũi nhọn, tự tin bất diệt. Chính là lúc này, Tăng Nhất Minh động tâm lắc. Tạ Vân một đao này tuy rằng vẫn không có chém ra, nhưng đã chém chết Tăng Nhất Minh niềm tin. Vèo. Ánh kiếm dường như cá lội trong nước, trong nháy mắt phá tan tầng lớp không gian, hướng về Tạ Vân đâm thẳng tới. Tạ Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao đột nhiên chém ra, huy hoàng vô cùng hỏa diễm trường hà ầm ầm bạo phát. Chỉ là tương đối với trước kim diễm vẫn tình, lần này hỏa diễm trường hà rút nhỏ chừng hơn 90%, chìm nổi màu vàng viên cầu dường như từng viên óng ánh hạt châu, khảm nạm ở trong ngọn lửa, ánh đao lẫn nhau khuấy động, trước nay chưa có khủng bố đao ý, từ từ khuấy động ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh đao ánh kiếm ầm ầm va chạm, Tạ Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, tiếp theo sắc bén mà mờ ảo ánh kiếm dường như một đầu điên cuồng bạo hùng, đột nhiên trước ép, sức mạnh kinh khủng trực tiếp phá hủy hỏa diễm trường hà, vô số màu vàng viên cầu bùng nổ ra bá liệt ánh đao mạnh mẽ phách chạm ở ánh kiếm trên. Xì, xì, xì, xì. Kịch liệt nguyên khí rung động, không gian phá nát tiếng không dứt bên tai, ánh kiếm cấp tốc bắt đầu dập tắt, vốn là nửa trong suốt kiếm ảnh càng mờ mịt cùng trở nên ảm đạm. Thế nhưng so ra, màu vàng viên cầu trừ khử tốc độ càng thêm kinh người, 360 viên chất chứa huyền kim toái ngọc chân khí ánh đao tinh thần từng cái vỡ vụn, tiêu tán ánh đao đem toàn bộ hư không đều vắt thành phấn vụn, nhưng căn bản vô pháp chống đỡ anh kiếm nỗ lực. Tiểu tử, có thể chém chết 6 phần 10 sức mạnh, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, bất quá, tất cả chấm dứt ở đây rồi. Tăng Nhất Minh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản hắn có 10 phần tự tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy kim diễm vẫn tinh bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, điên cuồng chém chết ánh kiếm thời điểm, hắn sợ hãi. Bất quá rất nhanh, ánh kiếm lập tức đem kim diễm vẫn tinh triệt để dập tắt, hướng về Tạ Vân thân thể bạo chém đi, Tăng Nhất Minh trong lòng rốt cục lại buông xuống. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc vô cùng, ánh kiếm còn có 4 phần 10 sức mạnh, mà kim diễm vẫn tinh sức mạnh đã tiêu hao sạch sẽ, bản thân đích chân nguyên càng là khô cạn hơn nữa. Còn dư lại chân nguyên căn bản không đầy đủ thôi thúc lần thứ hai đầy đủ uy hiếp được này sợi ánh kiếm ánh đao, hơn nữa ánh kiếm như điện, chính mình không kịp quan tâm bố trí hữu hiệu phòng ngự. Còn thôi thúc phi hành võ kỹ tránh né, càng là không có nửa điểm hy vọng, tránh né vạn kiếm hầu lục hợp độc tôn kiếm trận đã là Tạ Vân tốc độ cực hạn, muốn dựa vào tốc độ tránh thoát thần luyện 10 tầng đại năng bạo phát ánh kiếm, căn bản là mơ hão. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đột nhiên trường đao nằm ngang ở trước ngực, khắp toàn thân chậm rãi tỏ khắp mở một luồng tốt như sóng nước giống như đích chân nguyên. Cái kế tiếp trước mắt, mờ ảo ánh kiếm đột nhiên phách chạm ở lưỡi đao trên, quỷ dị ánh kiếm lại có hơn nửa trực tiếp vòng qua tử diễm kim giao đao phong tỏa, cùng bạo ánh kiếm bùng nổ ra khủng bố vô cùng sức mạnh, mạnh mẽ đâm vào Tạ Vân ngực. Một tiếng vang ầm ầm, Tạ Vân thân thể đột nhiên rung mạnh, như là sóng nước lưu chuyển chân nguyên phát sinh lóa mắt hào quang. Không ngừng kích động ánh kiếm sức mạnh. Hôn nguyên kim thân tầng thứ 5, hôn nguyên cảnh. Tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn làm ra đầy đủ trọn vẹn hôn nguyên cọc, thế nhưng tiếp cận một năm bế quan, vẫn để cho Tạ Vân ở hôn nguyên ý lĩnh ngộ tiến tới cảnh thâm hậu. Lúc này toàn lực bạo phát, sắc bén vô cùng ánh kiếm nhất thời bị tan ra hơn nửa. Nếu nói là thì ra là ánh kiếm là một thanh đâm, có thể đâm thủng Tạ Vân thân thể, như vậy hiện tại ánh kiếm tiểu đã biến thành một chiếc búa lớn. Tuy rằng như trước khủng bố, nhưng không hề sắc bén. Thật là tinh diệu phòng ngự võ kỹ, gồm cả thối thể cùng phòng ngự, đã có thể coi như bản mệnh công pháp tới tu hành. Tăng Nhất Minh hai hàng lông mày một hiên, không nhịn được thấp giọng than thở. Chỉ tiếc cảnh giới quá thấp, chân nguyên lại tiêu hao hơn nữa, bằng không tịnh không phải là không có một chút hy vọng sống, mà bây giờ, đã không có bất cứ cơ hội nào. Vạn kiếm hầu sâu sắc nhìn Tăng Nhất Minh một chút, trong lòng một trận nhảy nhót. Thiêu đốt tinh huyết bạo phát lá bài tẩy sau, Tăng Nhất Minh sức mạnh suy sụp rất nhiều, nếu như không có cái khác lá bài tẩy, lấy vạn kiếm hầu cảnh giới cùng kiếm trận, toàn lực bạo phát, có ít nhất 7 phần 10 năm có thể vĩnh viễn lưu lại Tăng Nhất Minh. Ầm ầm, ánh kiếm như chủ y, mạnh mẽ nện ở Tạ Vân ngực. Đạo kiếm quang này trong còn ẩn chứa thần luyện 10 tầng đại năng hơn 1 phần 10 lực đạo, trực tiếp đụng vào Tạ Vân trên thân thể, dù cho hỗn nguyên kim thân tầng thứ 5. Hôn nguyên cảnh đạt đến viên mãn cảnh, cũng rất khó lập tức, huống chi hiện tại. Trong lúc nhất thời, Tăng Nhất Minh cùng Vạn Kiếm Hầu đều lộ ra một vệt mỉm cười, hơi đến gần rồi vài bước, chân nguyên để đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị tranh cướp Tạ Vân di vật. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến hóa, một tia tinh khiết nguyên khí đất trời, đột nhiên theo cổ tay trái long hình phù văn trong khuấy động ra. Chương 883, Tiểu Thế Giới Lực. Cỗ thiên địa nguyên khí này cực kỳ mơ ảo. Đang lao nhanh gào thét ánh kiếm, không ngừng phá nát trong hư không, căn bản là không hề bắt mắt chút nào, liền ngay cả chết nhìn chòng chọc Tạ Vân Tăng Nhất Minh cùng Vạn Kiếm Hầu cũng không có phát hiện này một tia nguyên khí biến hóa. cho tới long hình phù văn, hai người càng thêm không sẽ để ý, có thể ở trên thân mình lưu lại phù văn võ kỹ bí pháp rất nhiều, thế nhưng chống đối chiêu kiếm này cần sức mạnh tuyệt đối, mà bây giờ, Tạ Vân đích chân nguyên đã không đủ để ngăn chặn ánh kiếm. Thế nhưng kế tiếp trước mắt, cuồng bạo ánh kiếm nhưng dường như bị một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp đụng vào tử hỏa trên tiểu thế giới. Tạ Vân cùng tử hỏa tiểu thế giới từ lâu luyện hóa như một, tử hỏa tiểu thế giới chính là Tạ Vân thân thể một phần. Lúc này Tạ Vân thôi thúc chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, cật lực tái giá, ánh kiếm dường như trực tiếp bổ vào tử hỏa trên tiểu thế giới như thế. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đều điên cuồng rung động dâng lên, tiểu thế giới ở giữa thông nguyên thần mục đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh trí cực bích quang, kéo dài bách ly khủng bố bộ rễ đột nhiên tăng vọt, dường như một bàn tay cực kỳ lớn, đem toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới vững vàng khống chế lại. Ánh kiếm tuy rằng như nộ hải giống như lao nhanh dâng trào, thế nhưng tử hỏa tiểu thế giới bản nguyên nhưng là sừng sững như hùng sơn, vị nhưng bất động. Chỉ trong chốc lát, ánh kiếm đột nhiên dập tắt. Nay một luồng ánh kiếm sức mạnh tuy rằng cường tuyệt, nhưng dù sao chỉ là một đạo không có linh hồn công kích mà thôi, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Tử hỏa tiểu thế giới mặc dù chỉ là một thế giới nhỏ mảnh vỡ diễn biến, nhưng dù sao có thế giới lực, thêm thông nguyên thần mục chấn áp bản nguyên, đạo này đã bị tiêu hao hết 6 phần 10 lực lượng ánh kiếm, hoàn toàn không có cách nào thương tới tử hỏa tiểu thế giới căn bản. Nguy hiểm thật, nếu không phải là tử hỏa tiểu thế giới thừa nhận rồi sức mạnh, chiêu kiếm này đầy đủ đem ta chém giết, nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ hỗn nguyên kim thân tầng thứ 5, đem sức phòng ngự lần thứ 2 đề thăng. Sau đó chiến đấu tuyệt đối muốn càng thêm cẩn thận, nay tử hỏa tiểu thế giới sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng vô cùng hợp lý dưới này một luồng ánh kiếm, nếu là nhiều hơn nữa một tia một hào sức mạnh, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đều sẽ tan vỡ, thân thể cùng linh hồn đều sẽ thương tới bản nguyên. Tạ Vân trong lòng thầm hô một tiếng may mắn, lặng yên thôi thúc lực lượng linh hồn vững chắc tử hỏa tiểu thế giới. Tử hỏa tiểu thế giới chất chứa thế giới lực, nhưng có thể thừa nhận sức mạnh cũng không thể nào là vô hạn. Dựa theo Tạ Vân suy tính, đại khái có thể mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 10 tầng đại năng 3 phần 10 lực một đòn, nhiều hơn nữa tiểu thế giới sẽ tan vỡ. Đương nhiên, đây chỉ là căn cứ này một luồng ánh kiếm sức mạnh thôi diễn, thần luyện 10 tầng đại năng cũng chia 3-7 loại, võ kỹ cũng có cao thấp mạnh yếu. Đạo kiếm quang này chủ nhân ở thần luyện 10 tầng đại năng trong đến tột cùng là cỡ nào cấp độ, Tạ Vân tiểu không được biết rồi. Cấp tốc đem tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, tinh khiết nguyên khí đất trời khuấy động ra, gần như khô khốc chân nguyên cùng lực lượng linh hồn cấp tốc bắt đầu khôi phục. Chặn lại rồi. Sao có thể có chuyện đó? Tăng Nhất Minh hai mắt tròn trỉnh, suýt nữa đem một đôi mắt đồng trừng ra ngoài, trong lòng trong nháy mắt bị nạn lấy hình dung sợ hãi cùng khiếp sợ tràn ngập. Vạn kiếm hầu nhưng là hai hàng lông mày một hiên, đột nhiên bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, lục thanh trường kiếm hư không bay lượn, mặt khác bốn chuôi hạ phẩm linh khí trường kiếm theo trong không gian giới chỉ bay nhanh đi, cùng lúc trước lục thanh trường kiếm cấp tốc ngưng tụ thành một tòa đại trận. Trận pháp vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, một luồng khốc liệt vô cùng huyết sát khí lập tức điên cuồng khuấy động ra, trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ hóa thành một mảnh huyết quang. Nay thập phương sát lục kiếm trận mặc dù là ta, cũng không cách nào hoàn mỹ bố trí, bất quá bây giờ ngươi sợ rằng đã là nỏ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ, mà ta toàn lực thiêu đốt tinh huyết, sức mạnh cường đại trước đó chưa từng có. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi Tạ Vân, đúng là vẫn còn muốn chết ở ta vạn kiếm hầu kiếm trận dưới. Vạn kiếm hầu cùng cười một tiếng, quanh thân tinh huyết gần như cùng lúc đó bốc cháy lên, khí tức dĩ nhiên lại xông phá thần luyện 6 tầng cực hạn, đạt tới thần luyện 7 tầng cảnh. Đương nhiên loại cảnh giới này cũng không thể kéo dài, một khi tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, cảnh giới tự nhiên sẽ rơi xuống, thậm chí hội ngã hư thần luyện 6 tầng, rơi xuống tới thần luyện 5 tầng, 4 tầng thậm chí càng thấp hơn, không hơn vạn kiếm hầu nhưng là không lo được nhiều như vậy. Nhất định phải chém giết Tạ Vân. Đây là hắn được kéo dài tuổi thọ linh đan duy nhất cơ hội. Lần này không giết chết Tạ Vân, ngược lại là muốn hóa thành một đất vàng, cảnh giới cao thấp cũng không thể gọi là. Lúc này Tăng Nhất Minh nhưng là bừng tỉnh thức tỉnh, trường kiếm kích khởi một đạo sáng lạn ánh kiếm màu vàng nóng, ánh kiếm trong mơ hồ có vô số kim điêu bay vút, kiếm quang bén nhọn khuấy động ra cường đại uy thế, trong nháy mắt đem vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục phá nát không gian một thoáng cuốn lên, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Thực sự là chính mình dọa chính mình, Tạ Vân yêu nghiệt như thế, không hẳn không có cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy, bất quá mặc dù mượn lá bài tẩy đỡ được này một luồng ánh kiếm, 89/10 cũng là chân khí khô cạn, nỏ mạnh hết đà, suýt nữa bị vạn kiếm hầu lao già này cướp được tiên cơ. Tăng Nhất Minh đối với mình khẩn trương, hơi có chút không nói gì. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân hai con ngươi nhưng là đột nhiên tập trung vạn kiếm hầu nổi lên huyết quang ánh mắt, dường như lấy mạng vô thường vậy thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột ngột vô cùng vang lên. Tinh huyết của ngươi muốn giữ lại cho ta linh thú xung kích cảnh giới, không thể dễ dàng như vậy địa thiêu đốt không còn. Lời còn chưa dứt, hai thanh hồn thứ đột nhiên theo trong hai con ngươi bắn ra, sau một khắc, tiếng nổ vang rền trong nháy mắt vang vọng vạn kiếm hầu biển linh hồn. Sắc bén vô cùng hồn thứ lập lòe ra vô tận quang huy, nguyên bản hơi chút âm u tàn nhẫn linh hồn võ kỹ, ở đại quang minh chân kinh dưới sự thúc dục, bùng nổ ra chí cương chí dương, vô cùng quang minh sức mạnh, vạn kiếm hầu bản nguyên linh hồn dường như liệt dương dưới băng tuyết, cấp tốc bắt đầu rồi hòa tan. Tại sao lại như vậy? Ta không cam lòng a. Ta không cam lòng a. Ta là nơi xung yếu kích viên mãn cảnh, xung kích phí huyết cảnh thiên tài tuyệt thế, làm sao sẽ chết ở một cái hậu sinh vãn bối trong tay, ta không cam lòng a. Vạn kiếm hầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, hơi thở sự sống nhưng là cấp tốc bắt đầu dập tắt. Vẹn vẹn hai cái chớp mắt, lập tức triệt để đã biến thành một bộ thi thể, biển linh hồn triệt để hóa thành hư vô. Vạn kiếm hầu tu hành thiên phú cực kỳ kinh người, đặc biệt là kiếm đạo thiên phú và trận pháp thiên phú, vô cùng mạnh mẽ. Ở khi còn trẻ hắn cũng là tiểu chu thiên trên bảng xếp hạng hàng đầu tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên bản có ít nhất 90% chắc chắn có thể tăng lên tới thần luyện 10 tầng, 3/10 cơ hội lên cấp viên mãn cảnh, mặc dù là kim thân cửu luyện, cũng không phải là không có nửa điểm hy vọng. Chỉ tiếc, xong hết mọi chuyện, con đường phía trước đoạn tuyệt. Vèo. Xích Linh hai cánh rung lên, đột nhiên nhào vào vạn kiếm hầu thi thể trên, hai con điêu chảo đột nhiên phát lực. Vạn kiếm hầu thân thể trong nháy mắt hóa thành một chùm xương máu, bay lả tả ở xích linh trên thân thể. Nồng nặc huyết quang trong nháy mắt đem xích linh thân thể bao vây, liên tục cắn nuốt ba vị thần luyện 6 tầng đại năng. Xích linh thân thể trong khí huyết đã nồng nặc tới cực điểm, một khi luyện hóa, ngay lập tức sẽ có thể xung kích bát phẩm. Tăng Nhất Minh, kế tiếp một người chính là ngươi rồi. Trời làm bậy, còn có thể bù, tự làm bậy, không thể sống. Tạ Vân trường đao chém ngang. Căn bản không có thôi thúc kim diệm vận tình, chỉ là một thức lăng không chém thẳng vào, lập tức trực tiếp đánh nát Tằng Nhất Minh ánh kiếm, ánh đao như thác nước, mạnh mẽ chém ở Tằng Nhất Minh trên thân thể. Chương 884, Tằng Nhất Minh chết. Phúc! Tằng Nhất Minh một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, quần áo dưới hộ thân chiến giáp bị ánh đao trực tiếp bổ ra một vết nước. Nếu không có cái này hộ thân chiến giáp, một đao này là có thể trực tiếp đem Tằng Nhất Minh chém nát. Bất quá dù là mượn chiến giáp lực chặn lại rồi hơn nửa sức mạnh, thế nhưng Tằng Nhất Minh như trước trọng thương, ánh đao dường như vô số tia nhỏ, điên cuồng chém vào kinh lạc cùng huyết thống, mỗi một cái chớp mắt, Tằng Nhất Minh khí tức đều ở đây rơi xuống. Tằng Nhất Minh sức chiến đấu vốn là so Tạ Vân thấp một đoạn dài, lúc này tim mật đều thoái, 10 phần sức mạnh trong liền 6, 7/10 đều không bạo phát ra được, căn bản không có bất kỳ có thể ngăn cản Tạ Vân đánh giết. Tạ Vân, ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta là Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, Thiết Nhận đạo nhân, nếu là ngươi giết ta, sư tôn sẽ đích thân đưa ngươi đánh giết, một cái phí huyết cảnh vô thượng đại năng lửa giận, tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận. Miễn là ngươi tha ta, ta có thể làm nô buộc của ngươi, toàn bộ lô quận Tằng gia cũng có thể trở thành ngươi trung thực lệ thuộc, trợ giúp Hỏa Ngọc thành độc lập. Tằng Nhất Minh khàn cả giọng, trên thực tế nhưng là ngoài mạnh trong yếu. Sợ hãi đã triệt để hắn tan vỡ. Đến lúc này, cái gì tôn nghiêm, mơ ước gì, gia tộc gì mấy trăm năm theo đuổi, ở Tằng Nhất Minh trong lòng căn bản không đáng nhắc tới. Tạ Vân nhưng là hơi cười gằn, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ khinh thường. Tằng Nhất Minh cho tới nay hành động, cố nhiên có thể được xưng là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, quân tử không đứng ở nguy chân tường, nhưng trên thực tế nhưng là khuyết thiếu một luồng khí thế chưa từng có từ trước tới nay cùng quyết tâm. Người như vậy, mặc dù có kinh thiên động địa thiên phú, cũng rất khó trưởng thành lên thành chân chính cường giả. Ngươi nếu là toàn lực ứng phó, cùng ta chính diện đối địch, ta còn có thể cho ngươi cái tự sát cơ hội, nhưng là bây giờ, ta xem thường giết ngươi. Xích Linh, trực tiếp an tươi hắn đi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, trường đao đột nhiên thu hồi, năm ngón tay khẽ vồ, một luồng vĩ đại lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, dường như một tòa lao tủ, trực tiếp đem Tằng Nhất Minh phong tỏa. Tăng Nhất Minh nghe được nửa câu đầu, trong lòng một trận mừng như điên, hai đầu gối uốn cong, suýt nữa trực tiếp cấp Tạ Vân quỳ xuống. Chính là sau khi nghe nửa câu, tâm linh nhưng là trong nháy mắt bị sợ hãi cùng kinh nộ tràn ngập. Chỉ có điều đã hoàn toàn mất đi chống cự tâm Tăng Nhất Minh, căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức bị cường đại lực lượng linh hồn khống chế. Kế tiếp trước mắt, Xích Linh cả người kích động vô cùng sưng máu, trực tiếp đánh về phía Tăng Nhất Minh. Tạ Vân, tha mạng. Ta có thể phát sinh bản mệnh lời thề, vĩnh viễn hướng về ngươi cống hiến cho. Ta có thể để cho ngươi khắc họa linh hồn khế ước, làm ngươi trung thực nô bộc. Tạ Vân, ngươi dám giết ta, sư tôn của ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém giết, gia tộc của ngươi cũng sẽ triệt để diệt. Tạ công tử, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta hận a. Khi đó ta nên trực tiếp ra tay, đưa ngươi chém giết, mà không phải chờ tới bây giờ, hết thể đều chậm. Ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. 10 cái hô hấp sau, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, Tăng Nhất Minh hơi thở sự sống trong nháy mắt dập tắt. Bỏ mình hồn diệt, liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có. Đương nhiên, mặc dù hồn phách tiêu tan, cũng sẽ bị quy nguyên ý chí xóa đi ký ức cùng một phần bản nguyên, một lần nữa ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới hồn phách. Mang theo trí nhớ của kiếp trước sống lại, chuyện như vậy chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa trong. Cho dù là ở huy hoàng nhất rực rỡ thời đại viễn cổ, cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Xích Linh hiện tại khí huyết sôi trào, số lớn chân nguyên cùng lực lượng linh hồn ở áp chế tinh huyết, sợ rằng chỉ có thể bùng nổ ra khoảng 7/10 sức mạnh, Tăng Nhất Minh đường đường thần luyện 4 tầng, sức chiến đấu có thể so với thần luyện 5 tầng đỉnh phong, dĩ nhiên chỉ kiên trì 10 cái hô hấp, chỉ biết xin tha cùng đe dọa, thật là khiến người ta thất vọng. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, ở dưới tình huống bình thường, lúc này Xích Linh thì không cách nào chiến thắng Tăng Nhất Minh, thậm chí còn có một tia nguy hiểm. Tạ Vân vì lẽ đó để Xích Linh chiến đấu, một mặt cũng là vì để Xích Linh nhiều trải qua một ít cuộc chiến sinh tử. Chỉ là không nghĩ tới, Tăng Nhất Minh tâm linh thất thủ, ý chí chiến đấu tan vỡ, chỉ kiên trì 10 cái hô hấp, lập tức bị Xích Linh nuốt chửng. Năm ngón tay khẽ vồ, Tạ Vân trong nháy mắt đem 4 người nhận không gian tóm vào trong tay, trừ ngoài ra, còn có 12 chuôi hạ phẩm linh khí trường kiếm. 10 chuôi đến từ Vạn Kiếm Hầu, mặt khác 2 thanh thì lại là đến từ Tăng Nhất Minh cùng Thiên Hải Kiếm Vương. Mỗi một chuôi đều là hạ phẩm linh khí trong cực phẩm. So tử diễm kim giao đao cũng chỉ là kém hơn một chút. Tăng Nhất Minh bội kiếm thậm chí không kém chút nào tại tử diễm kim giao đao. Hạt nhân thú hồn đồng dạng là cửu phẩm linh thú hồn phách, Liệt Thiên Huyền Ưng. Liệt Thiên Huyền Ưng huyết mạch cấp bậc hoàn toàn không kém Liệt Kim Giao. Thanh trường kiếm này là Tăng gia hao phí vô số của cải, tràn trọc đoạt được, trong đó còn mơ hồ chen lẫn thái thượng trưởng lao Thiết Nhận đạo nhân một chút mặt mũi, mới cuối cùng rơi vào Tăng Nhất Minh trong tay. Thiên Hải Kiếm Vương cùng Tử Quang trưởng lão quả nhiên không hổ là năm đại tông môn nội môn trưởng lão, tích trữ trái lại khá là không sai, gộp lại có tới 110 vạn linh thạch thượng phẩm, 140 mấy viên linh thạch cực phẩm, cũng không có thiếu hạ phẩm linh binh cấp bậc trường kiếm và giáp bảo vệ. Lung ta lung tung gộp lại cũng tương đương với 50 mấy viên linh thạch cực phẩm, hết thể bán đi sau cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Tạ Vân đem linh thạch trực tiếp chuyển đến tử hỏa trong không gian, từng khẩu to lớn cái dương trang bị đầy đủ linh thạch, phía trên khắc đầy phong linh trận phù. Những thứ đồ khác nhưng là toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ, cùng đợi trực tiếp bán ra, những chiến lợi phẩm này hoàn toàn có thể trực tiếp trong kim ngọc đường bán ra, Tạ Vân đệ tử nòng cốt thân phận. Kim Ngọc Đường giá thu mua cách sợ rằng muốn so với tầm thường cửa hàng tăng cao khoảng 1/10. Đương nhiên, Quy Nguyên Tông hội định kỳ tổ chức buổi đấu giá, những này phẩm chất cực tốt hạ phẩm linh khí đang đấu giá hội họp, giá cả còn có thể càng cao hơn. Rất nhanh, Tạ Vân lực lượng linh hồn lập tức chìm vào Tăng Nhất Minh nhẫn không gian. Thật nhiều linh thạch. Không hổ là lỗ quận Tăng gia đại công tử. Tạ Vân trong lòng một trận thán phục. Tăng Nhất Minh trong không gian giới chỉ có tới hơn 7 triệu linh thạch thượng phẩm, hơn 400 kim thuộc tính linh thạch cực phẩm. Này một bút kinh khủng linh thạch, thật có thể giúp Tăng Nhất Minh một đường tăng lên tới thần luyện 7 tầng, thậm chí 8 tầng, chỉ muốn lĩnh ngộ đầy đủ. Ở như thế linh thạch phụ trợ dưới, tu hành tốc độ tuyệt đối có thể đạt đến cực hạn, có thể trở thành chỉ đứng sau Dạ Tuyết Vi đệ tử nòng cốt thứ hai. Gia tộc này phụ trợ, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chứ ngoài ra, còn có lượng lớn phụ trợ tu hành linh đan, đặc biệt là 40 viên phá nguyên đan, đơn giản là để Tạ Vân mở mang tầm mắt. Phá nguyên đan chính là hạ phẩm linh đan trong đỉnh phong làm, giá cả nhưng là hoàn toàn không kém trung phẩm linh đan. Mỗi một viên phá nguyên đan cũng có thể để thần luyện cảnh đại năng vướng víu kinh lạc mạnh mẽ phá tan một cái khe, mạnh mẽ thu được để thăng cảnh giới cơ hội. Hơn nữa miễn là căn cơ chân rất hùng hậu, là có thể hoàn toàn không để lại di chứng về sau phụ trợ lên cấp, đối với thần luyện 8 tầng trở xuống đại năng tới nói, có thể nói chí bảo. Cảnh giới là tất cả tu hành căn cơ. Cảnh giới càng cao, tuổi thọ lại càng dài, kỳ ngộ thì càng nhiều. Có này 40 viên phá nguyên đan, Tạ Vân hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn xung kích thần luyện 5 tầng, thậm chí thần luyện 6 tầng. Chương 885, Thiết Nhận Đạo Nhân. Lượng lớn linh thạch, phối hợp phá nguyên đan, tuyệt đối có thể để cho Tạ Vân cảnh giới tăng nhanh như gió, hơn nữa còn là ở hoàn toàn không có tác dụng phụ tình huống dưới. Cái cuối cùng nhẫn không gian là Vạn Kiếm Hầu, đem lực lượng linh hồn chìm vào nhẫn không gian sau, Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại. Cùng trong tưởng tượng như thế, trong nhẫn giông tuyết, chỉ có một ít bừa bộn tạp vật mà thôi, Vạn Kiếm Hầu tất cả tích trữ, ngoại trừ này 10 thành trưởng kiếm toàn bộ hối đoái thành linh thạch, sau đó dùng tới mua kéo dài tuổi thọ linh đan, không còn có còn lại một tia một hào chữ hàng. Hai chiếc thẻ ngọc. Tạ Vân một thoáng lập tức phát hiện trong không gian giới chỉ hai viên thẻ ngọc truyền thừa. Trong lòng hơi động, Tạ Vân đem lực lượng linh hồn chìm đắm đến trong ngọc giản, chợt lộ ra một vệt nụ cười. Dĩ nhiên là lục hợp độc tôn kiếm trận cùng thập phương sát lục kiếm trận. Lục hợp độc tôn kiếm trận là Vạn Kiếm Hầu tuyệt kỹ thành danh, mà thập phương sát lục kiếm trận càng là liền Vạn Kiếm Hầu đều không thể toàn bộ lĩnh ngộ. Người trước phỏng chừng tương đương với đứng đầu nhất thượng phẩm huyền linh võ kỹ, người sau thì lại đại khái tương đương với nửa bước huy diệu cảnh. Đợi được Lâm Nhi thành công xuất quan, lên cấp thần luyện cảnh, ngã là có thể coi như một phần lễ vật đưa cho nàng. Đường Lâm Nhi là trận linh thể, Vạn Kiếm Hầu lĩnh ngộ không được kiếm trận Đường Lâm Nhi nhưng có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa một khi do Đường Lâm Nhi thôi thúc kiếm trận, uy lực chí ít có thể để thăng một cảnh giới lớn. Lục hợp độc tôn kiếm trận có thể tương đương với nửa bước huy diệu cảnh, mà thập phương sát lục kiếm trận chí ít có thể tăng lên tới hạ phẩm huy diệu kiếm trận. Trận linh thể có thể làm cho trận pháp có linh, nguyên bản kiếm trận chỉ là một vật chết, thế nhưng ở trận linh thể dưới sự thúc dục, nhưng có thể để cho sản sinh một tia linh tính, uy năng tăng nhiều. Cái này cũng là tại sao trận linh thể như thế được hoan nghênh nguyên nhân, cho tới Thanh Mi Tôn giả vị này vượt qua viên mãn cảnh vô thượng đại năng, theo Đường Lâm Nhi chưa bắt đầu tu hành, cũng đã tuyển chọn nàng coi như truyền nhân. Chủ nhân, ta lập tức liền muốn xung kích cảnh giới, đã trên căn bản áp chế không nổi rồi. Xích Linh thanh âm đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, âm thanh thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Bất luận cái nào cảnh giới tích trữ càng thâm hậu, căn cơ càng vững chắc, xung cấp sau sức mạnh tự nhiên lại càng mạnh, tương lai tu hành đường tiểu rộng rãi bằng phẳng. Đương nhiên, đây là đối với những kia tùy thời có thể lên cấp người tu hành hoặc là linh thú nói, nếu là những kia kéo dài hơi tàn, hao tổn tâm cơ, ở tuổi thọ sắp tới lúc mới miễn cưỡng lên cấp võ giả, tự nhiên trong tình huống bình thường tương lai cũng sẽ không có quá to lớn phát triển. Càng dòng máu mạnh mẽ, siêu tuyệt công pháp, căn cơ liền càng vững chắc, tích trữ liền càng thâm hậu, mà một khi đạt đến cực hạn, nhất định phải nơi xung yếu kích cảnh giới. Vào giờ phút này, Xích Linh rốt cục đạt tới không thể không xông cấp trình độ, như tiếp tục tích lũy xuống phía dưới, huyết thống, kinh lạc, biển linh hồn đều sẽ bởi vì không thể chịu đựng mà sụp đổ, dù cho bất tử, căn cơ cũng sẽ tan vỡ, muốn lại tu luyện từ đầu trở về cơ hồ là một chuyện không thể nào. Đi! Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai hai cánh, hướng về xa xa bay nhanh đi, Xích Linh nhưng là bị cấp tốc thu nhập tử hỏa tiểu thế giới. Lúc này Xích Linh đã không có thể sử dụng một tia một luồng chân nguyên, bằng không ngay lập tức sẽ rút tới thiên địa lôi kiếp. Nơi này tới gần Quy Nguyên Tông, đồng thời cự ly Hắc Thủy rừng rậm nơi sâu xa cũng không xa, hiển nhiên không phải một cái thích hợp sông cấp địa điểm. Xích Linh có viễn cổ kim điêu huyết thống, bát phẩm đại kiếp nạn tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ, chống đỡ lôi kiếp vị trí vừa muốn an toàn, phải bí ẩn. Quy Nguyên Tông, Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương bốn mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ phức tạp. Ở hai người bên cạnh, nhưng là một phương ngọc kính, bên trong là một mảnh xanh ngắt xun xuê rừng rậm, hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá ngay chốc lát trước, nơi này xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến, thần luyện 6 tầng Vạn Kiếm Hầu, Thiên Hải Kiếm Vương, Tử Quang trưởng lão cùng với đệ tử nòng cốt đệ nhị tầng Nhất Minh, đều bị Tạ Vân chém giết. Không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ này, thời gian một năm tăng lên tới thần luyện 3 tầng, sức chiến đấu có thể so với đứng đầu thần luyện 7 tầng đại năng, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, Quy Nguyên Tông lập tông vào năm, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Tam Nhãn Minh Vương ánh mắt lấp lóe, lúc trước hắn đã cực kỳ xem trọng Tạ Vân, nhưng rất hiển nhiên, Tạ Vân vẫn cứ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Thanh Mi Tôn giả nhưng là nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Tằng Nhất Minh cũng coi như là chết chưa hết tội, đường đường đệ tử nòng cốt thứ hai, dĩ nhiên cấu kết Thú Vương phái cùng Thiên Tâm kiếm phái, chu diệt ta Quy Nguyên Tông tuyệt thế yêu nghiệt. Người này tâm thuật bất chính, nếu là thật sẽ có một ngày, may mắn lên cấp phí huyết cảnh, sợ rằng sẽ trở thành ta Quy Nguyên Tông đại họa. Chỉ có điều này Tằng Nhất Minh sư tôn Thiết Nhận đạo nhân cực kỳ tự bên, tuy rằng Tằng Nhất Minh cũng không chịu hắn coi trọng, nên vô cùng có khả năng vì đó báo thù. Thiết Nhận đạo nhân tổng cộng 7 cái đệ tử, ngoại trừ đại đệ tử là phí huyết cảnh, còn lại 6 cái trong hàng đệ tử, lấy Tằng Nhất Minh cảnh giới thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất. Mặt khác trong 5 người trong 2 cái viên mãn cảnh, 1 cái thần luyện 10 tầng, 2 cái thần luyện 9 tầng, Tằng Nhất Minh kia kiếm khí kia, 89 phần 10 chính là Thiết Nhận đạo nhân tứ đệ tử rèn luyện ở Tằng Nhất Minh mũi kiếm trong. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu cực cường, có thể so với thần luyện 7 tầng. Bất quá đối mặt Thiết Nhận đạo nhân bất cứ một người đệ tử nào, đều không có cơ hội. Bất quá ta ngã là có chút ngạc nhiên, hắn đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì, đỡ được nguyên bản phải giết một chiêu kiếm. Phải biết Thiết Nhận đạo nhân tứ đệ tử cự ly viên mãn cảnh chỉ nửa bước xa, ở thân luyện 10 tầng đại năng trong cũng có thể xương tụng tuyệt đối cường giả. Hắn 3 phần 10 lực, đầy đủ đánh tan tầm thường thân luyện 10 tầng đại năng, tiểu tử này nhưng dường như căn bản không có bị thương. Thanh Mi Tôn giả bưng lên một chén nước chè xanh, hơi nhấp một miếng, đáy mắt nổi lên một vẻ hiếu kỳ. Tam Nhãn Minh Vương trong mắt đồng dạng nổi lên một tia trầm tư sắc mặt, cách chốc lát, nhưng là khe khẽ lắc đầu, cười nói, có thể có được một quyển không thua gì huyền kim thoái ngọc quyết truyền thừa công pháp, nắm giữ một cái có thể chống đối này một luồng ánh kiếm lá bài tẩy cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử này trên người bí ẩn quá nhiều, công pháp, lực lượng linh hồn thậm chí hắn kia hai con linh thú đều tuyệt không phải vật phàm. Tử hỏa tiểu thế giới cực kỳ huyền diệu, dù cho lấy Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả nhãn lực, cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong. Đương nhiên, nếu là hai người cùng Tạ Vân cự ly rất gần lúc, cảm thụ tử hỏa tiểu thế giới mở ra lúc khí tức gọn sóng, trái lại có thể thông qua không gian lực biến hóa làm ra nhất định suy đoán. Bất quá nếu là Tạ Vân không mở ra tử hỏa tiểu thế giới, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả mặc dù khoảng cách gần quan sát, cũng căn bản không khả năng có phát giác. Hiện tại cần phải làm là phòng bị Thiết Nhận đạo nhân ra tay với Tạ Vân, cái tên này trừng mắt tất báo, ích kỷ cực kỳ, có lẽ hắn cũng không phải đặc biệt để ý Tằng Nhất Minh sự sống còn, chính là Tạ Vân như thế chém giết đệ tử của hắn, lao già này trái lại vô cùng có khả năng vì mặt mũi, ra tay trả thù. Thanh Mi Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc. Tam Nhãn Minh Vương gật gật đầu, chậm rãi nói, ta sẽ liên hệ mấy vị Thái Thượng trưởng lão. Nói rõ sự tình quá trình, phiền phức bọn họ du thuyết Thiết Nhận đạo nhân, nếu là không được, cũng có thể trực tiếp áp chế Thiết Nhận. Tạ Vân là ta Quy Nguyên Tông khó được tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú vẫn còn Dạ Tuyết Vi cùng Đường Lâm Nhi trên, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chương 886, Lâm Dương Vũ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Một tòa hơi chút hoang vu ngôi sao trên, đứng sừng sững vô số tòa thật to núi lửa. Mỗi một quãng thời gian tiểu có mấy tòa núi lửa phun trào, điên cuồng hỏa nguyên khí hóa thành vô số hỏa diễm linh thú, ở trong hư không gào thét, gầm thét lên, khuấy động ra có thể so với phí huyết cảnh khủng bố uy thế. Hoang vu ngôi sao so Quy Nguyên Tinh nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng phía trên nhưng là có tới mấy ngàn vị thần luyện cảnh đại năng, trong đó càng có tiếp cận 1,500 vị là thần luyện 5 tầng trở lên đại năng. Tuyệt đại đa số thần luyện cảnh đại năng đều là hỏa thuộc tính võ giả. Từng cái ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao đại năng, cự ly miệng núi lửa lại càng gần, kém một chút thì lại thoáng xa một chút, một ít ra vào thần luyện cảnh đại năng thậm chí chỉ có thể ở miệng núi lửa bên ngoài mấy vạn dặm. Tòa này tinh ngân gọi là Hoang Hỏa Tinh, là âm dương trong tinh vực khá là nổi danh một tòa hành hỏa ngôi sao. Hỏa thần tinh là âm dương tinh vực 9 sao trong, hỏa thuộc tính võ giả nhiều nhất ngôi sao. Mà viên này Hoang Hỏa Tinh ngay cự ly Hỏa Thần Tinh hơn 100 triệu dặm. Ngôi sao Thượng Hỏa Sơn nằm dày đặc, tinh khiết hỏa nguyên khí cùng kinh khủng hỏa thú uy thế, đối với hỏa thuộc tính võ giả tới nói không thể nghi ngờ là một châu ngộ đạo thánh địa, đặc biệt là địa hỏa thuộc tính võ giả, tại đây hoang hỏa tinh trên tu hành tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Đột nhiên, một cái hắc bóng người màu đỏ hóa thành một đạo màu đỏ thâm anh kiếm, đột nhiên theo một tòa đường kính chừng gần ngàn dặm khủng bố núi lửa trong bay nhanh xuất ra, cuồng bạo mà tức giận sát ý đột nhiên nổ tung, vô số tụ tập ở miệng núi lửa phụ cận phí huyết cảnh hỏa thú đồng thời gào thét một tiếng, hướng về bóng người nhanh nào đi. Mỗi một đầu hỏa thú đều có phí huyết cảnh thực lực. Hỏa thú cũng không phải chân thật sinh linh, mà là do núi lửa chỗ sâu hỏa diễm bản nguyên thai nghén mà thành. Dưới phí huyết cảnh, hỏa thú tịnh không có quá nhiều linh trí, chỉ là dựa vào bản năng giết chóc, thế nhưng một khi phá tan cửu phẩm cực hạn, cùng chân chính sinh linh lập tức không khác nhau chút nào, không chỉ linh trí mở ra, hơn nữa có thể tu hành, sẽ không tiếp tục cùng trước như vậy ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể dựa vào nuốt chửng hỏa diễm cùng những sinh linh khác để thăng sức mạnh. Cút cho ta! Hắc bóng người màu đỏ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm chém ngang, một đạo huy hoàng vô cùng ánh kiếm dường như một vị đại nhật, đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem mấy con phí huyết cảnh hỏa thú đánh cho ngã bay trở về. Nóng bỏng dung nham dường như tiên huyết như thế theo hỏa thú thân thể trong chảy ra tới, một chốc, mười mấy con phí huyết cảnh hỏa thú trong nháy mắt lui nhanh, còn lại cửu phẩm, bát phẩm hỏa thú càng là trực tiếp bị ánh kiếm dập tắt. Cuồng phong thổi qua, bóng người màu đen đỏ thân thể từ từ biến thành màu xám đen, dĩ nhiên là một cái trên thân tinh xích người đàn ông trung niên. Hùng tráng vô cùng thân thể dường như đúc bằng sắt thép giống như vậy, sức mạnh kinh khủng khuấy động ra, thậm chí so trường kiếm trong tay càng thêm sắc bén. Một chốc, đã lui ra mấy trăm dặm phí huyết cảnh hỏa thú lần thứ hai lui nhanh, một mực thối lui ra mấy vạn dặm, mới chậm rãi ngừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên phương hướng. Lại dám chém giết ta Thiết Nhận đạo nhân đệ tử, đáng chết, đáng chết. Trừ phi ngươi là Long Cốt cảnh cường giả, bằng không bất kể là ai, đều chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên thấp tiếng giống giận, trên người chậm rãi hiện ra một cái thanh áo giáp màu xám, đầy đủ mấy ngàn mảnh vảy giáp rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp bố trí. Bộ chiến giáp này không chỉ có cực mạnh sức phòng ngự, đồng thời cũng có thể coi như một cái cực kỳ mạnh mẽ công kích linh khí. Thiết Nhận đạo nhân cũng là bởi vì bộ chiến giáp này mà được gọi tên. Đương nhiên, Thiết Nhận đạo nhân khi còn trẻ khẳng định không thể được cái này, mặc dù ở trung phẩm linh giáp trong đều có thể nói tác phẩm xuất sắc thiên lân chiến giáp, bất quá theo phá nguyên cảnh bắt đầu, Thiết Nhận đạo nhân chiến giáp đều là tương tự kiểu dáng, phong cách chiến đấu cũng không có biến hóa quá lớn. Sư tôn, thất sư đệ là bị một cái tên là Tạ Vân thiếu niên chém giết, cái này Tạ Vân đồng dạng là Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt. Thiết Nhận đạo nhân rời đi miệng núi lửa không bao lâu, một cái khí vũ hiên ngang nam tử áo bào đỏ lập tức xuất hiện ở miệng núi lửa phụ cận. Nam tử áo bào đỏ nhìn qua rất trẻ trung, chỉ khoảng 30 tuổi, bất quá trên thực tế từ lâu vượt qua 300 tuổi, chỉ là phí huyết cảnh tu giả tuổi thọ vượt quá ngàn năm, hơn 300 tuổi đại khái thì tương đương với người bình thường 30 tuổi, vì lẽ đó nhìn qua mới khá là tuổi trẻ. Cái này nam tử áo bào đỏ chính là Thiết Nhận đạo nhân đại đệ tử, Xí Cương, đệ tử nòng cốt. Thiết Nhận đạo nhân hơi nhướng mày, Tăng Nhất Minh tại Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt trong sắp xếp thứ hai, chỉ Dạ Tuyết Vi có thể áp chế hắn. Bất quá Thiết Nhận đạo nhân tỉnh không cho là Dạ Tuyết Vi có thể chém giết Tăng Nhất Minh, chém giết cùng áp chế, chiến thắng, hoàn toàn là hai khái niệm, độ khó khác nhau một trời một vực. Xí Cương nhưng là đưa lên một chiếc thẻ ngọc, kính cần nói, đây là thất sư đệ trận chiến cuối cùng tình huống, hắn khi còn sống ở sư tôn nơi này và Quy Nguyên trong tông các để lại một quả ngọc phù, miễn là toàn lực bạo phát chiến đấu, tiểu sẽ tự động mở ra, đem chiến đấu tình hình ghi chép xuống. Vốn là dùng để chiến đấu sau nghĩ lại võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu dùng, không nghĩ tới nhưng là ghi chép xuống trận chiến cuối cùng. Mặt khác bản mệnh hồn bài đã phá nát, có thể xác định là bỏ mình hồn diệt. Thiết Nhận đạo nhân tiếp nhận thẻ ngọc, một tia lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, sắc mặt nhưng là từ từ âm trầm lại. Đầy đủ cách thời gian một chén trà, Thiết Nhận đạo nhân mới vừa lạnh giọng nói, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, lấy thần luyện 3 tầng thân, chém giết 3 vị thần luyện 6 tầng cùng Nhất Minh Đồ Nhi, coi như là Lao Phu năm đó cũng không có bực này sức chiến đấu. Đặc biệt là cuối cùng chống đối thần luyện 10 tầng kiếm khí, hẳn là một loại nào đó vô cùng cường đại sức mạnh phong ngự, mạnh mẽ chống được anh kiếm. Ngay cả ta đều nhìn không thấu lá bài tẩy, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Sư phụ, đệ tử có thể tự mình đem tên tiểu tử này trộm tới, trừ phi Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả thời khắc không rời ở hai bên, bằng không căn bản không ngăn được ta. Sĩ Cương đồng dạng thân là phí huyết cảnh đại năng, lấy thực lực của hắn, nắm lấy Tạ Vân cũng không so vê lại một con kiến khó quá nhiều. Thiết Nhận đạo nhân nhưng là khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, không thể, bực này tuyệt thế yêu nghiệt, Tam Nhãn Minh Vương sợ rằng nhìn ra so trong mắt của chính mình đều quý giá. Nếu là ngươi giết tên tiểu tử này, sư phụ ta tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, đến thời điểm bị đẩy đi đến Thái Dương bên trong chiến trường, cựu tử nhất sinh. Đối với Sĩ Cương, Thiết Nhận đạo nhân là rất thích, cũng đối với mang nhiều kỳ vọng. Nếu là Sĩ Cương bị giết, Thiết Nhận đạo nhân so chết con trai của đều phải thống khổ, tuyệt đối sẽ tự mình cùng kẻ địch chém giết, nhất định phải diệt tận kẻ thù cả nhà không thể. Thế nhưng Tằng Nhất Minh chết rồi, Thiết Nhận đạo nhân một là trên mặt không qua được, mặt khác nhưng là mơ ước Tạ Vân trên người bảo vật, có thể có được sức chiến đấu như thế, đồng thời ngăn trở thần luyện 10 tầng 3 phần sức mạnh một luồng ánh kiếm, trên người tuyệt đối có ghê gớm bảo bối. Lẽ nào chuyện này cứ như vậy nhịn xuống? Sĩ Cương hơi nghi hoặc một chút, này tịnh phù hợp sư tôn Thiết Nhận đạo tính cách của người. Nhịn xuống. Làm sao có khả năng? Thiết Nhận đạo nhân nhưng là cười lắc ý, lạnh giọng nói. Tạ Vân tiểu tử này nhất định phải chiếm được, bất quá không thể ta tự mình ra tay, các ngươi những đệ tử này cũng không được, nhất định phải một người ngoài mới được. Tam Nhãn Minh Vương tuy rằng mạnh mẽ, có thể lực gáp ta một bậc, bất quá không có chứng cứ dưới tình huống, không thể cùng ta toàn lực chém giết. Sư tôn, vậy chúng ta tìm ai? Lâm Dương Vũ, hắn vừa ra tay, tuyệt đối không có vấn đề. Chương 887, Thái Dương Tiên Môn. Hoang Hỏa Tinh một bên khác. Một tòa cực kỳ hùng tráng hỏa diện ngọn núi, ngồi xếp bằng một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú nam tử. Nhìn qua chỉ 20 tuổi ra mặt, mi tâm là một quả như ẩn như hiện Thái Dương Phù Văn, núi lửa trong cuồng bạo mà tinh khiết hỏa nguyên khí quần quận không ngừng theo Thái Dương Phù Văn rót vào đến thanh niên nam tử kinh lạc trong, dường như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ không một chút vướng hữu. Lâm Dương Vũ, viên mãn cảnh cường giả đỉnh cao. Lâm Đạo Hữu, Thiết Nhận đạo người tới thăm. Thiết Nhận đạo nhân xa xa truyền âm, mảnh này núi lửa là Lâm Dương Vũ tu đạo địa, mấy chục năm chưa từng rời đi, phàm là tới gần nơi đây đều bị Lâm Dương Vũ giết chết. Thiết Nhận đạo nhân tịnh không e ngại Lâm Dương Vũ, thế nhưng lúc này có việc cầu người, lễ nghi nhưng là không thể không chu toàn. Lâm Dương Vũ nghe tiếng nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, không chút nào phản ứng. Thiết Nhận đạo nhân tựa hồ sớm đã biết sẽ như vậy, ngược lại tịnh không vội vã, cùng đại đệ tử Sĩ Cương đứng sóng vai. Yên tĩnh cùng đợi. Đầy đủ cách một phút, Lâm Dương Vũ đột nhiên giấu tay biến ảo, một chốc liên tục đánh ra 360 cái phiền phức vô cùng giấu tay, đầy trời hỏa nguyên khí trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa mang trực tiếp chui vào trong mi tâm, mới vừa đứng dậy, cười nói, Thiết Nhận đạo hữu, Sĩ Cương đạo hữu, hai vị đại gia quang lâm, tại hạ thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Phí huyết cảnh cùng viên mãn cảnh nhìn như chỉ có một cảnh giới khác biệt, nhưng trên thực tế nhưng là vượt qua một cảnh giới lớn, lẫn nhau sức chiến đấu một trời một vực. Thế nhưng lúc này, Lâm Dương Vũ đối mặt hai vị phí huyết cảnh đại năng, nhưng là không hề sợ hãi, hơn nữa rất hiển nhiên là ngang hàng luận giao, bất quá Thiết Nhận đạo nhân cùng Sĩ Cương nhưng cũng không hề nói gì, trái lại một bộ chuyện đương nhiên rằng, dốc, ta lần này tới là xin ngươi giúp ta làm một chuyện, thù lao sẽ không bạc đãi ngươi. Thiết Nhận đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, hắn biết cái này Lâm Dương Vũ không thích dây dừa kéo dài. Lâm Dương Vũ hai hàng lông mày một hiên, trầm giọng nói, ngươi Thiết Nhận đạo nhân làm không được sự tình, ta Lâm Dương Vũ chỉ là một cái viên mãn cảnh có thể làm cái gì. Ngươi cũng không nên hô ta. Thiết Nhận đạo nhân nhưng là trong lòng vui vẻ, đã Lâm Dương Vũ không có một nói từ chối, liền nói rõ đối phương là có chút động tâm. Chuyện này cũng không khó, nhưng là không thể ta đi làm. Ta có một tên tiểu đệ, bị Quy Nguyên Tông một người khác đệ tử nòng cốt chém giết, tên đệ tử này chỉ thần luyện 3 tầng, năm nay mới 20 mấy tuổi, có thể nói thiên tài hơn người, vì lẽ đó ta không tiện ra tay. Bất quá giết đồ thủ, không thể không báo, vì lẽ đó muốn xin ngươi ra tay, một cái thần luyện 3 tầng tiểu tử, ở tốc độ, đao pháp cùng linh hồn 3 cái phương diện, khá là xuất sắc. Thiết Nhận đạo nhân tịnh chưa nói rõ ràng Tạ Vân thực lực chân chính, mà là để Lâm Dương Vũ lầm tưởng Tạ Vân chỉ là một thần luyện 3 tầng yêu nghiệt đệ tử. Hóa ra là nguyên nhân này, yên tâm, ta Lâm Dương Vũ thân là Thái Dương Tiên Môn đệ tử nòng cốt, cũng không sợ các ngươi Quy Nguyên Tông. Lâm Dương Vũ cười đắc ý, tiếp nhận Thiết Nhận đạo nhân tra được một ít liên quan tới Tạ Vân tin tức, tùy ý xem chốc lát, chợt lộ ra một vệt thần sắc nhẹ nhõm. Thần luyện ba tầng tiểu tử, coi như lại yêu nghiệt, ta cũng bắt vào tay, trừ phi một vị phí huyết cảnh đại năng một tấc cũng không rời, tại mọi thời khắc bảo vệ hắn. Ngũ Vương ngày hỏa tinh thạch, bắt sống, muốn chết, hai phe là được rồi. Thái Dương Tiên Môn, là chân chánh vô thượng tông môn. Ở cao thủ như mây, đại năng như mưa Thái Dương chiến trường, đều có thể xưng tụng tuyệt đối thế lực bá chủ. Ở Thái Dương Tiên Môn, đệ tử tinh anh ngưỡng cửa là thần luyện cảnh, mà đệ tử nòng cốt ngưỡng cửa thì lại là viên mãn cảnh, thậm chí không ít phí huyết cảnh vô thượng đại năng. Ở Thái Dương Tiên Môn đều chỉ là một đệ tử nòng cốt mà thôi, căn bản khi không lên nội môn trưởng lão. Những nguyên hải đó cảnh, phá nguyên cảnh, luyện cốt cảnh, đại lực cảnh, hết thể đều là đệ tử ngoại môn. Cho tới ngày hỏa tinh thạch, còn lại một loại đặc thù linh thạch, tích chứa trong đó chính là tinh khiết thiên hỏa lực, mỗi một phe ngày hỏa tinh thạch, giá trị đều vượt quá 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Đối với hỏa thuộc tính võ giả, đặc biệt là tu luyện thiên hỏa công pháp, Thái Dương chân hỏa công pháp võ giả tới nói, ngày hỏa tinh thạch cơ hồ là cường đại nhất tu hành phụ trợ tài nguyên, trong đó tinh khiết mà mênh mông thiên hỏa tinh nguyên, thậm chí có thể để thăng xung kích phí huyết cảnh, long cốt cảnh tỷ lệ. Lâm Dương Vũ rõ ràng, lấy Thiết Nhận đạo tính cách của người, đã cầu đến chính mình, như vậy cái này gọi là Tạ Vân trên người thiếu niên 89 phần 10 là có thêm mỗi chủng kỳ ngộ. Bất quá Lâm Dương Vũ không để ý, Thái Dương Tiên Môn ở toàn bộ âm dương tinh vực đều uy danh hiển hách, huy diệu công pháp, huy diệu vũ kỹ, thượng phẩm linh khí, thượng phẩm linh đan, kỳ chân dị bảo không thiếu gì cả, kim thân năm luyện trở lên vô thượng tu giả, cũng sẽ nhín chút thời gian chỉ điểm bọn họ chút đệ tử nòng cốt. Lâm Dương Vũ căn bản không nghĩ tới Tạ Vân một cái nho nhỏ Quy Nguyên Tông đệ tử, chưa bao giờ rời khỏi Quy Nguyên Tinh, có thể có cái gì giá trị được bản thân động tâm địa phương. Đây là một phương bán thiên hỏa tinh thạch, là tiền đặt cọc. Thiết Nhận đạo nhân đưa qua một phương đại khái ba thước vương hỏa diễm tinh thạch. Khiến người ta mê say hỏa diễm quang huy chậm rãi lưu chuyển, hoang hỏa tinh trên nồng nặc hỏa nguyên khí toàn bộ quay chung quanh ở hỏa diễm tinh thạch bên cạnh. Mơ hồ khuấy động ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo khí tức, dần dần hội tụ thành từng cái nhỏ Thái Dương phù văn. Được, trong vòng một năm ta sẽ xuất thủ. Lâm Dương Vũ nhận quá thiên hỏa tinh thạch, gật gù, biểu tình không thể nghi ngờ là ở tiên khách. Thiết Nhận đạo nhân nhưng là sững sờ, nghi tiếng nói, vì sao không thể lập tức ra tay? Ta lo lắng chậm thì sinh biến. Nhanh nhất nửa năm, muộn nhất trong vòng một năm ta sẽ đi tới Quy Nguyên Tinh. Ta ở đây phục kích mười mấy năm, là vì bà được một con hỏa linh thú con non. Nhiều nhất còn có một năm, con kia bị thương phí huyết cảnh núi lửa ma hổ sẽ sinh ra con non. Ngươi phải biết điều này có ý vị gì. Lâm Dương Vũ giọng của vô cùng kiên định, không được xế vào, chợt nhướng nhướng mày, cười nói, một cái thần luyện ba tầng có thể có thay đổi gì. Coi như hắn trốn ở các ngươi Quy Nguyên trong tông, ta cũng có biện pháp, bất quá nếu quả như thật như thế. Thù lao còn muốn tăng cao 5 phần 10. Thiết Nhận đạo nhân đấy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, núi lửa ma hổ là huyết thống phẩm chất cực cao hỏa thuộc tính linh thú, cầm giữ có trưởng thành đến phí huyết cảnh, thậm chí long cốt cảnh thiên phú tiềm lực, con non cực kỳ hiếm có. Bất quá chút nào không điểm do dự, Thiết Nhận đạo nhân hướng về Lâm Dương Vũ chắp tay, lập tức trực tiếp ly khai hoang hỏa tinh. Núi lửa ma hổ con non, Thiết Nhận đạo nhân có muốn hay không muốn? Đương nhiên muốn. Một đầu tuyệt đối trung thành phí huyết cảnh khế ước linh thú, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, bất luận người nào đều muốn. Thế nhưng Lâm Dương Vũ thân là Thái Dương Tiên Môn đệ tử nòng cốt, trên người tuyệt đối có ép đáy hòm bảo bối, bằng không cũng không thể thản nhiên như vậy đối với hai vị phí huyết cảnh tu giả. Là trọng yếu hơn là, Thái Dương Tiên Môn cực kỳ tự bên, nếu là cùng cấp chém giết, dốc sức chiến đấu không địch lại mà chết, Thái Dương Tiên Môn có lẽ sẽ không ra đầu. Thế nhưng môn hạ viên mãn cảnh đệ tử bị phí huyết cảnh tu giả chém giết, trừ phi là chủ động khiêu khích, tự tìm đường chết, bằng không như Thiết Nhận đạo nhân như vậy giết người đoạt bảo, Thái Dương Tiên Môn coi như là truy sát đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiết Nhận đạo nhân cũng không muốn chết, hắn vẫn chờ Tạ Vân trên người cơ duyên, tiến thêm một bước. Chương 888, Linh Thú Tam Kiếp. Hắc Thủy rừng rậm cùng bàn thạch liên minh chô giao giới. Một mảnh cực kỳ hoang vu thung lũng. Nơi này nguyên khí đất trời cực kỳ mỏng manh, chỉ số ít tam phẩm trở xuống linh thú ở đây sinh tồn, tu hành, Tạ Vân căn bản không cần hết sức phóng thích khí tức, chỉ cần là bay thật nhanh đưa tới nguyên khí khuấy động, cũng đã đem sở hữu linh thú sợ đến tim mật câu liệt, liều mạng chạy vội, có thể chạy được bao xa là bao xa. Liền ở ngay đây đi. Tạ Vân đột nhiên mở ra tử hỏa tiểu thế giới, cả người khí huyết đã sôi trào đến cực điểm. Xích Linh đứng ở tử hỏa tiểu thế giới nơi sâu xa, trong hư không lôi vân phun trào, nguyên khí đất trời dường như nước sôi một bàn cuồn cuộn sôi trào, vô số ánh chớp chớp giật từ từ tụ tập. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới thiên địa pháp tắc cự ly ngưng tụ thiên kiếp còn có không gì sánh nổi xa xôi cự ly, Xích Linh căn bản không khả năng ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới xúc động lôi kiếp. Thế nhưng mở ra tiểu thế giới, để Xích Linh ở bên trong tiểu thế giới độ kiếp, một mặt có thể tăng cao thành công khả năng, mặt khác loại này lôi kiếp đối với tiểu thế giới trưởng thành cũng có chỗ tốt cực lớn. Âm dương hóa sinh mà thành lôi, trải qua lôi kiếp, có thể để thăng tiểu thế giới linh tính. Chủ nhân, ta muốn toàn lực độ kiếp, không muốn đơn giản giúp ta. Xích Linh gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh vô cùng huyết quang, khí tức một chốc tăng vọt mấy lần. Tạ Vân là Xích Linh chủ nhân, ở tại huyết thống cùng trong linh hồn đều khắc họa khế ước dấu ấn, ở linh thú khi độ kiếp là có thể ra tay giúp đỡ. Bất quá Xích Linh một mình độ kiếp, có thể lấy được đề thăng vượt xa ở Tạ Vân phụ trợ dưới lên cấp bát phẩm, chỉ cần là vô cùng lôi kiếp rèn thể, ý chí đất trời rèn hồn, thì có thể làm cho Xích Linh được tăng lên cực lớn. Mặt khác, một khi Tạ Vân ra tay, lôi kiếp uy lực cũng sẽ theo đề thăng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lôi đỉnh cuồn cuộn, chín đạo màu tím đậm lôi đỉnh hư không ngưng tụ, mỗi một đạo đều là thuần túy màu tím, đại khái tương đương với Tạ Vân 9 tầng trong lôi kiếp tầng thứ 6. Thâm trầm màu tím lôi đỉnh cơ hồ đem toàn bộ hư không đều bao phủ ở trong ánh chớp, kinh khủng uy thế cấp tốc khóa được tử hỏa bên trong tiểu thế giới Xích Linh. Cùng loài người không giống, linh thú chỉ 3 tầng lôi kiếp. Ở tinh không mịt mùng trong, sinh mệnh chủng loại vô cùng vô tận. Hành tinh có sự sống đồng dạng vô cùng vô tận, mỗi một loại sinh mệnh được ý chí đất trời công nhận phương thức đều không giống nhau, bất đồng ngôi sao ngưng tụ ra ý chí đất trời đồng dạng không giống. Trực tiếp nhất biểu hiện, chính là lôi kiếp phương thức không giống, nhân tộc, linh thú, một ít đặc thù sinh mệnh, đều sẽ trải qua bất đồng lôi kiếp. Bất quá 3 tầng lôi kiếp tịnh không có nghĩa là lên cấp tiểu dễ dàng hơn. Trong vũ trụ có thật nhiều đặc thù sinh mệnh khi độ kiếp, thậm chí chỉ một tầng kiếp số. Thành thì lại tăng nhanh như gió, bại thì lại bỏ mình hồn diệt. Xích Linh xét đến cùng là có viễn cổ kim điêu huyết mạch siêu cấp linh thú, dù cho chỉ là 10 vạn phân một, cũng xa hoàn toàn không phải tầm thường linh thú có thể so sánh được. Loại này huyết thống phẩm chất, so với ta cao hơn nhiều lắm, chỉ cần là lôi kiếp khác biệt, tiểu cực kỳ rõ ràng. Tạ Vân hơi líu lưỡi, Xích Linh tầng thứ nhất lôi kiếp quá cường đại. Ngũ hành phá pháp chân kinh sắc thực cho Tạ Vân vô hạn trưởng thành tính. Thế nhưng trưởng thành tính cùng tiềm lực cũng không thể hoàn toàn hòa ngang bằng, ý chí đất trời phán đoán một cái sinh linh tiềm lực, là tối trọng yếu hay là huyết thống phẩm chất, linh hồn phẩm chất, gân cốt tư chất. Sinh linh người mang viễn cổ kim điêu huyết thống, mỗi một hạng đều là đứng đầu nhất, lôi kiếp uy lực tự nhiên không tầm thường. Đón lôi đỉnh, sinh linh trong giây lát phóng lên trời, hai cánh đột nhiên rung động, thiên phú thần thông toàn lực bạo phát. Xuyên không chạm. Một chốc. Đầy đủ mấy trăm đạo kim ánh đao màu đỏ phóng lên trời, mạnh mẽ chém ở 9 đạo màu tím lôi đỉnh trên. Giang giác, một trận tiếng vang kịch liệt bạo phát, 9 đạo màu tím lôi đỉnh dĩ nhiên trực tiếp bị chém thành mấy trăm đoạn, sức mạnh trong nháy mắt thấp xuống 7, 8 phần 10 không thôi. Những lôi quang này như trước quyết chí tiến lên hướng về Xích Linh bổ tới, bất quá Xích Linh nhưng là triển khai hai cánh, huyền đứng ở trong hư không, tùy ý lôi đỉnh phách chạm ở trên thân mình. Lôi đỉnh rèn luyện thể phách, huyết thống, mà lôi đỉnh trong tích chứa ý chí đất trời thì lại có thể rèn luyện hồn phách, loại này kỳ ngộ cực kỳ hiếm có. Tạ Vân khi đó khi độ kiếp, cũng là dựa vào lực lượng linh hồn thừa nhận rồi lượng lớn lôi đỉnh, thậm chí mãi đến tận hậu kỳ thực sự không chịu nổi, mới lựa chọn dùng tử diễm kim giao đao đối kháng lôi đỉnh. Tầng thứ nhất lôi kiếp uy lực tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không thể cấp Xích Linh mang đến quá nhiều phiền phức, bất quá màu tím ánh chớp vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Trong thiên địa nguyên khí lại một lần nữa cuồng bạo. Hư không rung động, 10 tôn chấp giật hình người chậm rãi đi ra lôi vân, mỗi một vị chấp giật hình người khí tức đều đạt tới thần luyện 3 tầng, cùng khi đó Tạ Vân tầng thứ 7 lôi kiếp không khác nhau chút nào. Bất quá, bây giờ là 10 tôn. Tốt đang không có kết trận, lấy xích linh sức chiến đấu, hẳn là không quá nhiều vấn đề. Tạ Vân chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng đã thả lỏng một chút, xích linh bây giờ sức chiến đấu, cùng ta lên cấp trước cách biệt cũng không lớn, mặc dù không có lĩnh ngộ vận luật đao, nhưng là chân nguyên so với ta hùng hậu, thêm thiêu đốt tinh huyết bí thuật, coi như là đối mặt cửu long diệt thiên kiếp, cũng có không nhỏ nắm. Kết trận hay không, khác biệt rất lớn. Nếu là 10 tôn chấp giật hình người kết thành phiền phức mà tinh diệu đại trận, mỗi một vị chấp giật hình người uy lực cũng có thể gấp mấy lần tăng vọt. Tỷ như này 10 tôn chấp giật kiếm tu bố trí thành thập phương sát lục kiếm trận, coi như là Tạ Vân đều phải nhượng bộ lui binh. Xích linh kêu to một tiếng, nhiệt huyết triệt để sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi tới cực điểm, hai cánh chấn động, vọt thẳng vào 10 tôn chấp giật hình người ở giữa. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Xích linh đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, mỗi một cái chớp mắt cũng có thể chuyển đổi 4-5 chỗ ngồi, phát kích cùng xuyên không chém hai đại thiên phú thần thông điên cuồng công kích tới những này chớp giật hình người. Xích linh tốc độ cực nhanh, chớp giật hình người 10 lần công kích chí ít có thể né qua 8 lần, còn thừa lại 2 lần xích linh nhưng là vẫn chưa lựa chọn chống đối, mà là thẳng thắn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Loại này mạnh mẽ chống đỡ thủ đoạn tuy rằng có vẻ ngốc mà khốc liệt, thế nhưng để thăng nhưng là cực nhanh, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, xích linh thân thể cường độ cùng linh hồn phẩm chất đều đang tăng lên, mà chớp giật hình người, nhưng là càng ngày càng ít. Đại khái sau nửa canh giờ, xích linh hai cánh đột nhiên kích khởi hai đạo hóng ánh vô cùng kim quang, hướng về cuối cùng một vị chớp giật hình người bay nhanh đi. Chạm! Chớp giật hình người nổi giận gầm lên một tiếng, hư không rung động, trong thiên địa tỏ khắp ánh chớp trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kinh khủng ánh kiếm. Mạnh mẽ chém đúng ra. Thanh thúy vỡ tan tiếng đột nhiên vang lên, ánh kiếm trong nháy mắt bị xích linh hai cánh chém nát, tắm óng ánh ánh chớp, một luồng trước nay chưa có khí thế khủng bố từ từ khuấy động ra. Cánh chim màu vàng lăng không chém ngang, trong nháy mắt đem cuối cùng một vị chớp giật hình người chém chết, trong hư không khuấy động ánh chớp triệt để hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu tím, đem xích linh thân thể bao vây. Xích linh, toàn lực luyện hóa linh thạch. Tạ Vân tay trái đưa tới. Hơn 400 viên kim thuộc tính linh thạch cực phẩm toàn bộ bay đến xích linh thân thể chu vi, trong đó 100 viên trực tiếp hóa thành một mảnh màu vàng sương mù. Chương 889, lên cấp bát phẩm. Tạ Vân trên người kim thuộc tính linh thạch cực phẩm cũng chỉ có này hơn 400 viên, toàn bộ ném ra ngoài. Thiên Thanh Ngọc Long là một hành thánh thú, bích ngưng lên cấp lúc hoàn toàn chưa dùng tới kim thuộc tính linh thạch cực phẩm, còn Tạ Vân chính mình tu hành. Một mặt linh thạch thượng phẩm tích chứa nguyên khí đất trời đã đầy đủ, mặt khác mặc dù sau đó cần, hoàn toàn có thể lại đi kiếm lấy linh thạch. Xung kích cảnh giới, là tối không thể tiết kiệm linh thạch thời điểm. 100 viên linh thạch cực phẩm đồng thời phá nát, màu vàng xương mù tích chứa kim nguyên tinh khí trong nháy mắt đem phạm vi trăm trượng bên trong trở nên sền sệt mà vẫn đủ. Lôi kiếp khoảng cách quá ngắn, thế nhưng vô cùng trọng yếu, lúc này xích linh dường như một cái điển không đầy hố đen. Điên cuồng hấp thu linh thạch tích chứa kim nguyên tinh khí, 100 viên linh thạch cực phẩm. Điều này làm cho tuyệt đại đa số thần luyện 5 tầng đại năng đều đỏ mắt nóng lòng của cải, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt tiểu triệt để tiêu hao sạch sẽ. Khi xích linh chuẩn bị kế tục hấp thu lúc, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn điêu minh. Kinh khủng uy thế trong nháy mắt tản mắt ra, một đạo hai cánh triển khai chừng hơn 10 trượng to lớn kim điêu chậm rãi ngưng tụ. Bát phẩm trung kỳ. Khí tức đại khái tương đương với thần luyện 5 tầng, đối với lôi đỉnh trưởng khống đã đạt đến viên mãn cảnh. Loại này cường đại lôi kiếp, coi như là tầm thường thần luyện 6 tầng đại năng đều sẽ bị trực tiếp dập tắt, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên rút ra tử diễm kim giao đao, ngẩng đầu nhìn trong hư không càng mạnh mẽ lôi đỉnh kim điêu. Khế ước linh thú độ kiếp, chủ nhân đồng dạng sẽ phải chịu nhất định thử thách. Này tầng thứ 3 lôi kiếp hiển nhiên là đem Tạ Vân sức mạnh đồng thời suy tính đi vào, vẹn vẹn dựa vào xích linh sức mạnh, muốn thành công vượt qua này một tầng kiếp số, cực kỳ gian nan, hơi bất cẩn một chút chính là bỏ mình hồn diệt. Chủ nhân, để ta thử xem. Xích linh đáy mắt xẹt qua một vệ kiên định. Mặc dù là Tạ Vân ba cái khế ước linh thú trong cái thứ nhất độ kiếp, thế nhưng xích linh nhưng là rõ ràng, thiên phú của chính mình tiềm lực là kém nhất. Bích ngưng có vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, mà chính mình chỉ không đủ 10 vạn phân một, hai người tương xoa gấp mấy vạn, càng không cần phải nói thiên thanh ngọc huyết mạch của rồng phẩm chất bản thân liền muốn so viễn cổ kim điêu mạnh một bậc. Còn đại địa bạo hùng huyết thống, tuy rằng cùng viễn cổ kim điêu chỉ ở sàn sàn, Thế nhưng A Cổ nhưng là có ngàn phần một đại địa bạo hùng huyết thống, hiện tại cảnh giới tuy rằng hơi thấp một ít, thế nhưng tu hành tốc độ nhưng là tuyệt đối sẽ không kém hơn chính mình. Mỗi một cái huyết luyện kim điêu tộc nhân, trong huyết mạch đều tràn đầy chiến đấu cảm xúc mãnh liệt, tuyệt đối không cho phép hạ xuống nhân sau. Hơn nữa Xích Linh cùng Tạ Vân cảm tình cực sâu, cơ hồ là từ nhỏ đã đi theo ở Tạ Vân bên cạnh, mắt nhìn chủ nhân của chính mình từng bước một đi tới hôm nay, chính mình nhưng vẫn vô pháp chân chính trợ giúp chủ nhân. Cái cảm giác này, để Xích Linh rất phiền muộn, rất khó chịu, mà bát phẩm đại kiếp nạn, không thể nghi ngờ là một cái tăng cao thực lực rất tốt cơ hội. Ầm ầm. Xích Linh cùng Lôi Đình Kim Điêu chính diện đụng vào nhau, màu tím đậm ánh chớp trong nháy mắt hóa thành không mấy thanh trường kiếm, mạnh mẽ đem Xích Linh phách trở về mặt đất, vô số ánh chớp bổ vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, đem đại địa bổ ra từng cái hố sâu. Quả nhiên, loại này Lôi Đình ánh kích, miễn là không vượt qua tử hỏa tiểu thế giới thừa nhận cực hạn, đối với kỳ thành trường là có ích lợi. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. Tử hỏa tiểu thế giới cùng Tạ Vân bản là một thể, dù cho chỉ có một tia một hào biến hóa, Tạ Vân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đương nhiên, loại này cảm nộ cần liên lụy lượng lớn lực lượng linh hồn, bình thường Tạ Vân tịnh sẽ không thái quá cẩn thận nhận thức, thế nhưng lúc này đối mặt lôi kiếp, nhưng là không thể kìm được Tạ Vân không đem lực lượng linh hồn tăng lên tới cực hạn. Giang giác một tiếng, lại là 100 viên linh thạch cực phẩm trực tiếp dập tắt, Xích Linh dường như một vị màu vàng sương mù bao gồm chiến thần, một lần lại một lần nhằm phía Lôi Đỉnh Kim Điêu. Tạ Vân hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn chậm rãi tản mát ra, mơ hồ bảo vệ ở Xích Linh bên cạnh. Vị này Lôi Đỉnh Kim Điêu sức mạnh cực kỳ cường hãn, đối với Lôi Đỉnh trưởng khống càng là đạt tới viên mãn cảnh, mỗi một lần công kích đều có thể ở Xích Linh trên người lưu lại một đạo vết thương, vẹn vẹn mấy lần va chạm, Xích Linh đã cả người đẫm máu. Sâu thấy được tận xương vết thương có tới mười mấy nơi. Bất quá huyết luyện kim điêu vốn là giết chóc trong cuộc khởi siêu cấp linh thú, mùi máu tanh càng nồng nặc, tình cảnh càng nguy hiểm khốc liệt, Xích Linh chiến ý trong lòng thì càng dâng trào. Liên tục xung phong hơn 30 lần, Lôi Đỉnh Kim Điêu màu sắc rốt cục cảm đạm rồi một ít, nguyên bản nồng nặc chí cực Lôi Đỉnh nguyên khí cũng trừ khử nhận gần một nửa, mà lúc này Xích Linh, khí tức đã suy lạc đến chỉ còn lại có khoảng 3/10. Hai cánh trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương, chỉ có một đôi triệt để hóa thành tròng mắt màu đỏ ngòm, như trước bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang. Điên cuồng. Không sợ. Kiên quyết. Ở trong mắt màu đỏ ngòm trong, không nhìn thấy một tia một hào sợ hãi cùng chần chờ, hoàn toàn là chiến ý điên cuồng. Chủ nhân, giúp ta áp chế nó một cái trước mắt, ta phải thừa dịp bản nguyên sấm sét chưa trừ khử, trực tiếp đem con này Lôi Đỉnh Kim Điêu đánh tan. Một lần lên cấp bát phẩm. Xích Linh thanh âm trực tiếp vang lên ở Tạ Vân trong linh hồn. Tạ Vân trong lòng cả kinh, tử diễm kim giao đao nhưng là không chút do dự phách chạm xuất ra, một đạo huy hoàng hỏa diễm trưởng hà lăng không bay lượn, trong nháy mắt đem Lôi Đỉnh Kim Điêu thân thể vây quanh. Kinh khủng đao ý pha tạp vào vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, dĩ nhiên lại mạnh mẽ đem ý chí đất trời định ở Lôi Đỉnh Kim Điêu ở ngoài, kỳ dị sóng linh hồn trực tiếp chui vào Lôi Đỉnh Kim Điêu thân thể. Trong thoáng chốc, Lôi Đỉnh Kim Điêu thân thể bỗng nhiên dừng lại. Kế tiếp trước mắt, Xích Linh khắp toàn thân đột nhiên bùng nổ ra vô số hào quang đỏ ngầu vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy ở giữa đều là một tia tinh khiết vô cùng kim quang. Vòng xoáy càng chuyển càng lớn, còn lại hơn 200 viên linh thạch cực phẩm một chốc toàn bộ phá nát, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu qua vòng xoáy, sáp nhập vào Xích Linh thân thể trong. Phá! Hí lên một tiếng, Xích Linh đột nhiên hai cánh rung lên, dường như qua lại hư không giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở Lôi Đỉnh Kim Điêu trước người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lôi Đỉnh Kim Điêu dĩ nhiên trong nháy mắt bị Xích Linh vỡ thành mảnh vỡ, một viên màu tím đậm bản nguyên sấm sét trực tiếp hóa thành vô số đạo lưu quang bao phủ ra, tử hỏa bên trong tiểu thế giới, đầy đủ phạm vi mấy chục dặm đều bị ánh chớp bao phủ. Vụ. Bản nguyên sấm sét là lôi kiếp hạt nhân, bị Xích Linh trong nháy mắt va nát. Ánh chớp trong nháy mắt khuấy động ra, ý chí đất trời càng là trực tiếp tăng vọt đến cực hạn. Bất quá bây giờ Xích Linh đã cơ bản hoàn thành kiếp số, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, vô cùng ánh chớp dĩ nhiên dường như trăm sông đổ về một biển bình thường dung nhập vào thân thể trong, vĩ đại ý chí đất trời càng là hoàn toàn không có cách nào áp chế Xích Linh trong lồng ngực sôi trào chiến ý. Vào đúng lúc này, Xích Linh rốt cục tăng lên tới bát phẩm. Nguyên khí đất trời cuồn cuộn lưu động, xích linh gần như rách nát thân thể giống như hố đen giống như vậy, căn bản lấp không đầy, vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hao hơn 200 viên linh thạch cực phẩm tinh nguyên, vẹn vẹn 2-3 cái chớp mắt lập tức bị triệt để luyện hóa. Ngươi này, mau chóng luyện hóa linh thạch, củng cố cảnh giới. Tạ Vân trong nháy mắt tung 1 triệu linh thạch thượng phẩm, nồng nặc nguyên khí đất trời cơ hồ phải đem phạm vi mấy chục dặm đều biến thành một mảnh tinh nguyên hải dương. Không đúng, lôi vân vẫn chưa tiêu tan, trái lại càng thêm nồng nặc rồi. Tạ Vân đang muốn chậm một hơi, đột nhiên hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt nhìn phía thông nguyên thần mục trong bích ngưng. Chương 890, bích ngưng xuống cấp. Ở thông nguyên thần mục khí tức trong, luyện hóa mục vương thánh dịch bích ngưng, lại bị dẫn động bát phẩm đại kiếp nạn. Chủ nhân, ta muốn độ kiếp. Mấy ngày trước ta đã đạt đến cực hạn, chỉ là khổ sở áp chế, muốn luyện thêm hóa một ít mục vương thánh dịch sức mạnh. Hiện tại xích linh xúc động thiên địa lôi kiếp triệt để đem ta kiếp số gợi ra, cũng không còn cách nào áp chế. Bích ngưng thân thể loáng một cái, thấn nhanh rời đi thông nguyên thần mục. Thông nguyên thần mục tuy rằng thần dị, thế nhưng hiện tại chỉ là một cây vừa nảy mầm cây non mà thôi. Nếu là chính diện chống lại lôi kiếp công kích, vô cùng có khả năng chịu đến tổn thương, thậm chí trực tiếp hủy diệt. Thông nguyên thần mục là tử hỏa tiểu thế giới căn cơ, có lẽ tịnh không ý kỵ lôi kiếp. Thế nhưng Tạ Vân căn bản không dám mạo hiểm như vậy, hơn nữa giống như xích linh, bích ngưng đồng dạng muốn dựa vào sức mạnh của chính mình chống lại thiên kiếp. Thông nguyên thần mục sức mạnh vĩ đại mà thần dị, càng là mục hành thánh vật, đối với bích ngưng độ kiếp, tuyệt đối là có nhất định trợ giúp. Thiên kiếp vừa là thử thách, cũng là mài giũa, tự lực phá tan lôi kiếp, đối với bích ngưng để thăng tuyệt đối muốn càng to lớn hơn. Không tới thời khắc nguy cấp. Mặc dù là có linh hồn khế ước Tạ Vân cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, càng không nói đến loại này tuyệt đối ngoại lực. Xích linh, mau chóng lùi tới tử hỏa tiểu thế giới nơi sâu xa nhất, không nên bị lôi kiếp nộ thương. Tạ Vân cấp tốc linh hồn truyền âm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tuy rằng tầng thứ nhất lôi kiếp chưa hạ xuống, thế nhưng trong hư không ngưng tụ lôi vân nhưng là trước nay chưa có khủng bố, vẹn vẹn tầng thứ nhất lôi kiếp khí tức, cũng đã xa vượt xa chân long kiếp. Thậm chí mơ hồ cùng năm đó Tạ Vân đánh tầng thứ 9, Cửu Long Diệt Thiên kiếp cách biệt không xa. Mặc dù là trạng thái đỉnh cao xích linh cũng chưa chắc có thể đỡ, càng không nói đến hiện tại thương thế rất nặng. Chân Long kiếp là trời xanh ban cho chân long cấp thiên tài mài giũa cùng kiếp số, bích ngưng bản thân liền là chân long, tầm thường chân long kiếp xác thực quá mức đơn giản. Bất quá lần này lôi kiếp, sợ rằng muốn xa xa so với ta thần luyện đại kiếp nạn mạnh mẽ. Có lẽ quy nguyên tinh ý chí đất trời đã đem ta tính toán ở trong đó, mà không phải chỉ cân nhắc bích ngưng sức chiến đấu. Tạ Vân trong lòng suy tư, nhưng là lặng yên đến gần rồi bích ngưng, chân khí tăng lên tới cực hạn, tùy thời đều chuẩn bị bùng nổ ra công kích mạnh nhất. Hư không rung động, màu tím ánh chớp đầy đủ sôi trào nửa khắc đồng hồ, Tạ Vân sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, bích ngưng thân thể càng là tăng vọt đến hơn 50 trượng. Mỗi một tấm vảy đều rất giống một mặt hạ phẩm linh khí cấp bậc rộng rãi tâm chán, núi nhỏ vậy thân thể chậm rãi khuấy động mở khủng bố vô cùng sức mạnh. Lúc này bích ngưng, sức chiến đấu đã triệt để vượt qua Tạ Vân Nguyên Hải 10 tầng thời điểm. Sấm rền cuồn cuộn, vĩ đại ý chí đất trời là toàn bộ hư không đều rất giống nghẹt thở giống như vậy, nguyên khí đất trời đều mơ hồ đỉnh trệ xuống tới, khó có thể lưu động. Dần dần, phạm vi mấy chục dặm bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím đậm. Đầy đủ 99 đạo màu tím lôi đỉnh quay quanh thành một tòa thật to lôi đỉnh đại trận, chậm rãi hướng về bích ngưng đè xuống. Chưa tới gần tử hỏa tiểu thế giới, rộng lớn đại địa lập tức rạn nứt ra, kinh khủng quy nguyên tinh ý chí cơ hồ có thể tăng thần luyện 3 tầng, 4 tầng đại năng trực tiếp ép tới quỳ rạp dưới đất, liền chân khi đều không nhấc lên được tới. Làm sao sẽ mạnh như vậy? 99 đạo màu tím lôi đỉnh, hơn nữa còn là lôi đỉnh đại trận, uy thế như vậy. Đã vô hạn tiếp cận với Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, mà này chỉ là tầng thứ nhất lôi kiếp, nếu là tầng thứ 3 chẳng phải là liền một thanh phong, Trảm Hồn Vương loại này siêu cấp đại năng tới đều phải trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân hai mắt híp thành một đạo vá, xa xa ngắm nhìn trong hư không lôi vân, trong lòng tràn đầy ngơ ngác. Đừng nói Quy Nguyên Tông điển tịch cùng Thụ Yêu Thánh Nữ Mộc Linh lưu lại tin tức, coi như là Sư Tôn Thiên Nguyên Tán Nhân lưu lại trong Ngọc Giản. Cũng không từng ghi chép kinh khủng như thế tầng thứ nhất lôi kiếp. Này một tầng lôi kiếp, khi đó độ kiếp Tạ Vân nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể vượt qua, thế nhưng sau 2 tầng lôi kiếp, liền ngay cả Tạ Vân mình cũng không có lòng tin, khi đó vẹn vẹn Nguyên Hải 10 tầng chính mình, có thể thành công hay không. Bích Ngưng hơn 50 trượng thân hình khổng lồ, ngắm nhìn lôi kiếp, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ở thân thể của nàng trong, một giọt Mộc Vương Thánh Dịch hư không huyền lập, say lòng người màu xanh vầng sáng từ từ tản mắt ra, bảo vệ Bích Ngưng trái tim cùng đầu lâu. Tại thiên kiếp dưới áp lực, nguyên bản lại không cách nào hấp thu một tia một hào Mộc Vương Thánh Dịch, lại một lần bắt đầu rồi khí hóa, từng sợi màu xanh khí tức chậm rãi làm dịu Bích Ngưng thân thể, tăng lên vốn đã vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Đợi đến 99 đạo lôi đỉnh chân chính tiến vào tử hỏa tiểu thế giới trước mắt, Bích Ngưng quanh thân vậy đột nhiên toàn bộ đung đưa, dường như gió thổi qua rừng rậm, phát sinh ào ào tiếng vang, một loại kỳ dị chân nguyên gợn sóng khởi động mỗi một tấm vảy, bố trí thành một tầng khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ phòng ngự. Kế tiếp trước mắt, Bích Ngưng đột nhiên phóng lên trời, thân thể to lớn trực tiếp đánh vào lôi đỉnh hạt nhân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 99 đạo lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung, vô số màu tím ánh chớp dường như vô số chuôi trường đao, mũi tên nhọn, đũa lớn, roi dài, điên cuồng công kích tới Bích Ngưng thân thể. Màu xanh vảy rắn trên phát sinh hoặc lanh lảnh, hoặc ủ rột tiếng va chạm, sắc nhọn xà tiếng hót vang vọng toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới, thân thể cao lớn đột nhiên đem chồm người lên, dường như một thanh thạch phá thiên kinh đại thương, bá liệt vô cùng khí tức ầm ầm bộc phát ra. Dĩ nhiên đồng dạng là một đạo tinh khiết mà bá đạo lôi đỉnh. Thiên phú thần thông, Long Nguyên Chân Lôi. Màu xanh biếc long hình lôi đỉnh, theo Bích Ngưng trưởng thành, đã xa hoàn toàn không phải năm đó có thể so với. Dài đến trăm trượng lôi đỉnh vừa bạo phát, một luồng không kém chút nào Vu Quy Nguyên Tinh ý chí viễn cổ chân long ý chí trực tiếp nổ tung lên, Long Nguyên Chân Lôi lướt qua, vô tận lôi đỉnh toàn bộ dập tắt, hóa thành tinh khiết nguyên khí bị Bích Ngưng luyện hóa. Là một hành thánh thú. Đối với lôi đỉnh có trời xanh lực trưởng khống, một khi đem lôi đỉnh đánh tan, lấy được chỗ tốt xa xa so cái khác linh thú cùng võ giả muốn nhiều hơn. Ghê gớm, thật là không nổi. Bích Ngưng mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta, Mộc Vương Thánh Dịch tác dụng quả nhiên không tầm thường. Bây giờ Bích Ngưng có thể so với tiến vào thụ yêu bí cảnh thời điểm cường đại rồi quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tạ Vân trong lòng than thở, bất quá rất nhanh. Sắc mặt của hắn tiểu triệt để trở nên ngưng trọng. Trong hư không lôi vân lại một lần nữa ngưng tụ, một cái lôi đỉnh cự long thân thể như ẩn như hiện, tỏ khắp ở trong hư không ý chí đất trời uy thế, điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên mơ hồ đem Tạ Vân cũng bao trùm vào. Nay một tầng kiếp số, đã không phải là chỉ cần đối mặt Bích Ngưng, Tạ Vân là có thiên thanh ngọc long huyết mạch linh hồn khế ước chủ, tương tự bị lôi kiếp bao phủ. Một cái, hai cái, ba cái. Đầy đủ 9 cái lôi đỉnh cự long, chậm rãi từ trong lôi vân dò ra thân tới, 18 con tròng mắt khuấy động ra hóng ánh thần quang. Cửu Long Diệt Thiên Kiếp. Bích Ngưng tầng thứ 2 lôi kiếp, lại chính là Cửu Long Diệt Thiên Kiếp. Ở 9 tầng trong lôi kiếp đều có thể xưng tụng cực kỳ nguy hiểm Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, lại đang Bích Ngưng gặp phải tầng thứ 2 lôi kiếp lúc lập tức xuất hiện, hơn nữa mỗi đầu lôi đỉnh cự long đều khuấy động ra vô cùng cường đại sức mạnh. Sau khi đó Tạ Vân đối mặt Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, đầy đủ cường đại rồi gấp 10 lần. Một chốc, tử hỏa trong tiểu thế giới ở ngoài, đại địa rạn nứt, núi sông sụp đổ. Chương 891, luyện hóa lôi kiếp. Gấp 10 lần uy lực Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Loại này kiếp số, tuyệt đối không thể có bất luận cái nào người tu hành có thể xúc động, mặc dù là huy hoàng nhất rực rỡ viễn cổ tu hành thời đại, cũng không thể. Nhân tộc huyết thống phẩm chất cực hạn, ở vô số sinh linh trong chỉ có thể tính chung, cao cấp, từ cổ chí kim quái dị nhất thiên tài, có lẽ so Tạ Vân muốn càng thêm kinh diễm, nhưng tuyệt đối không thể so Tạ Vân yêu nghiệt gấp 100 lần, tầng thứ 2 tiểu xúc động gấp 10 lần uy lực Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, chỉ nồng nặc vô cùng thánh thú huyết thống. Đương nhiên, vũ trụ mênh mông rộng lớn, sinh linh nhiều như đầy sao, có lẽ có càng mạnh mẽ hơn, càng thêm lịch thiên kiếp số, không ai nói rõ được. Bích Ngưng thân thể trong Mộc Vương Thánh Dịch trong nháy mắt khí hóa đầy đủ 5/1, nguyên bản trải qua thời gian dài luyện hóa, cũng chỉ luyện hóa 6/1 tả hữu, nhưng là bây giờ chỉ gần một tích tắc, thì có 5/1 Mộc Vương Thánh Dịch bắt đầu hòa vào Bích Ngưng thân thể. Bị mạnh mẽ hấp thu đến trong huyết mạch màu tím lôi kiếp ở Mộc Vương Thánh Dịch cùng Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch nghiền ép dưới, từ từ sụp đổ, Bích Ngưng thân thể ken ken vang vọng, từng đạo ánh chớp lao nhanh nhảy lên, thân thể cường độ huyết thống phẩm chất chợt bắt đầu chậm rãi đề thăng. Phải biết lúc này Bích Ngưng từ lâu đạt tới thất phẩm cực hạn, có thể lần thứ 2 đề thăng, là tối trọng yếu chính là luyện hóa lôi kiếp. Đây là vô số lôi thuộc tính tu giả khát vọng vô cùng, rồi lại sợ hãi vô cùng một phần cơ duyên. Lôi kiếp là ý chí đất trời ngưng tụ lôi đỉnh, tinh khiết nhất, cuồng bạo nhất, chính là một khi luyện hóa, đối với độ kiếp người trợ giúp rất lớn. Chỉ có điều muốn luyện hóa lôi kiếp, không chỉ cực kỳ gian nan, càng là cực kỳ nguy hiểm, cho dù là Quy Nguyên Tông tứ đại truyền thừa một, Tử Tiêu Thần Lôi người tu hành, cũng không có nửa điểm thành công nắm. Muốn luyện hóa lôi kiếp, cơ bản điều kiện có hai cái, thứ nhất là thân thể cường độ cực cao. Ít nhất phải tương đương với Hỗn Nguyên Kim Thân tầng thứ 4 cảnh giới, Kim Cương cảnh viên mãn, đồng thời chân nguyên phẩm chất không thể thấp hơn hạ phẩm Huy Diệu công pháp, có hai điểm này mới không còn trực tiếp bị lôi đỉnh thuần sát. Nhưng là chân chính chật vật, nhưng là điều kiện thứ hai. Luyện hóa lôi kiếp, cần ở lôi đỉnh ý cảnh một đạo cực cao cảm ngộ, chí ít cần đạt đến lĩnh ngộ 7 phần 10 cấp độ, nếu nói là điều thứ nhất còn có một chút khó được luyện thể võ giả, mạnh mẽ linh thú có thể làm được. Như vậy này điều kiện thứ hai, nhưng đầy đủ thuấn sát phần lớn thần luyện 10 tầng siêu cấp đại năng. Lĩnh ngộ ý cảnh, thiên nan vạn nan, muốn đem một loại ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, muốn so với đem một môn huy diệu vũ kỹ tu luyện tới viên mãn, khó khăn trăm lần, ngàn lần. Muốn đang trùng kích thần luyện cảnh trước, lĩnh ngộ hơn nửa lôi đình ý cảnh, khó như lên trời. Bất quá Bích Ngưng có thiên thanh ngọc long huyết mạch, một hành thánh thú, trời sinh trưởng khống phong lôi. Đối với lôi đình ý cảnh lĩnh ngộ, so Tạ Vân đều mạnh hơn một đoạn dài. Tầng thứ 2 lôi kiếp, dĩ nhiên là lôi đình cự long, đem những người này toàn bộ nuốt chửng, hiệu quả tuyệt đối so với lúc trước màu tím lôi đình tốt hơn gấp trăm lần, 1000 lần. Bích Ngưng cả người huyết thống sôi trào, ở một vương thánh dịch dẫn dắt dưới, màu tím lôi kiếp không ngừng ngưng tụ thành từng mảng sương mù, làm dịu Bích Ngưng thân thể, càng là tăng lên điên cuồng Bích Ngưng đối với lôi ý cảnh cảm ngộ. Ở trong mắt nàng, nay Cửu Long Diệt Thiên Kiếp tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng dần dần trở nên rõ ràng, 9 cái lôi đỉnh cự long quay quanh thành tròn, mà hạt nhân chính đang tâm. Miễn là đem hạt nhân đánh tan, là có thể trực tiếp nuốt chửng lôi kiếp bản nguyên. Xích Linh chỉ có thể trước ở lôi kiếp bản nguyên bị làm hao mòn không còn trước, đem van nát, sau đó mượn lôi kiếp bản nguyên trong tinh khiết bá đạo lôi đỉnh rèn luyện thân thể, mà Bích Ngưng nhưng có thể mượn một vương thánh dịch bảo vệ thân thể. Lợi dụng thiên thanh ngọc long huyết mạch mạnh mẽ đem lôi kiếp bản nguyên nuốt chửng luyện hóa. Tắm ánh chớp, Tạ Vân thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, lưới đao trên khuấy động kim hỏa chân nguyên từ từ tản đi, lấy mà đại nhưng là tinh khiết lôi đình lực. Lúc này Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ nhanh chóng tăng cao, tuy rằng không kịp Bích Ngưng khủng bố, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải tầm thường lôi thuộc tính võ giả có thể so sánh được. Tạ Vân trong cơ thể, tương tự có thiên thanh ngọc long huyết mạch, tuy rằng mỏng manh, nhưng ở thú vương thiên công rèn luyện ở dưới, nhưng là càng tinh khiết. Mà Hỗn Nguyên Kim Thân đã tiếp cận làm ra hoàn mỹ tầng thứ 5, thân thể cường độ đồng dạng có thể đơn giản chịu đựng lôi kiếp mài rúa, lúc này Tạ Vân, tương tự có luyện hóa lôi kiếp tư bản. Đương nhiên, Tạ Vân không thể nào cùng Bích Ngưng tranh cướp độ kiếp cơ duyên, hơn nữa những này tiêu tán lôi đỉnh, đã đầy đủ Tạ Vân lĩnh ngộ. Bích ảnh tỏa. Long Nguyên chân lôi, phá cho ta. Bích Ngưng thân thể lần thứ 2 tăng vọt, đầy đủ đạt tới lục vài chục trượng, 9 đạo màu xanh biếc long văn đồng thời bạo phát, đồng thời đụng vào Cửu Long Diệt Thiên Kiếp 9 cái lôi đỉnh cự long trên. Một chốc, lôi kiếp hư không ngưng trệ, mà Bích Ngưng nhưng là trực tiếp mang theo một đạo Long Nguyên chân lôi, trực tiếp đánh vào Cửu Long Diệt Thiên Kiếp mắt trận nơi trọng yếu. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Điên cuồng sấm nổ tiếng vang tận mây xanh, Bích ảnh tỏa trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ, 9 đạo lôi đỉnh cự long như có linh giống như vậy, trong nháy mắt cuồng bạo. Vướt rồng, long nha, vảy rồng dường như vô số chôi đao kiếm phách chạm Bích Ngưng thân thể, mạnh mẽ vô cùng đuôi bùng nổ ra sức mạnh vô cùng vô tận, điên cuồng lôi kéo, cắn giết Bích Ngưng thân thể, mắt trận một khi bị phá, Cửu Long Diệt Thiên Kiếp tiểu sẽ trực tiếp dập tắt, này 9 đạo lôi đỉnh cự long cũng sẽ trực tiếp phá nát. Quá bá đạo, loại này phá tan lôi kiếp thủ đoạn, ta trước tuy rằng cũng nghĩ đến, có thể là hoàn toàn không có thực thi khả năng. 9 đạo lôi đỉnh cự long toàn lực công kích, chính diện mạnh mẽ chống đỡ, nhiều nhất 2 cái trước mắt, ta cũng sẽ bị đánh thành bột mịn, liền hồn phách đều trốn không thoát. Cửu Long Diệt Thiên Kiếp hạt nhân cũng không khó tầm, trên thực tế thiên địa lôi kiếp chưa bao giờ sẽ chọn cơ xảo, quỷ dị thủ đoạn, đều là đường đường trợ, tránh tránh sư, chính diện nghiền ép độ kiếp người. Có thể chống được, một bước lên trời, nếu là không chống đỡ được, cuối cùng cũng sẽ bị lôi kiếp nghiền ép chí tử. Có thể nhìn thấu lôi kiếp ảo diệu độ kiếp người có ít nhất 7, 8 phần 10, nhưng là chân chính độ kiếp thành công, nhưng ngay cả một thành đều không đạt tới. Một tiếng vang ầm ầm, 9 cái lôi đỉnh cự long đột nhiên đồng thời bùng nổ ra khốc liệt vô cùng gào thét, cả tòa tử hỏa tiểu thế giới cũng bắt đầu rung động. Sau một khắc, Bích Ngưng quanh thân vậy đột nhiên nứt ra vô số đạo vết thương, màu xanh biếc tiên huyết dường như mưa sa rội ở bên trong tiểu thế giới, vô số vậy phá nát, cốt nhục một mảnh cháy đen. Thế nhưng vui vẻ mà quyết nhiên tiếng cười nhưng là vang vọng chu thiên, một viên màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt bị Bích Ngưng nuốt vào trong bụng, cả tòa Cửu Long Diệt Thiên kiếp ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số bá liệt ánh chớp, che ngập bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bên trong tiểu thế giới khắp nơi bừa bộn, những này lôi đỉnh chỉ 6, 7 phần 10 bị Bích Ngưng mạnh mẽ nuốt chửng, bất quá Bích Ngưng nhưng là không quan tâm chút nào. Cửu Long Diệt Thiên kiếp lôi kiếp bản nguyên, tích chứa năng lượng gấp trăm lần, thiên lần tại 9 đạo lôi long, những này tiêu tán ánh chớp càng là không đáng nhắc tới. Vết thương đầy giấy thân thể lại một lần nữa tăng vọt, nồng nặc màu tím ánh chớp cơ hồ trong nháy mắt đem vượt quá 90 trượng thân hình khổng lồ bao vây, thân thể trong huyền lập một vương thánh dịch càng là nhanh chóng tiêu hao, tốc độ so lúc trước thậm chí lần thứ 2 để thăng. Chủ nhân, Linh Thạch. Bích Ngưng trực tiếp gào thét một tiếng. Linh hồn của nàng ý chí đang toàn lực oanh kích lôi kiếp bản nguyên trong ý chí đất trời, căn bản vô pháp linh hồn truyền âm. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, hai tay chấn động, ngoại trừ một số ít cái khác thuộc tính linh thạch cực phẩm, đầy đủ hơn 600 viên linh thạch cực phẩm, vượt quá 12 triệu linh thạch thượng phẩm, toàn bộ ném ra ngoài. Chương 892, Thanh Mục Long Thành Kiếp. Vô tận lôi đình khuấy động ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân lúc này thân thể đồng dạng hóa thành một cái hố đen, điên cuồng cắn nuốt Cửu Long Diệt Thiên Kiếp tiêu tán lôi đình lực. Tạ Vân từng đối mặt phổ thông Cửu Long Diệt Thiên Kiếp, sức mạnh tiểu so với màu tím lôi đình tinh khiết bá liệt, mà Bích Ngưng lúc này xúc động Cửu Long Diệt Thiên Kiếp đầy đủ cường đại rồi gấp 10 lần, mặc dù chỉ là một phần nhỏ ánh chớp, đối với Tạ Vân lĩnh ngộ lôi ý cảnh đồng dạng tồn tại giúp đỡ cực lớn. Bích Ngưng đuôi cuốn một cái, đầy đủ 2 triệu linh thạch thượng phẩm trực tiếp bị ép thành bột mịn, nồng nặc nguyên khí đất trời trong nháy mắt đem thân thể bao vây. Luyện hóa lôi kiếp bản nguyên, không đơn thuần cần một vương thánh dịch, tương tự cần đại lượng nguyên khí đất trời. Trên thực tế, luyện hóa một vương thánh dịch lúc đồng dạng cần nồng nặc nguyên khí. Một mặt là đem Bích Ngưng trạng thái duy trì ở đỉnh phong, mặt khác nhưng là cần lượng lớn nguyên khí đất trời đi pha loãng lôi kiếp bản nguyên cùng một vương thánh dịch. Cứ như vậy, không chỉ hiệu suất càng cao hơn, cũng càng thêm an toàn. Thời gian trôi qua, lôi vân càng ngày càng nồng nặc. Tạ Vân cùng Bích Ngưng đều đang toàn lực tăng lên khí tức, tầng thứ 2 lôi kiếp đã đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới, tầng thứ 3 lôi kiếp mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Sấm rền cuồn cuộn, kinh khủng lôi đỉnh khí tức đã bao phủ phạm vi ngàn dặm, một mảnh nồng nặc lôi vân cơ hồ đem toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới bao phủ, kinh khủng uy thế từ từ trở nên đủ rột, nguyên khí đất trời, thậm chí lực lượng không gian đều từ từ bị áp chế lại, toàn bộ hư không thật giống như bị triệt để phong tỏa giống như vậy, không có một tia một hào tinh nguyên có thể lưu động, Tạ Vân cùng Bích Ngưng càng là nửa bước khó đi. Nay tầng thứ 3 lôi kiếp, khí tức làm sao cùng sư tôn ở trong ngọc giản ghi lại kim thân đại kiếp nạn giống nhau đến mấy phần. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một ít thẻ ngọc trên ghi chép. Thiên Nguyên tán nhân đối với thần luyện đại kiếp nạn, kim thân đại kiếp nạn những này kiếp số trên thực tế khá là khinh thường, bất quá hắn cũng rõ ràng, tại quy nguyên tinh mảnh này lãnh thổ quốc gia trên, thần luyện cảnh đại năng đã là xương tông làm tổ, hắn nếu như có thể tìm được đệ tử thích hợp, có ít nhất 5 phần 10 khả năng cần đối mặt thần luyện đại kiếp nạn, cựu thành khả năng cần đối mặt kim thân đại kiếp nạn. Vì lẽ đó thiên nguyên tán nhân mới có thể lưu lại một chút ghi chép, bất quá cũng chỉ là chỉ vảy lông mà thôi. Bích Ngưng nhưng dường như hoàn toàn không có cảm nhận được chút nào khí tức, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng luyện hóa lôi kiếp bản nguyên, nguyên bản màu tím thân thể từ từ khôi phục màu xanh biếc, vô số thương thế cũng khôi phục hơn nữa, khí tức càng là trước nay chưa có ngang dương. Có thể cấp tốc như thế khôi phục, một vương thánh dịch, lượng lớn linh thạch, huyết thống phẩm chất có thể nói thiếu một thứ cũng không được, chỉ trong chốc lát lập tức thiêu đốt hơn 3 triệu linh thạch thượng phẩm, tốc độ như thế này mặc dù là Tạ Vân, cũng âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Phải biết hơn 3 triệu linh thạch thượng phẩm, tích chứa nguyên khí tổng sản lượng, cơ hồ tương đương với 3.000 viên linh thạch cực phẩm. Đây vẫn chỉ là Bích Ngưng vượt qua tầng thứ 2 lôi kiếp, nếu là đợi đến 3 tầng lôi kiếp tất cả đều vượt qua, sợ rằng Tạ Vân sở hữu tích trữ đều phải tiêu hao sạch sành sanh. Trước cảm thấy xích linh có thể tiêu xài, bây giờ nhìn lại, Bích Ngưng này mới thật sự là ăn không đủ no đại dạ dày vương, thần luyện đại kiếp nạn đã kinh khủng như thế, tương lai kim thân đại kiếp nạn càng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh thạch, sợ rằng linh thạch thượng phẩm muốn lên ước, linh thạch cực phẩm phải mấy trăm ngàn, mấy triệu tiêu hao. Không trách viên mãn cảnh, phí huyết cảnh vô thượng đại năng từng cái tiến vào tinh không ngao du, bực này kinh khủng linh thạch con số, coi như là đem quy nguyên tinh đào giống, cũng không nuôi nổi bao nhiêu đại năng, linh thú. Tạ Vân trong lòng kinh ngạc, bất quá nhưng là cũng không để ý. Thiên kim tan hết còn phục tới, linh thạch tích góp không cần chính là một đống tảng đá mà thôi. Huống chi Tạ Vân liền một vương thánh dịch bực này một hành báo vật đều cam lòng cấp Bích Ngưng, chút linh thạch này căn bản không đáng nhắc tới. Ánh chớp mịt mờ, đầy đủ kích đống hơn nửa canh giờ, một tòa thật to thành trì rốt cục chậm rãi theo trong lôi vân chìm xuống. Đầy đủ 36 đầu lôi đỉnh cự long quấn vòng quanh màu xanh to lớn thành trì, tỏa ra vô tận uy thế, này lôi đỉnh cự long cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau, mỗi một đầu đều mơ hồ cùng Bích Ngưng huyết mạch sản sinh cộng hưởng, rõ ràng là 36 đầu thiên thanh ngọc long. Coi như ở trên thời cổ, Quy Nguyên Tinh cũng chưa từng sinh ra thiên thanh ngọc long, dựa theo lẽ thường, mặc dù là Quy Nguyên Tinh ý chí cũng không có thể chính xác mô phỏng ra thiên thanh ngọc long khí chất cùng sức mạnh. Thế nhưng Bích Ngưng trong cơ thể có tới vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, Quy Nguyên ý chí lấy lôi kiếp bản nguyên làm trụ cột, lấy Bích Ngưng huyết thống là khuôn, nhưng là miễn cưỡng mô phỏng ra thiên thanh ngọc long 4, 5 phân thần vận. Bích Ngưng huyết mạch phẩm chất, quả nhiên có thể nói khủng bố. Thanh ngọc long thành kiếp, quả nhiên là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đỉnh cấp lôi kiếp, chỉ tối kinh tài tuyệt diễm một thuộc tính linh thú, đang trùng kích phí huyết cảnh thời điểm mới có thể xúc động. Bích Ngưng không chỉ dẫn động thanh mục long thành kiếp, hơn nữa này 36 đầu hộ pháp lôi long tịnh không phải lôi đỉnh tầm thường cự long, mà là thần uy vô địch thiên thanh ngọc long, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Tạ Vân tự lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt nhưng là trước nay chưa có nghiêm nghị, trên thân thể ánh chớp lấp lóe, chút ánh sáng đỏ ngòm nhưng là ở mi tâm chậm rãi sáng lên. Tàn dương huyết bạo, tùy thời đều chuẩn bị bạo phát. Tuy rằng chỉ mô phỏng ra thiên thanh ngọc long 4, 5 phần 10 thần vận, thế nhưng lôi kiếp uy lực như trước đề cao mấy lần nhiều, ở tình huống như vậy, mỗi tăng cao một tia uy lực, đều có khả năng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, huống chi một lần tăng lên mấy lần. Thế nhưng lúc này, Bích Ngưng trong mắt nhưng là khuấy động ra một luồng trước nay chưa có kinh hỉ. Huyết thống thăng hoa, cực kỳ huyền ảo, tuy rằng Bích Ngưng thức tỉnh rồi viễn cổ ký ức, chính là huyết thống thăng hoa như trước tràn đầy nguy hiểm cùng gian nan. Vừa phải bảo đảm huyết thống phẩm chất đề thăng, lại không thể đi đường vòng, còn phải bảo đảm an toàn, muốn làm được điểm này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thánh thú hậu duệ huyết mạch thiên kỳ bách quái, tương tự cầm giữ có một thành thánh thú huyết thống, khả năng thực tế tình huống một trời một vực, viên cổ ký ức chỉ có thể là một người dẫn dắt cùng lấy làm gương, chân chính đề thăng, còn muốn dựa vào chính mình. Mà bây giờ thanh mục long thành chung quanh 36 đầu hộ pháp lôi long, nhưng là tương đương với ý chí đất trời là Bích Ngưng làm một lần mô phỏng. Tuy rằng chỉ có thể mô phỏng 4, 5 phân thần vận, tuy rằng cũng không nhất định là hướng đi thiên thanh ngọc long chân thân chính xác con đường, nhưng ít ra là một cái đã đi được cực xa huyết mạch để thăng đường. Đối với Bích Ngưng dẫn dắt không thể bảo là không lớn, một chốc, Bích Ngưng dĩ nhiên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bắt đầu rồi đốn ngộ. Sớm không đốn ngộ, muộn không đốn ngộ, một mực vào lúc này đốn ngộ, thật là muốn mệnh a. Tạ Vân lực lượng linh hồn đảo qua Bích Ngưng, nhìn thấy Bích Ngưng dĩ nhiên hai mắt khép hờ, linh hồn rơi vào một loại huyền hữu huyền cảnh giới, khỏe miệng hơi kéo kéo, thấp giọng tự nói, thanh mục long thành kiếp tốc độ nhìn như rất chậm, trên thực tế nếu không phải thêm ngăn cản, giáng lâm tử hỏa tiểu thế giới nhiều nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ, đến thời điểm coi như tiểu thế giới có thể chịu đựng được, Bích Ngưng cũng không chịu được nữa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đột nhiên phóng lên trời. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, một đạo huy hoàng ánh đao, trực tiếp chém ở thanh mục trên tòa Long Thành. Chương 893, phá tan trăm trượng cực hạn. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một chốc, Tạ Vân đầy đủ bổ ra 20 mấy đao, khắp toàn thân khuấy động ra nồng nặc huyết quang, tàn dương huyết bạo từ lâu ngay đầu tiên lập tức thôi thúc. ở Tạ Vân sở hữu đao pháp trong, không thể nghi ngờ lấy Kim Diễm Vẫn Tinh cùng Huyền Thiên Nhất Đao hai thức hạ phẩm huy diệu đao pháp uy lực mạnh mẽ nhất, người trước sức mạnh cương mãnh ác liệt, đầy đủ trực tiếp chém giết thần luyện 6 tầng đại năng, nhưng cùng lúc Hỏa Diễm Trường Hà lại có nhất định vây nốt kéo dài trệ hiệu, mà Huyền Thiên Nhất Đao nhưng là thiên về tại chính diện đánh giết, tật phong mau lẹ, kinh lôi ác liệt, biển xanh cuồn cuộn, ba loại sức mạnh trộn lẫn dung như ý, lực công kích vô cùng kinh khủng. Hai người so với mà nói, Kim Diễm Vẫn Tinh uy lực muốn càng mạnh mẽ hơn một ít, thế nhưng lúc này, nhưng là Huyền Thiên Nhất Đao thích hợp hơn chính diện chém giết. Cách môi thất đao, Tạ Vân hội bạo phát một lần Kim Diễm Vẫn Tinh, Hỏa Diễm Trường Hà miễn cưỡng kéo dài ngăn trở Thanh Mục Long Thành phủ xuống tốc độ, thời gian còn lại nhưng là toàn lực bạo phát Huyền Thiên Nhất Đao, một đao tiếp một đao chính diện chém vào ở Thanh Mục trên tòa Long Thành, chậm rãi làm hao mòn lôi kiếp bản nguyên sức mạnh, cản trở Thanh Mục Long Thành trực tiếp đem đốn ngộ trong bích ngừng phá hủy. Tam đao, 10 đao, 20 đao, 50 đao, 300 đao. Tạ Vân cả người tinh huyết như sôi, Thanh Mục Long Thành lôi đình lực phản chấn ở Tạ Vân mỗi một đầu kinh lạc, mỗi một tấc cốt đục, thậm chí mỗi một giọt tiên huyết trong chấn động. Đau đớn kịch liệt cùng khó có thể khống chế cảm giác suy yếu không ngừng kéo tới, nếu không có Tạ Vân linh hồn phẩm chất cực cao, thêm hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện, có thể mạnh mẽ chém chết tất cả tâm tình tiêu cực, đã sớm tâm linh hỏng mất. Hóa ra là như vậy. Trước lĩnh ngộ tuy rằng không thể nói có sai lầm, nhưng ít ra không đủ thuần túy. Tạ Vân lần thứ 500 bổ ra Huyền Thiên Nhất Đao lúc, hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh thần thái, ánh đao rung động, dĩ nhiên hóa thành một đạo trong vắt mà bá liệt lôi đỉnh phóng lên trời, mạnh mẽ bổ vào Thanh Mục Long Thành ở giữa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thanh Mục Long Thành mạnh mẽ chấn động, khí tức trong nháy mắt trừ khử tiếp cận ngàn phần một, một đao này uy lực, đầy đủ tương đương với lúc trước 5-6 đao sức mạnh. Vào đúng lúc này, Tạ Vân đối với lôi ý cảnh lĩnh ngộ, chợt bắt đầu tăng nhanh như gió, tiến tới huyền lôi trảm điền cuồng tăng cao, tiếp theo huyền thiên nhất đao uy lực, cũng nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ánh đao phá không, bay lượn ngang dọc, Tạ Vân toàn lực thiêu đốt chân nguyên cùng tinh huyết lực, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền có 18 đầu lôi đỉnh cự long bị chém chết, bất quá Tạ Vân sắc mặt nhưng là từ từ trở nên trắng bệch. Số lớn linh dược sớm đã không cách nào hoàn toàn khôi phục Tạ Vân đích chân nguyên, còn tinh huyết tiêu hao, càng thì không cách nào nghịch chuyển, nhất định phải đợi được độ kiếp sau, mới có thể mượn đan dược cùng Tử Ngọc Châu từ từ khôi phục. Tử Ngọc Châu sức mạnh đã tiêu hao sạch sẽ, bởi vì lượng lớn luyện hóa đan dược, chân nguyên cũng càng ngày càng hỗn tạp, phù phiếm, tiếp tục như vậy muốn thành công đánh tan Thanh Mục Long Thành kiếp tỷ lệ tuyệt đối không vượt quá 2/10. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, nhưng là không thể không toàn lực ứng phó, đốn ngộ là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên, Bích Ngưng tuy rằng ngộ hiểu thời cơ cực sai, chính là không tới bước ngoặt sinh tử, Tạ Vân như trước không muốn đơn giản đem đánh gãy. Linh thú ngộ tính kém xa nhân loại, ngộ hiểu cơ duyên, cũng xa xa so với nhân loại tỷ lệ càng thấp hơn. Một đám lớn đan dược lần thứ 2 nuốt vào trong bụng, Tạ Vân hét dài một tiếng, ánh đao càng bá liệt, lôi đình ý cảnh trưởng thành càng ngày càng chậm, nhưng là càng ngày càng tiếp cận viên mãn cảnh, dù cho chỉ là một tia một hào tăng cao, đối với Huyền Thiên Nhất Đao để thăng đều hết sức rõ ràng. Ý cảnh lĩnh ngộ càng sâu sắc, đối với võ kỹ nắm giữ lại càng tinh vi, loại này để thăng là trên bản chất mạnh mẽ, cùng tiểu thành, đại thành, viên mãn cảnh giới tịnh không hoàn toàn tương tự. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên, Bích Ngưng hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, cả người vậy khuấy động ra ác liệt vô cùng lôi đỉnh quang huy, vượt quá trăm trượng thân hình khổng lồ phóng lên trời, dũng mãnh gan dạ vô cùng đánh vào Thanh Mục trên tòa Long Thành. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trầm trọng vô cùng Thanh Mục Long Thành dĩ nhiên trực tiếp bị đính mở ra vài thước. Đối với trăm trượng thân thể, vài thước cự ly nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng này dù cho bị đính mở một tấc, cũng đại diện cho Thanh Mục Long Thành kiếp thế không thể đỡ khí thế lần thứ nhất bị áp chế. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, đối kháng thiên địa lôi kiếp đồng dạng chú ý một luồng thế, thế không thể đỡ, dũng cảm tiến tới, thành công phá diệt lôi kiếp độ khả thi tiểu lớn, nếu là kéo dài hơi tàn, sợ đầu sợ đuôi, thành công độ kiếp tỷ lệ thì lại hội trên diện rộng hạ thấp. Không có khí thế chưa từng có từ trước tới nay cùng kiên quyết. Muốn phá diệt lôi kiếp, để thăng cảnh giới, căn bản không hiện thực. Chủ nhân, là lôi của ta, mới vừa cảm ngộ thiên thanh ngọc long khí tức, ta dĩ nhiên không khống chế được bắt đầu thăng hoa huyết thống. Bích Ngưng thanh âm tràn đầy xấu hổ, Tạ Vân đầy đủ thay nàng ngạnh kháng hơn một phút, hiện tại hiện ra nhưng đã chân nguyên khô cạn, tinh huyết tan tác, nếu không phải là mình vừa vặn tỉnh lại, lại kéo dài nửa khắc đồng hồ, nàng người chủ nhân này chỉ sợ cũng thật sự muốn rơi vào tuyệt cảnh. Có thể một lần phá tan thanh mục long thành, kỳ thực là tối trọng yếu là Tạ Vân vô số lần chém vào, không chỉ đem thanh mục long thành kiếp sức mạnh tiêu hao đại khái 5/1, càng là đem nguyên bản thế không thể đỡ uy thế, mạnh mẽ chỉ hoãn mấy chục lần. Tạ Vân nhưng là hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vệt kinh ngạc sắc mặt, thân thể vượt quá trăm trượng. Ngươi hoàn thành huyết thống lột xác? Không đúng, hay là thanh ngọc linh xà, chưa hoàn thành hóa xà là mãng lột xác. Ta tuy rằng tu tập thú vương thiên công, đối với thiên thanh ngọc long huyết mạch lý giải, hay là quá mức nông cạn. Trăm trượng thân thể, là một cái cực hạn, dựa theo đạo lý ở thanh ngọc linh xà lên cấp bát phẩm, hoàn thành huyết thống thăng hoa trước, là không thể vượt qua cực hạn này. Thế nhưng lúc này, Bích Ngưng nhưng là mạnh mẽ xông phá cực hạn này. Nàng bây giờ thân thể cứng cỏi vô cùng, vĩ đại vô biên, sức mạnh càng là như vực sâu như biển, coi như là một tòa hùng sơn, cũng có thể đơn giản đụng gãy, va chạm lực hoàn toàn không kém hơn thần luyện 6 tầng đại năng một đòn toàn lực, thậm chí bởi vì vĩ đại vô cùng thân thể, Bích Ngưng sức mạnh còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Chưa lên cấp, là có thể đạt đến một bước này, thực sự là khủng bố. Tạ Vân than thở một tiếng, nhưng là không lo được tinh tế nhận thức, trường đao lần thứ 2 bạo chém, một đạo đầy đủ dài mấy trăm trượng lôi đình đao quang, chỉ một thoáng xẹt qua hư không. Vô tận tiếng sấm nổ vang tận mây xanh, đầy trời tiêu tán ánh chớp toàn bộ sáp nhập vào một đao này trong, dường như một tia chớp thiên hà, mạnh mẽ phách chạm ở thanh mục trên tòa long thành. Huyền Tiên Nhất Đao, Đại Thành. Vào đúng lúc này, Tạ Vân đối với lôi đình các loại linh ngộ, toàn bộ sáp nhập vào ánh đao trong. Một đao này lực gáp sơn hà. Một đao này kinh thiên động địa. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, 36 đầu hộ pháp lôi long một chốc đồng thời nổ tung, lộ ra trong đó 36 viên màu tím lôi kiếp bản nguyên. Cả tòa thanh mục long thành kiếp lại bị một đao này chém chết tiếp cận 3/10 sức mạnh, cơ hồ trong nháy mắt lập tức bị phá hủy nhận gần một nửa. Chỉ là kế tiếp trước mắt, phách tuyệt thiên hạ lực phản chấn dường như một thanh trọng trụ y, trực tiếp đánh vào Tạ Vân ngực, tiên huyết dường như dũng tuyển giống như phun mạnh xuất ra, khí tức một chốc đầy đủ rớt xuống 7/10, cả người thật giống như bị máy bắn đá ném ra đá tảng, trực tiếp đập ra mấy trăm giảm. Chương 894, một đòn tối hậu. Chủ nhân, chuyên tâm chống đỡ lôi kiếp, ta không quan trọng lắm. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay kết ấn, ngũ hành phá pháp chân khí cấp tốc đem đan dược dược lực mạnh mẽ luyện hóa, một chốc, khí tức dĩ nhiên lần thứ 2 tăng lên tới thời kỳ toàn thịnh khoảng 7/10. Đợi được Bích Ngưng độ kiếp sau, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một môn phẩm chất cao hơn bí pháp, tàn dương huyết bạo hiệu quả đã nhỏ bé không đáng kể, không có thể chân chính ảnh hưởng chiến cuộc. Đặc biệt là chờ ta lên cấp thần luyện 4 tầng, 5 tầng sau, huyết thống phẩm chất đề thăng, sợ rằng căn bản vô pháp làm nổ tinh huyết của ta. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, bất quá rất nhanh trên mặt tiểu nổi lên một vệt mừng rỡ sắc mặt, lôi ý cảnh đề thăng rốt cục kéo Huyền Thiên Nhất Đao lên cấp, tuy rằng chỉ lôi ý cảnh tăng vọt, đao pháp không giống nguyên bản như vậy tinh diệu, nhưng là sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua Kim Diệm Vân Tinh. Thân luyện cảnh võ giả, ý cảnh làm đầu. Loại này tiến bộ, là võ kỹ bản chất đề thăng. Rầm rầm rầm. Kịch liệt lôi đình tiếng nổ mạnh theo Bích Ngưng thân thể trong vang lên, màu xanh biếc thân hình khổng lồ không ngừng chấn động, lại một lần nữa nổi lên tử quang. Chỉ là so với lúc trước, lần này lôi đình tử quang nhưng là hòa hợp một vệ tinh khiết màu xanh biếc, hai loại màu sắc dường như nước sữa hòa nhau, nhưng vừa tựa hồ rõ ràng khả biện, thế nhưng vẹn vẹn mấy cái trước mắt, sở hữu ánh sáng màu tím lập tức triệt để trừ khử, lấy mà đại chính là tinh khiết màu xanh cùng cuồng bạo khí tức. 36 đạo lôi đình thiên thanh ngọc long lôi kiếp bản nguyên, đều bị Bích Ngưng luyện hóa. Bích Ngưng sức mạnh không ngừng tăng vọt, huyết thống phẩm chất vẫn ở chỗ cũ cấp tốc đề thăng, luyện hóa lôi kiếp bản nguyên tốc độ càng ngày càng nhanh. 36 viên lôi kiếp bản nguyên sức mạnh, đã vượt qua cửu long diệt thiên kiếp, hơn nữa tích chứa trong đó thiên thanh ngọc long khí tức, càng làm cho Bích Ngưng quanh thân huyết thống như sôi, linh thạch thượng phẩm 1 triệu dập tắt. Nồng nặc nguyên khí đất trời tốt như thủy triều không ngừng hòa vào Bích Ngưng thân thể trong, lực lượng đề thăng, cơ hồ đạt tới trình độ khủng bố. Huyền Thiên Nhất Đao. Tạ Vân hét dài một tiếng, lần thứ 2 bay về phía thanh mục long thành. Tuy rằng 36 đầu hộ pháp lôi long toàn bộ dập tắt, thế nhưng thanh mục long thành sức mạnh như trước vĩ đại. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bích ngưng thân thể thời khắc bao vây lấy long nguyên chân lôi, không ngừng đánh vào thanh mục long thành, kịch liệt nổ tung tiếng, tiếng va chạm không dứt bên tai. Cho tới bây giờ, Bích ngưng tín nhiệm nhất vũ khí không thể nghi ngờ là thân thể của chính mình. Ở lôi đình rèn luyện, một vương thánh dịch thẩm thấu vào, Bích ngưng thân thể đã xa vượt xa tầm thường hạ phẩm linh giáp cực hạn, đạt tới có thể so với trung phẩm linh giáp trình độ, vảy rắn phong mang càng là đuổi sát đứng đầu trung phẩm linh khí đao kiếm. Một người một thú điên cuồng công kích tới thanh mục long thành, lúc này thanh mục long thành giáng lâm đã bị triệt để đứng vững, chiến đấu hoàn toàn biến thành tiêu hao chiến. Nếu như thành công đem thanh mục long thành đánh tan, Bích ngưng mạnh mẽ nuốt chửng lôi kiếp bản nguyên, không chỉ có thể độ kiếp thành công, càng có thể tăng nhanh như gió. Nếu là cuối cùng Tạ Vân cùng Bích ngưng sức mạnh trước tiên tiêu hao sạch sẽ, thanh mục long thành nghiền ép dưới, linh hồn phá diệt, thân tử đạo tiêu, cũng chỉ trong nháy mắt. Bích ngưng thực sự là vô địch rồi, ta hoang cổ bạo hùng đứng đầu trong điện tịch, cũng không từng ghi chép quá như thế cuồng bạo bát phẩm linh thú đại kiếp nạn. A cổ hai mắt lấp lánh, ánh mắt nhìn chằm chằm vĩ đại thanh mục long thành, trong mắt vừa có sâu đậm rung động, càng tràn đầy lửa nóng chờ mong. Tuy rằng huyết thống phẩm chất không bằng Bích ngưng, nhưng hắn dù sao có ngàn phần một đại địa gấu huyết thống, tương tự là Tạ Vân khế ước linh thú, A cổ đối với mình tràn đầy tự tin. Càng đối với vị này yêu nghiệt chủ nhân tràn đầy tự tin. Xích linh lúc này đã thành công lên cấp, ngoại trừ cổ một vòng màu đỏ thấm linh vũ, những thứ khác lông chim toàn bộ hóa thành thuần túy màu vàng, kim quang lấp lóe, sắc bén vô cùng sức mạnh hư không khuấy động. Nguyên bản thuần túy kim thuộc tính trong, dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra một loại lực lượng không gian hào quang, lông chim vàng rung động nhẹ nhẹ, dĩ nhiên khuấy động ra tinh khiết không gian lực, tựa như lúc nào cũng có thể phá không mà bay. Thân cao chừng một trượng khoảng hai thước, dực triển nhưng là vượt qua bốn trượng, hai cánh biên giới hàn quang lấp lóe, so tử diễm kim giao đao đều phải sắc bén mấy lần, cơ hồ có thể so với trung phẩm linh khí đao kiếm trong tác phẩm xuất sắc. Bích ngưng huyết mạch thiên phú vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải người ta có thể so với, bất quá tu hành một đạo, huyết thống phẩm chất chỉ là một phương diện. Ta tin chắc miễn là đi theo chủ nhân, Bích ngưng, ta, còn ngươi nữa á cổ. Sớm muộn cũng có một ngày có thể vượt qua vĩ đại tổ tiên, đặt đến trước nay chưa từng có, không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Sán lạn hai con ngươi màu vàng nóng bùng nổ ra kinh người ý chí chiến đấu, xích linh sức mạnh lúc này đã hoàn toàn có thể nghiền ép tầm thường bát phẩm trung kỳ linh thú, toàn lực bạo phát, đánh giết thần luyện 6 tầng đại năng cũng không phải một cái đặc biệt chật vật sự tình. Là sớm nhất đi theo Tạ Vân linh thú, xích linh đối với Tạ Vân hiểu rõ, so với A cổ sâu sắc. Hắn sâu sắc rõ ràng Tạ Vân yêu nghiệt, sâu sắc rõ ràng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công vĩ đại. Yên tĩnh chờ đợi đi, Bích ngưng lôi kiếp ngươi ta không thể nhúng tay, một khi tới gần lôi kiếp, ý chí đất trời hội sinh ra mới lôi đỉnh công kích ngươi ta, chủ nhân cùng Bích ngưng cũng hội chịu ảnh hưởng. Xích linh nhìn phạm vi càng lúc càng lớn lôi vân, lại một lần nữa cùng A cổ hướng về tử hỏa tiểu thế giới nơi sâu xa thối lui. Thiên địa lôi kiếp là quy nguyên tinh ý chí đối với võ giả cùng linh thú thử thách, người ngoài một khi tới gần, tiểu sẽ phải chịu lôi đình gấp bội công kích. Thanh mục long thành đã nứt ra rất nhiều khe hở rồi. Nhiều nhất lại có thêm một phút, là có thể triệt để đem nổ nát. Tạ Vân đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy dùng linh đan, chân khí trong cơ thể hỗn tạp tới cực điểm, nếu không có ngũ hành phá pháp chân khí cực độ tinh khiết. Phá pháp hỏa lại có thể đem linh đan trong tạp chất mức độ lớn nhất loại bỏ, sợ rằng từ lâu sức cùng lực kiệt, không có một tia một hào sức mạnh đi chiến đấu. Bích ngưng lúc này cả người đẫm máu, vậy đầy đủ hư hại 1/3, thế nhưng khí tức nhưng là vĩnh viễn không có điểm dừng vậy không ngừng tăng vọt, tuy rằng vẫn còn chưa hoàn thành lên cấp, thế nhưng khí tức trên người đã hoàn toàn không kém hơn tầm thường bát phẩm trung kỳ linh thú, mỗi một lần va chạm, đều có thể xúc động thiên địa lôi đình lực. Thế như kinh lôi, quyết chí tiến lên, bá liệt vô cùng, cuồng bạo vô cùng. Chủ nhân, khống chế lại thanh mục long thành, ta muốn một đòn toàn lực, trực tiếp phá hủy tòa thành trì này. Tiếng rồng ngâm phóng lên trời, Bích ngưng vượt quá trăm trượng thân hình khổng lồ đột nhiên chồm người lên, khốc liệt mà quyết nhiên khí tức trong nháy mắt tỏ khắp ở trong hư không, vô cùng thần dị, vô cùng vĩ đại viễn cổ chân long ý chí, dĩ nhiên mạnh mẽ đem trong lôi kiếp tích chứa quy nguyên tinh ý chí áp chế. Được. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, còn sót lại tinh huyết toàn bộ bốc cháy lên, tử diễm kim giao đao bay lượn ngang dọc, đầy đủ 9 đạo hỏa diễm trường hà cuộn trào mãnh liệt, trong hư không sở hữu anh chớp một chốc toàn bộ dập tắt. Kế tiếp trước mắt, Bích Ngưng đột nhiên phóng lên trời, ầm ầm đánh vào thanh mục trên tòa Long Thành. Một tiếng vang ầm ầm, Long Thành nổ tung. Chương 895, Thanh Ngọc Linh mắng trên. Thanh mục Long Thành, phá. To lớn lôi kiếp bản nguyên tỏa ra một loại kỳ dị ánh sáng màu xanh, ở đây trời ánh chớp trông còn như là mặt trời chói chang óng ánh lóa mắt. Bích Ngưng một cái đem màu xanh lôi kiếp bản nguyên nuốt chửng, vẫy đuôi một cái, hơn 600 viên linh thạch cực phẩm đồng thời vỡ vụn, đồng thời đầy đủ 5 triệu linh thạch thượng phẩm hóa thành bột mịn. Nồng nặc nguyên khí đất trời dường như trường giang đại hà bình thường rót vào đến thân thể trong, một vương thánh dịch một chốc quang huy mãnh liệt, cấp tốc hóa thành từng mảng màu xanh xương mù tỏ khắp mở, tốc độ luyện hóa dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên gần 100 lần. Một hành lôi kiếp bản nguyên, thanh mục long thành kiếp, quả nhiên bất phàm. Tạ Vân khỏe miệng hơi vung lên, lôi kiếp bản nguyên dựa theo đạo lý đều là thuần túy lôi đỉnh thuộc tính, ẩn chứa kinh khủng lôi đỉnh tinh nguyên cùng thuần túy lôi ý cảnh. Mà một hành lôi kiếp bản nguyên, nhưng là ẩn chứa tinh khiết một ý cảnh cùng một nguyên tinh túy. Đối với một thuộc tính linh thú tới nói chính là vô thượng đáo vật, thậm chí không kém hơn một vương thánh dịch. Đương nhiên, một vương thánh dịch cải tử hồi sanh thần hiệu, lôi kiếp bản nguyên là không cách nào so sánh. Hai tay kết ấn, trong hư không tiêu tán lôi đỉnh tinh nguyên cấp tốc bị Tạ Vân nuốt chửng, hóa thành từng đạo ánh chớp đi khắp ở kinh lạc cùng trong huyết mạch. Lần này Bích Ngưng độ kiếp, trên thực tế lôi kiếp nhưng là đồng thời công kích tới Tạ Vân. Mặc dù chỉ là lấy linh hồn khế ước chủ thân phận phụ trợ Bích Ngưng xuống cấp, Tạ Vân đồng dạng từ nơi này lần kinh thiên động địa trong lôi kiếp chiếm được chỗ tốt cực lớn. Chân nguyên, thân thể lại một lần nữa trải qua rèn luyện, Tạ Vân đã có thể cảm nhận được rõ ràng, thần luyện 3 tầng cảnh giới đã triệt để củng cố, tùy thời cũng có thể xung kích thần luyện 4 tầng. Là trọng yếu hơn thu hoạch, nhưng là ở chỗ lôi ý cảnh, muốn để thăng ý cảnh cực kỳ gian nan. Đặc biệt là lôi ý cảnh là một ý cảnh chi nhánh, càng là rất khó linh ngộ, lần này tắm rửa lôi kiếp, chí ít bớt đi Tạ Vân mấy năm cảm ngộ. Bích Ngưng đã triệt để hoàn thành lôi kiếp, thời gian còn lại chính là củng cố cảnh giới, luyện hóa nguyên khí đất trời. Tạ Vân ánh mắt đảo qua nồng nặc nguyên khí thấp thoáng dưới Bích Ngưng, lực lượng linh hồn nhưng là quét mắt toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới. Quả nhiên, trải qua 2 lần lôi kiếp, đặc biệt là Bích Ngưng kinh khủng 3 tầng lôi kiếp sau, tiểu thế giới này linh tính quả nhiên tăng lên rất nhiều, có thể thừa nhận sức mạnh cùng rút lấy nguyên khí đất trời đều tăng lên không ít. Đầy đủ qua nửa canh giờ, Tạ Vân mới vừa phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc vô cùng trọc khí, khí tức khôi phục được đỉnh phong thời kỳ 2, 3 phần 10. Xích Linh, dẫn ta đi, càng hẻo lánh càng tốt. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem tử hỏa tiểu thế giới thu hồi. Xích Linh hí lên một tiếng. Đầy đủ dài hơn 4 trượng cánh chim màu vàng lặng yên triển khai, hào quang màu vàng nóng xé rách không gian, tốc độ dĩ nhiên so lúc trước tăng lên mười mấy lần, 2 cánh rung lên, chính là mấy chục dặm bay lượn mà qua, tầm thường thần luyện 5 tầng, 6 tầng đại năng đừng nói truy đuổi, có thể thấy rõ phi hành quỹ tích đều là thiếu lại thiếu. Nhân loại võ giả lên cấp thần luyện cảnh, lớn nhất đề thăng ở chỗ hồn phách, thân thể cường độ, chân nguyên phẩm chất đề thăng, thì lại phải kém rất nhiều. Tạ Vân lực lượng linh hồn đầy đủ tăng lên 36 lần, mà thân thể cường độ nhưng chỉ tăng lên 9 lần nhiều một chút. Đây là tại người cụ 3 loại viễn cổ thánh thú huyết thống, tinh tu ngũ hành phá pháp chân kinh tình hung dưới, võ giả tầm thường có thể đề thăng gấp 2-3 lần, đã có thể xưng tụng thiên tài đứng đầu. Nhưng là linh thú không giống. Một khi lên cấp bát phẩm, lớn nhất đề thăng chính là ở huyết thống cùng thân thể, Xích Linh lên cấp, chân nguyên, huyết thống. Sức mạnh của thân thể chí ít tăng lên thập ngũ lần không ngừng, toàn lực bạo phát, mặc dù là Tạ Vân cũng phải cẩn thận ứng đối, ở phương diện tốc độ càng là hoàn toàn có thể nghiền ép Tạ Vân. Khi đó ở bên trong thung lũng ban đầu tương phùng, đến bây giờ còn không đủ 10 năm, không nghĩ tới huynh đệ ta ngươi dĩ nhiên đồng thời đề thăng đến cảnh giới cỡ này, những kia thời đại, ta chính là liên phá nguyên cảnh đều căn bản không cảm tưởng a. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở Xích Linh trên lưng, cảm thụ được cuồng phong lưu vân. Nhìn xa vời hư không, nhất thời tâm tư vạn ngàn, trong lòng lại có chút hoảng hốt. Xích Linh nhưng là vui mừng minh một tiếng, một luồng thân mật khí tức chậm rãi tản mát ra, tốc độ nhưng là lại một lần nữa đề thăng. Đầy đủ bay ra mấy trăm ngàn dặm, Tạ Vân mới vừa đã chọn một cái cực kỳ hẻo lánh thung lũng, nhìn dáng dấp nơi này vẫn cứ thuộc về bản thạch liên minh, còn cụ thể thuộc về cái nào tông môn, Tạ Vân không được rõ lắm. Bất quá loại này liền tứ phẩm linh thú đều không thấy nhiều hoang vu hẻm núi, cho dù có chủ phòng trừng cũng là cái phổ phổ thông thông môn phái nhỏ, đừng nói Tạ Vân, Bích Ngưng, Xích Linh cũng đã thành công lên cấp, coi như là kia một đám chưa trưởng thành tử Ngọc Lô Công, cũng có thể đem hoàn toàn nghiền ép. Ngay Tạ Vân rời đi đại khái một canh giờ, lúc trước xúc động lôi kiếp hoang vu thung lũng từ từ xuất hiện ba, bốn tôn thần luyện cảnh đại năng. Thật mạnh mẽ lôi kiếp, này đại địa vết rách cũng không phải bị hoanh kích, mà là tại sức mạnh lớn dưới áp chế, mạnh mẽ bị ép tới dạn nước, quá kinh khủng. So lão phu năm đó đối mặt lôi kiếp chí ít cường đại rồi gấp trăm lần, không biết là cái nào tông môn tuyệt thế yêu nghiệt dĩ nhiên lựa chọn nơi này xung kích cảnh giới. Một cái pháp bào màu xám, thân luyện 6 tầng đại năng hai hàng lông mày trói chặt, trong lòng tựa hồ đang cấp tốc tìm kiếm gần nhất có thể lên cấp huyên hải cảnh võ giả đỉnh cao. Hẳn không phải là võ giả độ kiếp đi, có thể xúc động loại tầng thứ này đại kiếp nạn, sợ rằng chỉ tiểu chu thiên trên bảng xếp hạng thứ 10 ngày mới có thể làm được. Như vậy yêu nghiệt, làm sao có khả năng ở cái này trước không được thôn, sau không được điếm hoang vu thung lũng độ kiếp. Một khi thất bại, chính là triệt để bỏ mình hồn diệt. Tông môn trưởng bối liền trợ giúp đều không có cơ hội. Bên cạnh một cái thần luyện 5 tầng kiếm tu đại năng nhưng là nhữ mày, chậm rãi nói, có lẽ là một vị hát thủy rừng rậm nghịch thiên linh thú, trốn đến nơi này xung kích cảnh giới. Nhìn dáng dấp độ kiếp người hẳn là cũng đã đi một hồi, nơi đây cự ly bản thạch liên minh rất gần, đặc biệt là tới gần ngươi ta hai tông, thật sự là không thể không đề phòng. Chuyện này hay là sớm nói cho tiếp giáp hát thủy rừng rậm mấy cái tông môn. Toàn lực tra xét tin tức, thậm chí tìm kiếm bản thạch liên minh trợ giúp, một vị nghịch thiên bát phẩm linh thú, đối với chúng ta không phải là một tin tức tốt. Mấy tôn đại năng cấp tốc tìm tòi một thoáng phụ cận, nhưng là căn bản không có tìm ra nửa điểm tung tích, không thể làm gì dưới không thể làm gì khác hơn là cấp tốc trở về tông môn, bố trí phòng ngự. Ở năm đại tông môn trong, thần luyện cảnh đại năng con số đông đảo, hơn nữa có phí huyết cảnh tu giả tọa chấn, căn bản là vững như thành đồng vách sát. Thế nhưng những này môn phái nhỏ chấn trưởng thượng tổ cũng bất quá là mấy người này, đối mặt một đầu chân chính cường đại bát phẩm sơ kỳ linh thú, thắng bại tối đa chỉ 5 năm ấy, nhưng là không thể không cẩn thận, chỉ lo nhất thời sơ sẩy, tông môn phá diệt. Lúc này tử hỏa bên trong tiểu thế giới, nồng nặc nguyên khí đất trời hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm, chính là Bích Ngưng. Nguyên bản vượt quá trăm trượng thân thể cấp tốc tăng vọt. Một luồng cùng thanh ngọc linh xà khác biệt cường hãn khí tức tản mắt ra, mặc dù là Xích Linh cùng Tạ Vân, đều mơ hồ cảm thấy một cô áp lực vô hình, đặt ở huyết thống cùng sâu trong linh hồn. Chương 896, Thanh Ngọc Linh mạng dưới. 100 trượng, 200 trượng, 250 trượng. Bích Ngưng thân thể điền cuồng tăng vọt, nồng nặc nguyên khí đất trời, cuồng bạo mà tinh khiết một hành lôi kiếp bản nguyên, thêm vô cùng chân quý một vương thánh dịch. Toàn bộ hóa thành Bích Ngưng không ngừng trưởng thành chất dinh dưỡng. Cơ hồ mỗi một cái chớp mắt, Bích Ngưng sức mạnh đều ở tăng lên điên cuồng, dòng máu mạnh mẽ uy thế thậm chí ngay cả Tạ Vân đều cảm thấy khủng bố, còn A Cổ cùng Xích Linh, càng là toàn lực thôi thúc huyết thống lực, xa xa lùi tới tử hỏa tiểu thế giới nơi sâu xa nhất. Bích Ngưng huyết mạch đang tăng lên, lần này là chân chính lột xác. Tạ Vân cấp tốc cảm nhận được không giống, cùng lúc trước luyện hóa phí huyết cảnh thụ yêu bản nguyên. Luyện hóa một vương thánh dịch, thậm chí luyện hóa cửu long diệt thiên kiếp lôi kiếp bản nguyên, đều hoàn toàn khác nhau, lần này lột xác là chân chính huyết thống thăng hoa. Theo xà đến mãng, vô số linh xà một đời đều không thể hoàn thành lột xác, lúc này thủ phạm mãnh vô cùng tiến hành, là Bích Ngưng khế ước chủ, Tạ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một cái chớp mắt đề thăng. Nguyên lai đây chính là thanh ngọc linh mãng huyết mạch, sức lực thật là mạnh. Bích Ngưng nhẹ giọng tự nói. Cả người vậy phát sinh sàn sạt tiếng ma sát, màu xanh biết hào quang càng nồng nặc mà tinh khiết, thông nguyên thần một khí tức xa xa tản mắt ra, Bích Ngưng không kiểm hãm được thả ra bản mệnh khí tức, dĩ nhiên từ từ bắt đầu rồi phù hợp. Giang giác, giang giác, giang giác. Linh thạch thượng phẩm không ngừng phá nát, Bích Ngưng phạm vi ngàn trượng bên trong nguyên khí đất trời càng ngày càng dày đặc, cơ hồ hóa thành một mảnh thiên địa nguyên khí đầm lầy, sền sệt mà trầm trọng. Chỉ trong chốc lát, Tạ Vân nhọc nhằn khổ sở, chém giết mấy tên đại có thể thu được chiến lợi phẩm, lập tức triệt để tiêu hao hầu như không còn, hơn 600 viên linh thạch cực phẩm, hơn 10 triệu linh thạch thượng phẩm toàn bộ phá nát, toàn bộ hòa vào Bích Ngưng thân thể trong. Huyền lập ở trong người Mục Vương Thánh Dịch lấy một loại trước nay chưa có mãnh liệt tốc độ không ngừng tiêu hao, từ từ đem Mục Hành Lôi kiếp bản nguyên hòa tan, biến thành một loại chất lỏng sền sệt, hòa vào toàn thân, huyệt khiếu quanh người trong. Thân thể vẫn ở chỗ cũ tăng vọt, chỉ là ở vượt quá 330 trượng sau, điên cuồng tốc độ rốt cục từ từ chậm lại. Lập tức liền muốn vào cấp thành công, thực sự là chờ mong Bích Ngưng sức mạnh, đến cùng có thể đạt đến mức độ cỡ nào. Tạ Vân ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt chờ mong. Cách đầy đủ một canh giờ, Bích Ngưng đột nhiên cả người chấn động, trong hư không xuất hiện một đạo tinh khiết vô cùng ánh chớp, tuy rằng sức mạnh cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng là cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác nột ngạt, tựa hồ đạo này mỏng như cánh ve, sạch như lưu ly ánh chớp, so cửu thiên lôi kiếp đều khủng bố hơn. Lùi! Thật là đáng sợ lôi đỉnh! Xích Linh cùng A Cổ đồng thời cảm thấy cả người run lên. Cơ hồ là đồng thời chợt lui, chân nguyên một chốc tăng lên tới cực hạn. Tạ Vân nhưng là đột nhiên nhảy lên, đáy mắt khuấy động ra một vệt nồng nặc kinh hỉ cùng rung động, kinh hô, viên mãn lôi ý cảnh. Dĩ nhiên là viên mãn lôi ý cảnh. Ý cảnh viên mãn, khó như lên trời, mặc dù là đứng đầu thần luyện cảnh đại năng, có thể ở một cái nào đó trùng ý cảnh trên đi tới đỉnh điểm, cũng là hiếm như lá mùa thu. Lôi ý cảnh viên mãn đại diện cho Bích Ngưng đối với lôi đỉnh lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực hạn. Mỗi một kích uy lực cũng có thể gần như chân chính thiên lôi công kích, mặc dù không thích dùng bất kỳ vũ khí nào, sức mạnh cũng có thể trực tiếp nghiền ép tu hành huy diệu vũ khí cùng cấp võ giả. Bất quá sau một khắc, này tia chớp nhưng là đột nhiên loáng một cái, hóa thành một mảnh màu xanh biếc hào quang, từ từ tỏ khắp ra một luồng tinh khiết, lâu đời mà linh động hơi thở sự sống. Ánh sáng màu xanh dần dần bắt đầu ngưng hình, bắt đầu chỉ là một quả hạt giống. Chợt nảy mầm thành một cây mầm non, sau đó là tỉ mỉ bộ rễ, ngắn ngủn chắc cây. Một lát sau, bộ cây này mầm non nhưng là từ từ trưởng thành lên thành một cây đại thụ che trời, có tới cao mấy chục trượng. Tiếp theo, đại thụ bay là tả ra từng mảng hạt giống lại một lần nữa nảy mầm, sinh trưởng, sum xuê, một mảnh rậm rạp rừng cây, lại đang ngăn ngắn nửa chun trà thời gian bên trong, hư không ngưng tụ. Được. Được. Được. Quả nhiên không hổ là một hành thánh thú huyết mạch, loại này một hành lực trường khống, đơn giản là khó mà tin nổi. Tạ Vân ầm ĩ cười to, này một cánh rừng sinh trưởng, đương nhiên cũng không phải là hư không tạo vật, mà là lấy thuần túy một nguyên khí, ở cực mạnh khống chế lực dưới biến hóa mà thành. Loại này khống chế lực, cho dù là huy diệu công pháp, thậm chí là thần uy khó lường, toàn bộ quy nguyên tinh cũng không có thượng phẩm huy diệu công pháp, đều không làm được. Muốn có tầng thứ này một hành lực trường khống, chỉ một con đường. Một ý cảnh viên mãn. Tạ Vân dù như thế nào đều không tưởng tượng nổi, Bích Ngưng dĩ nhiên có thể tăng một ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh. Lôi ý cảnh chỉ là một hành một cái chi nhánh, đương nhiên cái này chi nhánh riêng một ngọn cờ, uy lực cực cường, đi được cực xa, thế nhưng xét đến cùng, như trước chỉ là một hành chi nhánh, tương tự với băng ý cảnh, tuyết ý cảnh chỉ là thủy hành chi nhánh như thế. Mà Đông Phương Nhẹ Mộc là ngũ hành một, một ý cảnh có thể nói vũ trụ cơ sở, thế giới căn cơ, một khi linh ngộ, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng gấp bội. Một tiếng vang ầm ầm, tất cả nguyên khí đất trời, kể cả hư không huyền lập rừng cây, toàn bộ hòa vào Bích Ngưng thân thể trong, đầy đủ 360 trượng dài vĩ đại thân thể, hư không huyền lập. Bích Ngưng, ngươi thật đúng là để ta kinh hỉ, lôi ý cảnh viên mãn, một ý cảnh viên mãn. Lần này ngươi chính là bốn người chúng ta ở trong sức chiến đấu mạnh nhất. Tạ Vân trong lòng vui thích vô cùng, Bích Ngưng nhưng là thân thể hơi trao đảo một cái, lần thứ hai hóa thành dài hơn 3 thước thân thể, quấn ở Tạ Vân trên cánh tay trái, cười nói, ta lên cấp bát phẩm, lột sắc thành thanh ngọc linh máu chăn mạch sau, một ý cảnh tự động viên mãn, cũng không cần hết sức lĩnh ngộ, còn lôi ý cảnh bản thân liền là một hành chi nhánh, ta lĩnh ngộ dâng lên cũng không tính gian nan. Thêm liên tục cắn nuốt lượng lớn lôi kiếp bản nguyên, đặc biệt là thanh mục long thành. Bản nguyên chính là một hành lôi kiếp bản nguyên, mới để cho ta một lần đem lôi ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh. Thiên thanh ngọc long, quả nhiên không hổ là một hành thánh thú. Tạ Vân trong lòng cảm thán, hắn tinh tu cửu nhật phục hy công cùng huyền kim toái ngọc quyết, ở kim hỏa hai con đường trên khá cụ thiên phú, bất quá bây giờ cự ly kim ý cảnh cùng hỏa ý cảnh viên mãn, còn kém 108.000 giảm. Tu hành nhanh nhất ngược lại là lôi ý cảnh. Bích Ngưng nói tiếp, căn cứ viễn cổ ký ức ghi chép, thuần huyết thiên thanh ngọc long một khi thành niên, là có thể tự động nắm giữ một hành pháp tác, còn đó là cảnh giới cỡ nào, đã không phải là ta hiện tại có thể suy đoán cùng thể hội, bất quá nghĩ đến, hẳn là xa xa so ý cảnh mạnh mẽ cũng là phải. Pháp tắc lực, vận chuyển thiên địa, quá xa vời. Tạ Vân đối với pháp tắc hai chữ tịnh không xa lạ gì, ở sư tôn lưu lại trong ngọc giản từng đề cập, bất quá rất hiển nhiên, thiên nguyên tán nhân cũng không có đạt đến nắm giữ pháp tắc mức độ, đồng thời cũng không cảm thấy pháp tắc đối với bây giờ Tạ Vân có ý nghĩa gì, cố mà đối với pháp tắc giới thiệu chỉ là chỉ vài lông. Lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt cùng kiến thức, căn bản vô pháp lý giải. Vào lúc này, Bích Ngưng kinh khủng uy thế đã tản đi, Xích Linh cùng A Phương thuốc cổ truyền mới chạy tới Tạ Vân bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy ước ao, nhưng càng nhiều hơn nhưng là sôi sục ý chí chiến đấu cùng cường đại tự tin. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp hồi tông môn sao? Xích Linh mở miệng hỏi. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, hiện ở đây tu hành một quãng thời gian, liên tục bồi hai người các ngươi khiêng hai lần lôi kiếp, ta có chút cảm ngộ. Đại khái nửa năm sau, tất cả thuận lợi, có chuyện cũng đến nên chấm dứt thời điểm. Chương 897, Kim Điêu Vương đối sách. Kim Điêu Trấn. Trong mật thất, Kim Điêu Vương ngồi khoanh chân, trên đầu gối đặt ngang một thanh trường kiếm, ánh kiếm băng hàn triệt cốt. Ở trước người của hắn, là một quả thẻ ngọc, phía trên chính là Tằng Nhất Minh xoắn suýt vạn kiếm hầu, Thiên Hải Kiếm Vương cùng Tử Quang trưởng lao vây giết Tạ Vân, lại bị Tạ Vân toàn bộ giết ngược lại đích tình cảnh. Toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng, liền đối với mà nói đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đầy đủ nhìn ba lần, Kim Điêu Vương mặt trầm như nước, một lúc lâu mới vừa trầm giọng nói, cái này Tạ Vân đại thế dần thành, tuy rằng chỉ thần luyện ba tầng, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới thần luyện bảy tầng cảnh. Thiên Hải Kiếm Vương, Vạn Kiếm Hầu cùng Tử Quang trưởng lão đều là thần luyện sáu tầng trong người tài ba, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế bọn họ một đường. Chính là ở cái này Tạ Vân trước mặt dĩ nhiên hoàn toàn không có hoàn thủ lực. Ở Kim Điêu Vương bên cạnh, là hai tên thần luyện một tầng võ giả, một người trong đó là tứ trưởng lão Tăng Nộ, một cái khác nhưng là ngũ trưởng lão Tường Trình. So với Kim Điêu Vương cùng Tăng Nhất Minh, này thực lực của hai người chênh lệch một đoạn dài, Tăng Nộ mặc dù ở thần luyện hai tầng trong cũng không xưng được tài năng xuất chúng, dù cho đối mặt tầm thường thần luyện hai tầng, cũng không có quá nhiều phần thắng. Con tương trình, nhưng là thần luyện một tầng. Tộc trưởng, lẽ nào mối thù này chúng ta không báo? Tăng Nộ âm thanh trầm thấp, nhưng là tràn đầy một tia vô lực. Kim Điêu Vương nhưng là lặng lẽ cười gằn, âm thanh dường như cửu u trong địa ngục minh quỷ, sát cơ phân tán, không báo. Ta hai đứa con trai, thêm vào tam trưởng lão Tăng Vanh, đại thù không đội trời chung, làm sao có khả năng không báo? Hơn nữa tiểu coi như chúng ta không báo thù, nhịn xuống cơn giận này. Ngươi cho rằng Tạ Vân cái kia tiểu xuất sinh sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Theo kết thù kết toán bắt đầu từ ngày đó, cũng đã là không chết không thôi, chúng ta Tằng gia cùng Tạ Vân, chỉ có thể lưu lại một. Đáng chết, sớm biết như vậy, đại công tử nên trực tiếp giết hắn. Tăng Nộ gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Một mực trầm mặc không nói ngũ trưởng lão Từng Trình đột nhiên mở miệng nói, Nhất Minh công tử sư tôn chính là phí huyết cảnh vô thượng đại năng. Lão nhân ra người không có gì biểu thị sao? Đúng. Đúng. Đúng. Thiết nhận tiền bối là vô thượng đại năng, thần uy không kém hơn Thanh Mi tôn giả, càng là Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão. Nếu là hắn tự mình ra tay, Tạ Vân coi như là trốn tại Quy Nguyên Tông trong, cũng tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Tăng Nộ âm thanh đột nhiên tràn đầy hy vọng, Tạ Vân đúng là một cái to lớn uy hiếp, nếu là bỏ mặc tiếp tục trưởng thành, không chỉ đại thù vô pháp báo. Toàn bộ Tằng gia đều sẽ bị tiêu diệt. Kim Điêu Vương gật gật đầu, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho hai người, mai ngọc giản này trên nội dung là Xí Cương tiền bối truyền tới. Tăng Nộ cùng Từng Trình vội vã nhận lấy, nhưng là phát hiện phía trên chỉ có một chữ. Chờ. Đây là ý gì? Chờ đợi. Xí Cương tiền bối sẽ đích thân ra tay. Từng Trình cùng Tăng Nộ hai trong mắt người đều nổi lên một tia nghi hoặc, Xí Cương mặc dù là Tằng Nhất Minh sư huynh. Bối phận trên hẳn là so với bọn họ những này Tằng Nhất Minh thúc bá muốn thấp, nhưng trên thực tế là phí huyết cảnh tu giả, trừ phi là đứng đầu nhất viên mãn cảnh cường giả, bằng không bất luận tuổi tác, đều phải xưng hô tiền bối. Đây là một loại đối với mạnh mẽ võ giả tôn trọng, đồng thời lễ phép ở mức độ rất lớn cũng có thể bảo vệ mình. Kim Điêu Vương nhưng là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, thiết nhận đạo nhân cùng Xí Cương đều sẽ không xuất thủ, Tạ Vân Hiển hiện ra sức chiến đấu đuổi sát thượng cổ huy hoàng đại thế siêu cấp yêu nghiệt, Quy Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn bảo vệ. Thiết nhận xét đến cùng là Quy Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, chính mình hoặc là đệ tử ra tay, đánh đổi quá lớn, thậm chí có khả năng gặp phải tông môn trừng phạt. Bất quá dựa theo ta đối với Thiết nhận hiểu rõ, hắn nên thỉnh một cái cường đại võ giả, ra tay giết chết Tạ Vân. Hiện tại các ngươi đem Kim Điêu Trấn trong sở hữu phá nguyên 6 tầng trở lên võ giả toàn bộ triệu tập lại, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, miễn là Tạ Vân vừa chết, liền trực tiếp hủy diệt Hỏa Ngọc Thành. Kim Điêu Vương thanh âm trong ẩn chứa ác liệt vô cùng sắc ý, giết chết đại thù, không đội trời chung, càng thêm để hắn thống khổ và điên cuồng, nhưng là mấy đời người tiêu tốn vô cùng tâm huyết mục tiêu vĩ đại, lô quận lập quốc, không thể không lần thứ hai chậm lại. Theo Tằng Nhất Minh bỏ mình hồn diệt, đợi được dưới một cơ hội, đã không biết là năm nào tháng nào, chí ít Kim Điêu Vương có thể bảo vệ lỗ quận, đã là thiên nan và nan. Nếu không phải địa hỏa phu nhân cái kia lão thái bà, ta và ngũ trưởng lão sớm đã đem toàn bộ hỏa ngọc thành hủy diệt, bắt giữ cái kia hỏa linh ngọc. Tăng Nộ hận hận nói ra, bên cạnh từng trình nhưng là cấp tốc rời đi, bắt đầu chỉnh hợp sức mạnh, phân phối binh khí chiến giáp. Hỏa ngọc thành. Tạ Vân cho Hỏa Linh Ngọc số lớn của cải cùng tu hành tài nguyên, Hỏa Linh Ngọc trở về sau, cấp tốc đem cả tòa Hỏa Ngọc Thành sở hữu thế lực toàn bộ chỉnh hợp, trong ngoài thành cấp tốc xây dựng thêm, chỉnh tòa thành trì cũng bắt đầu đổi mới cao tốc biến hóa. Nguyên bản thần uy vô địch, Xương Tông làm tổ phá nguyên cảnh võ giả từ lâu đã biến thành Hỏa Ngọc Thành sức mạnh trung kiên, có tới hơn 10 người đạt tới cảnh giới này, thậm chí Huyên Hải cảnh võ giả đều có một chút. Bây giờ Hỏa Ngọc Thành, tươi tốt phát triển không ngừng, Tạ Vân đoạt được Quy Nguyên Tinh Thiên Tài Chiến người thứ nhất sau, không chỉ có là Tạ gia, toàn bộ Hỏa Ngọc Thành, thậm chí toàn bộ lô quận vô số võ giả đều cảm thấy một loại vô thượng tôn vinh. Vô số thiếu niên lấy Tạ Vân làm gương, đem hết toàn lực, thậm chí có không ít gia tộc đem ưu tú tộc nhân đưa đến Hỏa Ngọc Thành tu hành. Đối với những người này, Hỏa Linh Ngọc ở cẩn thận khảo sát sau, đem trung thiên tư cao, phẩm hạnh đoan chính một phần dẫn vào Hỏa Ngọc Thành, thậm chí đem một phần theo Tạ Vân chỗ lấy được công pháp võ kỹ truyền thừa tiếp. Bây giờ Hỏa Linh Ngọc, tầm mắt từ lâu không hề cùng năm đó như thế. Hạ phẩm huyền linh cảnh công pháp võ kỹ, thậm chí trung phẩm huyền linh công pháp võ kỹ, những này Hỏa Ngọc Thành võ giả coi là vô thượng đáo vật truyền thừa, Hỏa Linh Ngọc đã truyền xuống mười mấy chủng. Sư Tôn, Hỏa Ngọc Thành khả năng ở gần nhất đối mặt đại họa, mời ngài tạm thời đi tới nội thành, giúp đệ tử một tay lực. Hỏa Linh Ngọc tại Thiên Tài Chiến cùng Tạ Vân gặp lại sau, tựa hồ tâm linh sáng rất nhiều, tu hành tăng nhanh như gió, đã đạt đến Nguyên Hải 6 tầng. Địa Hỏa Phu Nhân ngồi xếp bằng ở ngoại thành trong một khu nhà nhỏ, nhìn tên đệ tử này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hỏa Linh Ngọc không chỉ có địa hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất, có thể hoàn mỹ chuyển thừa địa hỏa môn công pháp, hơn nữa rất có làm lãnh tụ tài năng, thêm vào Tạ Vân thiên phú kinh khủng, đã diệt địa hỏa môn. Vô cùng có khả năng ở cái này đệ tử cuối cùng trong tay sống lại, thậm chí là rực rỡ hào quang. Cái gì đại họa? Lao thân đã đem cảnh giới củng cố ở thân luyện 7 tầng, coi như là Kim Điêu Vương đích thân tới cũng có 6 phần 10 phần thắng. Lại nói Tạ Vân tên tiểu tử kia đại thế dần thành, toàn bộ Quy Nguyên Tinh có thể giết hắn, dám giết hắn, đã không nhiều lắm. Địa Hỏa Phu Nhân nhíu nhíu mày, đáy mắt nổi lên một vệ nghi hoặc. Hỏa Linh Ngọc nhưng là lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, nói ra, chính là Tạ Vân A, cái tên này đem Kim Điêu Vương con lớn nhất Tằng Nhất Minh giết, đồng thời còn chém giết Thiên Hải Kiếm Vương, Tử Quang Trưởng Lão cùng Vạn Kiếm Hầu. Thiên Tâm Kiếm Phái cùng Thú Vương Phái trả thù, Quy Nguyên Tông nên quyết định, thế nhưng Kim Điêu Vương nếu là toàn lực ứng phó, chúng ta Hỏa Ngọc Thành cao cấp sức chiến đấu dù sao quá ít. Cái gì? Địa Hỏa Phu Nhân lông mày đều dựng đứng lên. Chợt lộ ra một vệt cười khổ, lắc đầu nói, tên tiểu tử này, lao thân thực sự là nhìn lầm rồi hắn, còn chưa kịp ngươi cái tiểu nha đầu này nhãn lực tốt. Theo tên tiểu tử này, cũng không biết là phúc là họa, thôi, lao thân sẽ theo ngươi đi tới nội thành, có lao thân tự mình chủ trì bảo vệ đại trận, Kim Điêu Vương căn bản không khả năng xông tới. Chương 898, thần luyện 4 tầng đỉnh phong. Hô, 3 tháng bế quan. Rốt cục đem tất cả lôi kiếp hết lực mấy luyện hóa. Tạ Vân hai tay kết ấn, đứng thẳng người lên, khí tức trên người hiển hách đúng đã đạt đến thần luyện 4 tầng đỉnh phong, chỉ kém một đường là có thể đạt đến thần luyện 5 tầng. Trong lôi kiếp tích chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng cùng lúc nhưng lại hùng hậu mà tinh khiết, cuồng bạo lôi đình lực trực tiếp đem vướng víu kinh lạc phá tan, một lần đem Tạ Vân đẩy lên thần luyện 4 tầng đỉnh phong, mới vừa từ từ bị hoàn toàn luyện hóa. Đến đây, Tạ Vân thế như trẻ che cảnh giới đề thăng, cũng tạm thời ngừng lại. Tuy rằng đạt tới thần luyện 4 tầng đỉnh phong, thế nhưng trong thời gian ngắn xung kích thần luyện 5 tầng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đề thăng cảnh giới quá mức cấp tốc hội dẫn đến căn cơ phù phiếm, chân nguyên hỗn tạp, đối với tương lai tu hành đường cũng không chỗ tốt. Tạ Vân có thể ở lên cấp sau cấp tốc tăng lên tới thần luyện 4 tầng, chủ yếu là huyên hải cảnh căn cơ quá mức vững chắc, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thật là khiến người ta không nói gì, này phá nguyên đan ta dĩ nhiên vô pháp sử dụng, ngũ hành phá pháp chân kinh quá mức huyền ảo, chân nguyên ngưng tụ tới cực điểm, phá nguyên đan căn bản không phá ra được. Này 40 viên chân nguyên đan một mạch dùng, có thể không để ta tăng lên tới thần luyện 5 tầng cũng chỉ là 5 năm ấy, hay là chờ trở về Hỏa Ngọc Thành thời điểm, đem những đan dược này để cho Linh Ngọc tỷ đi, lấy địa hỏa phi hoa trải qua đích chân nguyên phẩm chất, những đan dược này hẳn là có thể dùng một quãng thời gian rất dài. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đáy mắt trái lại cũng không quá nhiều tiếc nuối. Trên thực tế, tuy rằng những này phá nguyên đan có thể trợ giúp Hỏa Linh Ngọc để thăng tu hành tốc độ, thế nhưng Tạ Vân nhưng cũng không hy vọng dùng quá nhiều. Mượn đan dược lực tu hành, tổng hội hoặc nhiều hoặc ít tạo thành căn cơ phù phiếm, phá nguyên đan tịnh không tính là thuần túy xung kích cảnh giới đan dược, là lấy di chứng về sau tương đối hơi ít, cũng dễ dàng giải trừ. Thế nhưng đồng dạng hội tạo thành một cái khác hậu quả nghiêm trọng, đó chính là đạo tâm không đủ kiên định. Tu hành một đường, là tối trọng yếu là tâm. Đạo tâm vô cùng kiên định võ giả, bất khuất kiên cường, tương lai đạt được thành tựu không hẳn tiểu yếu hơn những thiên tài đó hơn người yêu nghiệt. Một khi quá mức mượn đan dược, khuyết thiếu khổ cực sắc thật mài giũa, cảnh giới nhỏ đề thăng còn không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt đại cảnh giới đề thăng, nhưng vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn cùng phiền phức. Đương nhiên Tạ Vân đối với Hỏa Linh Ngọc hay là cực kỳ tín nhiệm, thêm địa hỏa phu nhân chỉ điểm, nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ỷ lại đan dược, không muốn khổ tu tình hình. Chủ nhân, cẩn thận! Hét vang tiếng đột nhiên vang lên. Một đạo tinh khiết màu xanh lôi đỉnh đột nhiên đánh về Tạ Vân lưng. Bích ngưng. Tạ Vân khẽ mỉm cười, loại này chiến đấu ở trong 3 tháng này đã tiến hành rồi vô số lần. Bích ngưng đem hai đại ý cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh, đặc biệt là lôi ý cảnh viên mãn sau, cùng Tạ Vân không ngừng chiến đấu, đối với song phương trợ giúp đều lớn vô cùng. Tạ Vân có thể mượn cơ hội thể ngộ lôi ý cảnh các loại ảo diệu, mà Bích ngưng thì lại ở từ từ thích ứng chính mình lên cấp sau sức mạnh lớn, đồng thời mài giũa mình kỹ xảo chiến đấu. Sức mạnh cùng kỹ xảo trọng yếu giống vậy, có nhất lực hàng thập hội, cũng có tứ lạng bạt thiên cân. Bích ngưng sức mạnh đã đạt đến bất kỳ bát phẩm trung kỳ linh thú đều chỉ có thể ngưỡng vọng khủng bố mức độ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, vẫn còn có vẻ nông cạn. Tay trái kết ấn, Tạ Vân vẫn chưa rút ra trường đao, bước chân trượt, một chốc nghiêng người thẳng tiến vào, tay phải dường như một thanh trường đao, toàn bộ phách trên lôi đỉnh. Một tiếng vang ầm ầm, Tạ Vân thân thể đột nhiên rung động dâng lên, thế nhưng kế tiếp trước mắt, lôi đình lực lập tức hóa thành một mảnh dẻo dai hào quang, từ từ tản mắt ra. Tuy rằng không ngừng oanh kích, nhưng căn bản vô pháp sát thương đến Tạ Vân căn bản, chân nguyên dường như hóa thành một cái vô địch chiến giáp, cứng cỏi, trọn vẹn, cứng, rắn, mặc cho lôi đình không ngừng công kích, nhưng là căn bản không có nửa điểm kẽ hở. Hôn nguyên kim thân tầng thứ 5, hôn nguyên cảnh. Không làm cho có thiếu hụt chỗ, không làm cho có lồi lõm chỗ, không làm cho có thỉnh thoảng chỗ. Quyền này sức trong văn tự hóa thành từng đạo lưu quang lấp lóe ở Tạ Vân biển linh hồn trong. Tạ Vân thân thể, hỗn nguyên như một, không có một chút nào kẽ hở, công kích được bất kỳ địa phương nào, sức mạnh đều sẽ tự động phân tán đến toàn bộ thân thể, miễn là công kích sức mạnh không vượt quá Tạ Vân thừa nhận hạn mức tối đa, cũng là không có vấn đề chỗ yếu. Hơn một tháng trước, Tạ Vân rốt cục đem này hỗn nguyên kim thân tầng thứ 5 làm ra hoàn thiện, bộ này vốn chỉ là hạ phẩm huyền linh công pháp tôi luyện thân thể hỗn nguyên kim thân, càng là một lần tăng lên tới hạ phẩm huy diệu cảnh. Nguyên bản chân nguyên vương hữu, thân thể cứng ngắc thai hại hoàn toàn bị tiêu trừ, lấy mà đại chính là vô cùng cường đại rồi lại linh động vô cùng sức mạnh cùng phong ngự. Lúc này Tạ Vân, mặc dù tùy ý tầm thường thần luyện 6 tầng đại năng điên cuồng công kích, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ nhân, ngươi bộ công pháp này, hoặc là tu luyện tới viên mãn cảnh, hoặc là lại làm ra tầng thứ 6, bằng không bây giờ muốn ngăn trở ta, căn bản không khả năng. Bích ngưng âm thanh nhẹ nhàng, thân thể đột nhiên tăng vọt đến 10 trượng, to lớn đuôi dường như một cái di thiên đại côn, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân. Sức mạnh kinh khủng, cuồng bạo khí thế ầm ầm bạo phát, tựa hồ toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đều đang run rẩy, cảm giác hết sức nguy hiểm trong nháy mắt xông lên Tạ Vân trong đầu. Loại sức mạnh này, đầy đủ phá hủy toàn bộ thân thể, căn bản không có vấn đề chỗ hiểm không chỗ yếu, vẹn vẹn dựa vào Hôn Nguyên Kim thân mạnh mẽ chống đỡ, không có một tia một hào hy vọng. Hạ phẩm huy diệu công pháp, muốn tu luyện tới viên mãn cảnh, khó khăn bực nào, ta có thể một lần đến tiểu thành cảnh, đã là mượn lôi kiếp lực, có thể xưng tụng một hồi cơ duyên. Còn Hôn Nguyên Kim thân tầng thứ 6, nhưng là không thể lại xuất hiện. Bộ này công pháp tôi luyện thân thể căn cơ, chỉ có thể chịu đựng đến tầng thứ 5, nếu là lại tăng lên cảnh giới, liền muốn triệt để sửa chữa tiền kỳ nhập môn trúc cơ bộ phận, đến thời điểm cũng chính là một môn toàn bộ công pháp mới. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trường đao đột nhiên rút ra, bóng ánh lôi đỉnh đao quang mạnh mẽ bổ ra, trong hư không vang lên một tiếng sấm nổ, huyền thiên nhất đao hảo quang trong nháy mắt đem Bích Ngưng bao vây. Nguyên bản do huyền phong, huyền lôi, huyền hải ba thức dung hợp mà thành đao pháp, lúc này lại là từ từ trở nên lấy lôi đỉnh lực làm căn cơ, huyền lôi chạm bạo phát ra huy hoàng vô cùng sức mạnh. Ở lôi ý cảnh trên, Tạ Vân từ trong lôi kiếp chiếm được cực lớn thu hoạch, một đao này uy lực cũng hoàn toàn ngự trị ở Kim Diễm Vân Tinh, trở thành Tạ Vân uy lực công kích cường đại nhất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lưỡi đao mạnh mẽ bổ vào Bích Ngưng đuôi trên, sắc bén ánh đao điên cuồng bạo phát, thế nhưng ở đồng nhất cái chớp mắt, cuồng bạo lôi đình lực trong nháy mắt nhảy vào Tạ Vân quanh thân kinh lạc trong huyết mạch. Rên lên một tiếng, Tạ Vân trực tiếp lui nhanh 800 trượng, thân thể hoàn toàn bị từng đạo màu xanh ánh chớp bao vây, trên mặt nhưng là tỏ khắp mở một vệ pha tạp vào thống khổ, hân hoan, mong đợi thần sắc phức tạp. Bị một đao này bổ ra mấy trăm trượng Bích Ngưng nhưng là hí lên một tiếng, thân thể lần thứ hai tăng vọt, tiếp cận trăm trượng thân thể hư không huyền lập, khẩu một người trong to lớn quả cầu xét xoay chầm chậm, tinh khiết ánh chớp từ từ khuấy động nhượng lại nhân run sợ uy thế. Thiên phú thần thông, Long Nguyên Chân Lôi. Chương 899, xuất phát, Kim Điêu Trấn. Tạ Vân cùng Bích Ngưng chiến đấu, ở hơn 3 tháng trong đã xảy ra mấy chục lần, miễn là Tạ Vân không kêu ngừng, Bích Ngưng tiểu hội không ngừng tăng lên sức chiến đấu, điên cuồng tấn công. Lên cấp bát phẩm, đặc biệt là lôi ý cảnh viên mãn sau, Long Nguyên Chân Lôi uy lực từ lâu tăng lên mấy chục lần, so đứng đầu nhất hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, thậm chí đều phải càng hơn một bậc. Còn thiếu một chút, tiểu chỉ thiếu một chút rồi. Lôi đỉnh sức mạnh, mạnh mẽ, cuồng bạo, linh động. Tạ Vân biển linh hồn trong, nồng nặc lôi vân không ngừng tụ tập, vô số ánh chớp lúc gần lúc hiện, nhưng là chậm chạp vô pháp ngưng tụ ra chân chính lôi đỉnh. Một tiếng vang ầm ầm, Long Nguyên Chân Lôi bất ngờ bạo phát, màu xanh lôi đỉnh viên cầu trong huyền đứng thẳng 9 đạo long văn, mỗi một đạo long văn đều ẩn chứa khủng bố vô cùng lôi đỉnh tinh nguyên. Không giống với lên cấp trước Long Nguyên Chân Lôi chỉ một tầng lực đạo, bây giờ màu xanh quả cầu xét trong cửu lôi liên miên, cùng cửu long diệt thiên kiếp khí tức khá là tương tự, nhưng càng thêm linh động, càng thêm bạo ngược, càng thêm uy nghiêm. Ánh chớp trong nháy mắt đem Tạ Vân nuốt chửng, 9 đạo lôi đỉnh trực tiếp đánh vào Tạ Vân trên thân thể. Trong hư không lôi đỉnh gào thét, sấm vang chớp giật, sức mạnh cuồng bạo một chốc đem Tạ Vân trực tiếp đập ra hơn 3000 trượng. Bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, tiên huyết điên cuồng bắn tóe, rất hiển nhiên, vẹn vẹn dựa vào Hỗn Nguyên Kim thân phòng ngự, căn bản không ngăn được Long Nguyên Chân Lôi công kích. Bích Ngưng, trở lại. Tạ Vân thanh âm trực tiếp ở Bích Ngưng biển linh hồn trong vang lên. Quá liều mạng, bất quá này một điểm cuối cùng đốn ngộ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bích Ngưng khe khẽ lắc đầu, thân thể tăng vọt đến tiếp cận 200 trượng, một viên lớn hơn quả cầu xét hư không ngưng tụ, lần thứ hai đánh về đã bị ánh chớp nuốt chửng Tạ Vân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên miên không dứt long văn ánh chớp không ngừng oanh kích Tạ Vân thân thể, khi Long Nguyên Chân Lôi lần thứ 9 bạo phát thời điểm, một đạo hóng ánh ánh đao đột nhiên chưa từng nghèo lôi đỉnh trong phóng lên trời, phong mang vô cùng, bá liệt vô cùng đao ý ngang quyển hư không. Đầy trời ánh chớp trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, một đạo đầy đủ hơn ngàn trượng dài vĩ đại ánh đao, lăng không bổ về phía Bích Ngưng. Ồ, sức lực thật là mạnh. Bích Ngưng vẫn còn chưa kịp phản ứng, lập tức trực tiếp bị Tạ Vân đánh ra mấy trăm trượng, thân thể cao lớn mạnh mẽ nện ở phụ cận một ngọn núi nhỏ trên, mạnh mẽ đem núi nhỏ đập vỡ hơn nửa, chỉ còn dư lại một mảnh tán toái hòn đá cùng một tòa thấp bé gò đất. Chúc mừng chủ nhân lôi ý cảnh viên mãn. Bắt đầu từ bây giờ, Bích Ngưng nhưng là phải toàn lực ứng phó. Bích Ngưng âm nga một tiếng, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến 360 trượng, khí tức trên người như vực sâu như biển, thâm trầm mà lớn lao, một luồng mênh mông mà thần dị viễn cổ khí tức khuấy động ra, toàn bộ đất trời, tựa hồ cũng thần phục tại Thiên Thanh Ngọc Long uy thế giới. Tạ Vân nhưng là biến sắc mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, luôn mồm nói, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ta trạng thái cao nhất thời thượng mà lại không ngăn được ngươi toàn lực bạo phát, hiện tại kinh lạc huyết thống cơ hồ cũng bị Long Nguyên Chân Lôi phá hủy, nếu là lại chính diện mạnh mẽ chống đỡ một đòn, coi như không chết cũng phải nuôi cái 2-3 năm. Bích Ngưng đỉnh phong sức mạnh, đầy đủ thuấn sát thần luyện 7 tầng tột cùng võ giả, chính diện mạnh mẽ chống đỡ thần luyện 8 tầng đại năng đều có thể chiếm được thượng phong, so Tạ Vân đều muốn mạnh hơn một nấc. Thêm Bích Ngưng thân thể cường độ có thể so với đứng đầu nhất trung phẩm linh giáp, Tạ Vân công kích nhiều nhất chỉ có thể đem Bích Ngưng đánh bay, muốn chân tránh thương tổn tới Bích Ngưng, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Thân thể loáng một cái, Bích Ngưng lại một lần khôi phục lại dài hơn 3 thước, cuốn ở Tạ Vân trên cánh tay trái, trên người nhưng là dần dần tỏ khắp mở từng làn tinh khiết vô cùng lôi ý cảnh. Tạ Vân nhưng là ngồi khoanh chân, toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, thể ngộ này từng kia từng sợi lôi nguyên gọn sóng, từ từ củng cố vừa đạt đến viên mãn cảnh lôi ý cảnh. Hỏa, kim, phong, lôi là Tạ Vân đã có thể xương tụng đăng đường nhập thất tứ đại ý cảnh, nguyên bản 4 người trong, lấy hỏa ý cảnh mạnh nhất, kim ý cảnh lần, dù sao Tạ Vân kim hỏa 2 thuộc tính, tu tập 2 môn trung phẩm huy diệu công pháp. Còn phong lôi 2 loại thuộc tính, đều là dùng võ kỹ làm căn cơ, từ từ linh ngộ, so ra, nhưng là căn cơ nông cạn một ít. Bất quá ngay cả tiếp theo trải qua 3 lần lôi kiếp, thêm không ngừng cùng Bích Ngưng chiến đấu. Cuối cùng là lôi ý cảnh, trước hết đạt đến viên mãn cảnh. Huy Diệu Vũ Kỹ muốn đạt đến viên mãn cảnh, nhất định phải ý cảnh viên mãn, như vậy mới thật sự là lòng ta như đao, ta ý như đao. Lôi ý cảnh viên mãn, huyền thiên nhất đao mới thật sự là đại thành cực hạn, thậm chí có thể xưng là nửa bước viên mãn. So với mà nói, uy lực đã hoàn toàn ngự trị ở Kim Diễm Vẫn Tinh trên. Này Kim Diễm Vẫn Tinh mặc dù là ta căn cứ vào 2 đại công pháp, chủ tâm điện trong xem sao thần lưu chuyển chuyên tâm tự nghĩ ra, bất quá không có viên mãn ý cảnh, cuối cùng là sức mạnh không đủ. Bất quá huyền thiên nhất đao muốn chân tránh viên mãn, nhất định phải phong, lôi, biển tam đại ý cảnh toàn bộ viên mãn, ta đến trước mắt đối với thủy hành tất cả ý cảnh cũng không có nhập môn, sợ rằng này biển ý cảnh viên mãn, còn cần cực kỳ lâu dài tìm hiểu. Trái lại lôi ý cảnh viên mãn cho ta không ít dẫn dắt, phong ý cảnh, hỏa ý cảnh, kim ý cảnh, lĩnh ngộ tốc độ hẳn là đều có thể có nhất định để thăng. Tạ Vân trong lòng suy tư, khí tức nhưng là từ từ cùng Bích Ngưng dung hợp với nhau, không ngừng tìm hiểu Bích Ngưng trời sinh viên mãn lôi nguyên khí hơi thở. Đầy đủ qua 10 ngày, Tạ Vân mới vừa mở hai mắt ra, hai con ngươi ôn hòa, mơ hồ có ánh chớp sôi trào. Chủ nhân, ngươi muốn tìm hiểu một ý cảnh sao? Bích Ngưng sâu trong linh hồn khắc họa thú vương hồn ấn, hai người có thể câu thông linh hồn. Tạ Vân có thể cấp tốc đem lôi ý cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, Bích Ngưng trợ giúp tuyệt đối đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không có Bích Ngưng lên cấp sau lôi ý cảnh đạt đến viên mãn, cho Tạ Vân lượng lớn dẫn dắt, Tạ Vân căn bản không khả năng ở ngăn ngắn mấy tháng trong, song thành như vậy khủng bố đề thăng. Một ý cảnh không có căn cơ, muốn đạt đến viên mãn cảnh không phải là một sớm một chiều là có thể làm được, mặc dù có người phụ trợ, chí ít cũng cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Ở đây trước phải chấm dứt một ít ân oán, Xích Linh cùng A Cổ hai người này cả ngày ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm chém giết, lần này tiểu cho bọn họ một cái giết chóc cơ hội. Tạ Vân đáy mắt đột nhiên khuấy động ra một vệ tác liệt vô cùng sắc cơ, trong hư không dĩ nhiên mơ hồ có ánh chớp lấp lóe. Sau một canh giờ, sinh cơ giạt rào tử hỏa tiểu thế giới lặng yên đóng, Bích Ngưng cùng A Cổ ẩn thân tại bên trong tiểu thế giới, Xích Linh nhưng là hướng về lỗ quận bay nhanh đi. Sau 3 ngày, một tòa nhìn như một mạc trấn nhỏ xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Lỗ quận, Kim Điêu Trấn, Tăng Nhất Vinh, Tăng Nhất Minh, Tăng Vanh, các ngươi rất nhanh sẽ không cô quạng, toàn bộ Tăng gia, tất cả mọi người sẽ đi cùng ngươi. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, sắc ý nhưng là chậm rãi tản mát ra. Huyền lập trên Kim Điêu Trấn không, Tạ Vân cầm trong tay trường đao, đột nhiên bổ ra một đạo huy hoàng hỏa diễm trường hà. Lao nhanh hỏa diễm đao mang bay lượn mà qua, một tòa chừng hơn 100 trượng cao ngắm tháp ầm ầm cắt thành hai đoạn, mạnh mẽ đập vào Kim Điêu chân trong. Kim Điêu Vương, đi ra nhận lấy cái chết. Rõ ràng sức tiếng hú, vang tận mây xanh, ầm ầm nổ vang ở mỗi một cái tầng da võ giả sâu trong linh hồn. Chương 900, chém giết Kim Điêu Vương. Dĩ nhiên là Tạ Vân. Tiểu tử này điên rồi sao, chúng ta tầng da không đi phá hủy Hỏa Ngọc Thành, hắn trái lại đưa mình tới cửa. Một đao chặt đứt ngắm tháp, này ngắm tháp chất liệu chính là không kém hơn đứng đầu nhất hư linh chiến giáp, gia tăng trận bảo vệ. Coi như là thần luyện 5 tầng đại năng muốn một đao chém đứt cũng phải đem hết toàn lực, tiểu tử này làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bất luận hắn cường đại cỡ nào, đã đi tới Kim Điêu Trấn, tiêu tuyệt đối không thể sẽ rời đi, Kim Điêu Vương đại nhân tự mình ra tay, một chiêu là có thể đem hắn triệt để đánh giết. Vô số tầng gia võ giả thấy cảnh này, khiếp sợ dư, nhưng là cũng không quá nhiều kinh hoàng. Ở trong lòng bọn họ, tộc trưởng Kim Điêu Vương có vô cùng vô tận sức mạnh to lớn, bất luận Tạ Vân thiên phú cỡ nào kinh người, chung quy chỉ là cái chừng 20 tiểu tử, miễn là Kim Điêu Vương ra tay, giết chết Tạ Vân chỉ là tát. Tăng Nhất Minh kể cả tam đại thần luyện 6 tầng đại năng bị Tạ Vân chém giết tin tức vẫn chưa truyền đi, là lấy những này tăng gia võ giả còn chỉ cho rằng Tạ Vân là một cái mới vừa mới tiến cấp thần luyện cảnh đại năng mà thôi, sức chiến đấu tối đa chỉ tương đương với ngũ trưởng lão từng trình. Hoặc là tứ trưởng lão Tăng Nộ. Tạ Vân, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Ta khoảng thời gian này còn đang suy tư đi đâu mà tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Kim Điêu Vương hư không đặt bước, phi thăng tới Kim Điêu Trấn bầu trời, cùng Tạ Vân cách xa nhau ngàn trượng, đối diện mà đứng, Tăng Nộ cùng từng trình hai cái này thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, thần luyện cảnh đại năng nhưng là theo bên trái phải. Dùng tràn ngập cừu hận cùng ánh mắt phẫn nộ, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, tự làm bậy, không thể sống. Kim Điêu Vương, có trách thì chỉ trách ngươi sinh hai cái không hăng hái lại không có mắt nhi tử đi. Kim Điêu Vương sắc mặt phát lạnh, con lớn nhất Tằng Nhất Minh vây giết Tạ Vân, gặp phải giết ngược lại, mà tiểu nhi tử Tằng Nhất Vinh chết một mực để hắn không nghĩ ra, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là Tạ Vân ra tay. Còn Tạ Vân đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì làm cho Tằng Nhất Vinh để tiền trùng kích cảnh giới, dẫn đến tàu hỏa nhập ma mà chết, Kim Điêu Vương như trước không rõ ràng, bất quá hắn cũng không muốn lại biết rõ. Đánh giết Tạ Vân, xong hết mọi chuyện. Nhi tử chết rồi còn có thể tái sinh, thế nhưng Tằng gia tuyệt diệt, tiểu cũng không có cơ hội nữa phiên bản. Cho tới Sĩ Cương truyền tới cái kia cùng tự, Kim Điêu Vương đã không suy nghĩ thêm nữa, đợi chừng 4 tháng. Cũng không có đợi được bất cứ chuyện gì phát sinh, ngược lại là Tạ Vân một người một ngựa giết tới Kim Điêu Trấn, cảnh giới càng là tăng lên tới thần luyện 4 tầng đỉnh phong. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi chờ lâu một ngày, sức chiến đấu đều có thể để thăng, tiếp tục chờ xuống phía dưới, chỉ sợ cũng thật sự phải chờ tới Tằng gia triệt để diệt vong ngày đó. Tạ Vân, này Kim Điêu Trấn đừng nói là ngươi, coi như là một thanh phong liên thủ với Trảm Hồn Vương, cũng không dám xông vào. Nay bảo vệ đại trận, chính là theo Nhất Minh sư huynh sứ sở mua, hôm nay ngươi đã đến rồi, tựu chết ở chỗ này đi. Kim Điêu Vương gầm lên giận dữ, khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt lên, mắt trần có thể thấy nguyên khí đất trời theo trận pháp mỗi cái mắt trận dâng trào ra, toàn bộ rót vào đến Kim Điêu Vương thân thể trong. Một chốc, Kim Điêu Vương dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên tới thần luyện 7 tầng đỉnh phong. Trong hư không mơ hồ ngưng tụ thành một đạo to lớn nguyên khí Kim Điêu, bao phủ toàn bộ Kim Điêu Trấn, cuồng bạo khí tức khuấy động ra, coi như là cùng thần luyện cảnh đại năng Tăng Nộ cùng tường trình, đều có chút khó có thể chịu đựng, dồn dập lui nhanh mấy trăm trượng. Ba người xa xa kết thành kỳ góc thế, đem Tạ Vân đảo tẩu con đường cắt đứt, trên mặt nhưng là nổi lên một vệt bén nhọn sát ý cùng tuyệt đối tự tin. Thần luyện cảnh, một bước tầng một, thần luyện 7 tầng tột cùng Kim Điêu Vương, ở trong mắt bọn họ, đừng nói là đánh giết một cái chỉ là thần luyện 4 tầng thiếu niên. Coi như là đánh giết thần luyện thất trọng Trảm Hồn Vương, cũng là nắm chắc. Đây chính là tộc trưởng sức mạnh lớn sao. Quá cường đại. Đơn giản là vô địch. Cái này không biết sống chết tiểu tử chết chắc rồi. Tốt huyền ảo bảo vệ đại trận, ta có thể cảm nhận được kinh khủng sức phòng ngự. Cái này sức mạnh, ta huyền hải thất trọng sức mạnh liền một đạo vết tích đều không để lại. Một cái tầng gia chấp sự trưởng lao phất qua trong hư không màu vàng màng ánh sáng, đáy mắt nổi lên một vệt cuồng nhiệt cùng rung động. Bên cạnh một cái phá nguyên 10 tầng từng ra con cháu nhưng là trong giây lát tầm ý thét dài, âm thanh vui sướng vô cùng, ta đột phá. Mượn đại trận này lực để ta trong nháy mắt cảm nhận được nguyên hải cảnh sức mạnh, rốt cục đi ra này khốn đốn 10 năm một bước. Như vậy tự tìm đường chết tiểu tử làm sao không sớm chút đi tới Kim Điêu Trấn, như vậy ta sợ là sớm đã lên cấp nguyên hải cảnh. Vô số tầng gia võ giả cảm thụ được này chưa bao giờ mở ra bảo vệ đại trận, nhưng là tịnh không một chút sốt sắng, trái lại từng cái tràn đầy hưng phấn. Trong hư không, Tạ Vân nhìn Kim Điêu Vương, chậm rãi đứng lên trường đao, chậm rãi nói, này sẽ là của ngươi dựa dẫm sao. Một đao, bại ngươi. Cuồng vọng vô tri. Kim Điêu Vương trong mắt khuấy động ra một vệt điên cuồng, hai tay kết ấn, trong hư không Kim Điêu bóng mở dần dần hội tụ thành một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo hơn xa Kim Điêu Vương khủng bố đao ý, Kim Điêu chấn bầu trời lôi vân bù đắp, sấm vang chớp giật, cuồng bạo vô cùng lôi đỉnh tinh nguyên trong nháy mắt sáp nhập vào đao ý trong, hóa thành một đạo mấy trăm trượng khủng bố ánh đao, hướng về Kim Điêu Vương cuốn tới. Một tiếng vang ầm ầm, ánh kiếm trong nháy mắt phá nát, ánh đao thế như trẻ tre, trực tiếp bổ vào Kim Điêu Vương ngực. Ngũ hành phá pháp chân khí ầm ầm nổ tung, kim hỏa chân nguyên dường như vô địch phá hoại vương, điên cuồng phá hủy Kim Điêu Vương kinh lạc cùng huyết thống. Toàn bộ Kim Điêu Trấn đều vang lên tỉ mỉ phá nát tiếng, giống như màu vàng thủy tinh phòng ngự màng ánh sáng từ từ xuất hiện từng đạo nhợt nhạt vết rách, Kim Điêu Vương càng là dường như máy bắn đá ném ra hòn đá. Điên cuồng bay ngược mấy ngàn trượng, đầy đủ đâm cháy mấy chục tòa phong ốc, mới dừng lại thân hình. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Một chốc, Kim Điêu Vương lại có chút dại ra. Mượn trận pháp mạnh mẽ để thăng cảnh giới, không có sức mạnh nhưng không cách nào vận dụng, đối mặt tầm thường thần luyện 7 tầng có lẽ có thể chiến mà thắng, thế nhưng đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Tạ Vân hai tay cầm đao, cảm thụ được lôi ý cảnh viên mãn mang tới mạnh mẽ uy lực, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Tuy rằng Kim Điêu Vương vô pháp linh hoạt vận dụng thần luyện 7 tầng tột cùng sức mạnh, thế nhưng mượn trận pháp lực, thuần túy sức phòng ngự đã đạt đến thần luyện thất trọng cực hạn, thậm chí có thể so với mới vào thần luyện 8 tầng đại năng. Chính là vào giờ phút này, đối mặt dung hợp lôi ý cảnh huyền thiên nhất đao, như trước bị trong nháy mắt đánh bay, nếu là không có bảo vệ đại trận thừa nhận rồi một phần sức mạnh, Kim Điêu Vương căn bản chống đỡ không nổi một đao này. Toàn bộ tầng ra hoàn toàn tĩnh mịch. Ở trong lòng bọn họ vô địch tộc trưởng, mượn toàn bộ Kim Điêu Trấn bảo vệ đại trận sức mạnh, thậm chí ngay cả một đao cũng không có kháng trụ. Toàn lực mở ra pháp trận phòng ngự. Từng chính hét lớn một tiếng, cùng tăng nộ trong nháy mắt trốn bảo vệ bên trong đại trận. Sau một khắc, toàn bộ đại trận toàn lực vận chuyển, màu vàng thủy tinh vậy phòng ngự màng ánh sáng từ từ ngưng tụ, bị Tạ Vân bổ ra vết rách cấp tốc chữa trị. Mỗi một cái tầng gia võ giả đều hiểu, hiện tại đã đến sống còn bước ngoặt. Vô cùng vô tận đích chân nguyên cùng linh thạch, dốc vốn thiêu đốt, không ngừng ra cố bảo vệ đại trận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tạ Vân than nhẹ một tiếng, mi tâm gồ lên, 1000 viên hồn thứ đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem Kim Điêu Vương biển linh hồn triệt để đánh nát.